Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1979 A Thanh Tiêu kiếm đột biến. E rằng không ổn. Cửu Uy nghiêm túc nói. Giải thích thế nào? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Lạc Hồng Tiên Tử và Do Nhiên rõ ràng có liên hệ. Nếu ngươi mạo muội nhắm vào Lạc Hồng Tiên Tử, Do Nhiên chắc chắn lập tức chạy đến. Đến lúc đó ngươi e rằng nguy hiểm. Cửu Uy nhìn Mộ Phong, mỗi chữ mỗi câu nói. Mộ Phong cau mày, lòng xuống. Hắn lý trí, hiểu Cửu Uy nói đúng. Từ việc hắn vừa thoát khỏi Do Nhiên, cương vực Lạc Hồng Thánh Tông đã đề phòng nghiêm ngặt, có thể thấy Do Nhiên và Lạc Hồng Tiên Tử có liên hệ. Nói cách khác, Mộ Phong muốn đối phó Lạc Hồng Tiên Tử, phải chuẩn bị đối mặt Do Nhiên. Hiển nhiên, Mộ Phong hiện tại không có thực lực trực diện Do Nhiên. Cửu Uyên thấy Mộ Phong không cam lòng, tiếp tục nói, Ê Mộ Phong! Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngươi đã đợi lâu như vậy, việc gì phải vội vã? Đến Thánh Nguyên Đại Lục, thêm Kim Thư Thế Giới phụ trợ, thời gian ngươi thành thánh sẽ rút ngắn rất nhiều. Một khi ngươi thành thánh, có thể lạc ấn càng nhiều pháp tắc chi lực. Chỉ riêng nhục thân có thể đánh một trận với Do Nhiên. Ngươi không muốn học những kẻ ngu xuẩn hành sự lỗ mãng đó. Mộ Phong hít sâu một hơi, gật đầu, Lê Cửu Uyên, ngươi yên tâm, ta không đến mức vì loạn lòng mà hành động. Liên quan đến sinh tử, ta biết đại thể, biết chuyện lý. Cửu Uyên thấy vậy, trong lòng có phần thưởng thức. Kim Thư di chuyển sâu trong lòng đất hơn nửa tháng, cuối cùng rời khỏi cương vực Lạc Hồng Thánh Tông, tiến vào khu vực giao giới giữa Âm Dương Sơn Trang và Lạc Hồng Thánh Tông. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, rời Lạc Hồng Thánh Tông, sự đề phòng bên ngoài thư giãn hơn nhiều. Tuy nhiên, cương vực Âm Dương Sơn Trang lúc này khá hỗn loạn, các quốc gia lớn nhỏ liên tục khai chiến, tạo thành cục diện chư hầu cát cứ. Tất cả đều do Âm Dương Sơn Trang bị hủy diệt. Trước kia, vì có Âm Dương Sơn Trang, thế lực khổng lồ trấn áp, các quốc gia lớn nhỏ, thế lực các loại đều nghe theo điều khiển của Âm Dương Sơn Trang, tạo thành cân bằng vi diệu. Hiện tại, Âm Dương Sơn Trang hủy diệt, sự cân bằng này bị phá vỡ. Thế là, các thế lực lớn, quốc gia trong cương vực Âm Dương Sơn Trang bắt đầu lộ rõ giả tâm, liên tục xâm chiếm các tiểu quốc xung quanh để lớn mạnh lãnh thổ. Mộ Phong di chuyển qua khu vực hỗn loạn này, lòng rất phức tạp. Tuy Âm Dương Sơn Trang không phải do hắn hủy diệt, nhưng cũng vì hắn mà diệt. Hắn càng hiểu, đây là thế gian pháp tắc, đôi khi hoặc là ngươi xê hết hoặc là ta sống. Một đường di chuyển, Mộ Phong tốc độ rất nhanh. Ước chừng vài ngày sau, đến luyện thần cốc. Hắn lấy ra ngọc giản nhiếp tự tránh cho, khởi động. Ngọc giản lập tức phun trào quang huy ống ánh, hóa thành một tia sáng, như rắn uốn lượn, hướng luyện thần cốc. Mộ Phong đi theo tia sáng, tiến vào luyện thần cốc. Đến luyện thần cốc, Mộ Phong phát hiện, luyện thần cốc vẫn yên tĩnh tường hòa như trước, không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài cương vực Âm Dương Sơn Trang. Mộ Phong xuyên qua khu vực bên ngoài, trực tiếp hướng khu vực bên trong, đồng thời dùng ngọc giản thông báo nhiếp tự tránh. Khi hắn vừa đến khu vực bên trong, phát hiện cốc chủ nhiếp tự tránh đã mang theo một nhóm người chờ sẵn. Rất nhiều người ở khu vực bên ngoài tự nhiên chú ý đến cảnh này, sau đó chấn kinh. Vì nhiều người ở khu vực bên ngoài nhận ra, những người xuất hiện ở cửa khu vực bên trong đều là đại sư lừng lẫy danh tiếng của khu vực trung tâm. Các đại sư khu vực trung tâm thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất thần bí. Muốn mời họ luyện khí, cực kỳ gian nan, yêu cầu cũng rất cao. Càng rung động là, đứng đầu đám đại sư khu vực trung tâm là một lão giả râu tóc bạc trắng. Các đại sư kia đối với lão giả càng kính cẩn. Có người nhận ra, lão giả râu tóc bạc trắng không phải cốc chủ luyện thần cốc nhiếp tự tránh sao. Ngay sau đó, nhiều người ở khu vực bên ngoài ngạc nhiên trông thấy, khi thanh niên áo đen chậm rãi đi về phía khu vực bên trong, nhiếp tự tránh thân phận tôn quý bước nhanh lên phía trước, bái sâu thanh niên kia. Đám người khu vực bên ngoài gần như nghẹt thở, khó tin nhìn cảnh này. Chủ nhân luyện thần cốc, cốc chủ nhiếp tự tránh, thế mà hành đại lễ với một thanh niên áo đen, thật bất khả tư nghị. Không chỉ nhiếp tự tránh, nhiều đại sư khu vực trung tâm sau lưng nhiếp tự tránh cũng cúi người chào, mặt kính sợ. Mộ Phong đại nhân, ngài cuối cùng đã đến, ta còn tưởng rằng ngài. Nhiếp tự tránh kinh hoảng, đối với Mộ Phong xưng hô thay đổi, ngữ khí cũng trở nên rất khiêm tốn, hạ mình. Từ khi biết Mộ Phong có thể bị cường giả thánh chủ đuổi dê ít, hắn hiểu Mộ Phong có lẽ mạnh hơn hắn tưởng tượng. Càng bất khả tư nghị là, Mộ Phong vẫn chưa xê hết. Điều này cho thấy Mộ Phong thực đủ sức để dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ngay cả cường giả thánh chủ cũng dê ít không xê hết, vậy nên khủng bố đến mức nào? Tưởng ta sẽ xê hết, thật sao? Mộ Phong cười híp mắt nói. Nhiếp tự tránh vội cúi người, nói, Ê tiểu nhân không dám. Nhiếp cốc chủ. Hôm nay ta đến đây lấy thanh tiêu kiếm. Không biết thanh tiêu kiếm đã luyện chế xong chưa? Mộ Phong không truy cứu nữa, hỏi về thanh tiêu kiếm. Đã xong, đại nhân mời đi theo ta. Nhiếp tự tránh vội nói, sau đó tự mình dẫn đường cho Mộ Phong. Các đại sư khu vực trung tâm còn lại im lặng theo sau. khu vực trung tâm, cốc chủ Lư Xá. Mộ Phong cầm chuôi Thanh Tiêu kiếm, tỉ mỉ đánh giá Văn Lý thân kiếm, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Từ khi Thanh Tiêu kiếm dung nhập Long Mãn tinh thạch, có thể thấy rõ ràng, thân kiếm xuất hiện hình rồng và mãng. Đại nhân, Long Mãn tinh thạch lâu dài hấp thụ khí độc vạn độc đầm lầy, nên ẩn chứa độc tính mãnh liệt. Hiện tại, Long Mãn tinh thạch dung nhập Thanh Tiêu kiếm, đem độc tính cường đại này cũng dung nhập Thanh Tiêu kiếm. Nhiếp Tử Tránh cung kính đứng một bên, giới thiệu với Mộ Phong, cho Thanh Tiêu kiếm hiện tại, chỉ cần làm rách da thịt võ đế, độc tính có thể hạ độc xê hết võ đế trong thời gian ngắn. Thậm chí là võ đế cửu giai, e rằng cũng khó mà gánh vác được lâu. Mộ Phong nhẹ vuốt thân kiếm rải đầy Văn Lý, mặt lộ vẻ hân thưởng. Thanh Tiêu kiếm phối hợp độc tính Long Mãn tinh thạch, hoàn toàn có thể tăng cường lực sát thương. Thanh Tiêu kiếm này rất bất phàm. Trong quá trình dung hợp Long Mãn tinh thạch, thuộc tính của nó phát sinh đột biến. Nhiếp Tử Tránh do dự một chút, vẫn nói ra. Ồ, thuộc tính phát sinh đột biến. Đột biến gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Tử Tránh nghĩ nghĩ, nói, Thanh Tiêu kiếm có thuộc tính thôn phệ độc vật để tăng cường độc tính. Mộ Phong mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Hắn không ngờ Thanh Tiêu kiếm lại đột biến như vậy. Sự đột biến khiến hắn rất kinh diễm. Nếu Thanh Tiêu kiếm có thể thôn phệ độc vật để tăng cường độc tính, sau này nếu có thể thôn phệ đủ độc vật cường đại, chẳng phải có thể đối phó chủng thánh, thậm chí thánh chủ mạnh hơn. Chương 1980A Mật Đàm. Ha ha. Nhiếp cốc chủ, lần này đa tạ ngươi, Thanh Tiêu kiếm này được ngươi cải tạo ta rất hài lòng, đặc tính thôn phệ độc vật này, ta rất thích. Mộ Phong cười lớn nói. Nhiếp Tử Tránh vẫn cung kính, do dự một chút, nói, Mộ Phong đại nhân. Ngài hài lòng là tốt rồi. Đúng, ngài định khi nào rời đi? Mộ Phong thu Thanh Tiêu kiếm, nhìn Nhiếp Tử Tránh, không nói gì. Hắn nghe ra ý đồ trong lời Nhiếp Tử Tránh, muốn hắn nhanh chóng rời đi, sợ luyện thần cốc gánh chịu kết cục như Âm Dương Sơn Trang. Nhiếp Tử Tránh bị Mộ Phong nhìn đến tê cả da đầu, vội cười nói, nếu Mộ Phong đại nhân muốn ở thêm mấy ngày, luyện thần cốc chúng ta tự nhiên cực kỳ hoan nghênh. Mộ Phong lắc đầu, nói, thì không cần, ta đến đây vì Thanh Tiêu kiếm. Kiếm đã luyện chế thành công, ta xin cáo từ. Nói xong, Mộ Phong rời đi. Nhiếp Tử Tránh theo sát phía sau, tự mình tiễn Mộ Phong ra khỏi luyện thần cốc, hai người không nói gì. Sau khi Nhiếp Tử Tránh tiễn Mộ Phong rời đi, lòng treo cao mới từ từ hạ xuống. Khi Mộ Phong rời khỏi Âm Dương Sơn Trang, hướng Cửu Lôi Bảo Đảo, Do Nhiên lặng lẽ xuất hiện trong mật thất Lạc Hồng Thánh Tông. Mật thất trống trải, trung ương là tế đàn đen, phía trên lơ lửng mặt nạ đen. Thâm Di, quả nhiên là ngươi. Ta thắc mắc sao giọng liên lạc lúc trước quen thuộc vậy. Do Nhiên liếc mặt nạ đen, cười lạnh nói. Mặt nạ đen phát ra tiếng cười khặc khặc, nói, Do Nhiên, ta đã cho ngươi manh mối, sao còn khổ đại cừu thâm vậy? Ta đâu có trêu ngươi. Do Nhiên hừ lạnh, nói, Mộ Phong rất khó đối phó, kẻ này có không gian thần khí từ thượng giới. Ta và ba thánh vương liên thủ oanh kích nửa năm, không thể đánh xuyên không gian thần khí đó. Hiện tại, tên kia nhờ kỹ thần giúp, đã trốn thoát. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mặt nạ đen im lặng một lát, trầm giọng nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp kẻ này. Tuy ngươi lập tức báo tin, ta đã lệnh Lạc Hồng phong tỏa toàn bộ cương vực Lạc Hồng Thánh Tông, xem ra phí công. Do Nhiên và Thâm Di đều hiểu, không gian thần khí thượng giới không phải phàm tục, quá dễ dàng để tránh võ giả phàm giới tìm kiếm. Kẻ này là họa lớn, không trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Do Nhiên lạnh lùng nói. Thâm Di lơ đỉnh, nói, Do Nhiên, ngươi nhạy cảm quá rồi. Nên nghĩ, hiện tại là thời đại nào? Tại thần kiến đại lục, thông đạo thượng giới đã đóng. Chẳng triệt để hy vọng thành thánh của sinh linh đại lục. Mộ Phong thiên phú mạnh, lại có không gian thần khí thượng giới, nhưng ở thời đại này, muốn thành thánh, chẳng khác người si nói mộng. Trừ phi hắn cũng như ta, biết di hoa tiếp mục, đem bản nguyên của người ngoài giá tiếp lên người khác, tạo điều kiện thành thánh. Do Nhiên lạnh lùng nhìn Thâm Di, nói, Thâm Di, ngươi coi thường kẻ này. Hắn không đơn giản, không gian thần khí của hắn cũng không đơn giản. Ngươi coi thường hắn, có ngày sẽ chết trong tay hắn. Thâm Di không vui nói, ý ngươi là gì? Chỉ là thổ dân phàm giới, sao có thể uy hát ít ta, ngươi thần kinh có chút dị ứng rồi. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là những yêu tộc viễn cổ, đừng quên sứ mệnh của chúng ta. Do Nhiên lạnh lùng nói, người ta không quên sứ mệnh, chỉ là cảm thấy Mộ Phong là uy hát ít, nên nhanh chóng diệt trừ. Thâm Di nhìn Do Nhiên, nói, vì vậy sao lúc đó ngươi không diệt trừ hắn? Nửa năm, ngươi có cơ hội diệt trừ hắn, tiếc là ngươi thất bại. Do Nhiên biến sắc, không nói. Thâm Di khuyên nhủ, thì việc khẩn cấp trước mắt là không ngừng tăng cường thực lực, sau đó đánh thức Thủy Tổ. Chỉ cần Thủy Tổ tỉnh, phàm giới sẽ là thiên hạ của U Minh bộ tộc ta, mọi tộc quần sẽ thành nô lệ của ta. Nghe vậy, Do Nhiên lộ vẻ ước ao. U Minh bộ tộc họ, từ xưa đến nay, khi sinh ra đã có sứ mệnh chung, đánh thức Thủy Tổ, xưng bá phàm giới. Thời viễn cổ, họ liên tục ký sinh, hấp thu lực lượng yêu tộc viễn cổ, phản hồi cho không gian Thủy Tổ, để thức tỉnh thủy tổ. Họ hiểu, muốn thủy tổ thức tỉnh, cần đại lượng năng lượng. Lúc đó họ ở thời kỳ mấu chốt, yêu tộc viễn cổ quyết định tự phong toàn bộ tộc quần, đồng thời diệt sát những yêu tộc bị ký sinh, để ngăn chặn U Minh bộ tộc. U Minh bộ tộc cũng nguyên khí đại thương, từ đó gãy kế hoạch đánh thức thủy tổ. 2. U Minh bộ tộc ta là khắc tinh của yêu tộc viễn cổ, chỉ có thể ký sinh yêu tộc viễn cổ để hấp thu năng lượng, không thể ký sinh nhân tộc. Thật quá hạn chế. Do Nhiên bất đắc dĩ nói. Thâm Di khẽ nhếch miệng, nói, y hiện tại khác, ngươi còn nhớ ám tư không? Nhớ. Hắn thời viễn cổ còn là nhóc con. Lúc đó dõng dạc nói muốn khai sáng bí thuật ký sinh người của U Minh bộ tộc. Lúc đó còn bị nhiều người cười nhạo. Do Nhiên gật đầu. Thâm Di cười nói, y hiện tại, nhóc con đó khó lường. Hắn khai sáng bí thuật ký sinh nhân tộc, còn thành công. Ta chỉ có thể cộng sinh với nhân tộc, kém xa ký sinh. Do Nhiên kinh hãi, hô hấp gấp gáp, kích động nói, ê thật sao? Thâm Di cười ha ha nói, ê thật, ám tư tự liên hệ ta thời gian trước, đang trên đường đến đây. Chờ hắn đến, chúng ta hỏi thăm hắn về việc này. Do Nhiên gật đầu, kiềm chế kích động, nói, nghe nếu thật, cơ hội cuộc khởi của U Minh bộ tộc không xa. Nhân tộc, yêu tộc đều phải thần phục dưới chân U Minh bộ tộc, kế hoạch thức tỉnh thủy tổ cũng sẽ nhanh hơn. Một tháng sau, một nam tử hắc bào trùng mũ, tiến vào Lạc Hồng Thánh Tông. Kỳ quái, người này không phải người Lạc Hồng Thánh Tông, lại được phó tông chủ Lạc Hồng Thánh Tông tự nghênh đón, đóng vào mật thất trong chủ điện Cửu Trọng Thiên. Trong mật thất, Do Nhiên và Thâm Di lặng lẽ nhìn nam tử hắc bào. Nam tử hắc bào hái mũ trùng, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng trung niên. Nếu Mộ Phong ở đây, nhận ra, người này là Mộ Kình Thương. Lúc này Mộ Kình Thương, mắt phải trong veo, mắt trái đỏ thẫm, trông rất quỷ dị. Chương 1981 A Mộ Kình Thương cùng ám tư. Do Nhiên đại nhân, Thâm Di đại nhân. Mộ Kình Thương nhìn hài đồng trước mặt và mặt nạ đen trên tế đàn, cung kính chắp tay thi lễ, vẻ mặt sùng kính. Do Nhiên và Thâm Di thời viễn cổ là cường giả lừng lẫy của U Minh bộ tộc, còn ám tư lúc đó chỉ là tiểu bối không đáng kể. Nên, đối mặt Do Nhiên, Thâm Di, ám tư không dám thất lễ, còn có vẻ khiêm tốn. Ám tư. Không cần khách khí vậy, đứng lên đi. Do Nhiên tiến lên đỡ Mộ Kình Thương, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Hỏi, người ta nghe Thâm Di nói, ngươi khai sáng bí thuật ký sinh nhân tộc, có thật không? Mộ Kình Thương đứng dậy, mắt trái đỏ thẫm lộ vẻ cuồng nhiệt, gật đầu, nghe đúng vậy, ta đã sáng tạo bí thuật này, nhưng chưa hoàn thiện, ký sinh nhân tộc vẫn còn tệ nạn. Ví dụ, giai đoạn đầu ta chỉ có thể cộng sinh với nhân tộc, rồi từ từ xâm chiếm, cuối cùng khống chế triệt để. Do Nhiên nhìn Mộ Kình Thương từ trên xuống dưới, cười, kẻ thiên tài. Ngươi đúng là thiên tài, nhưng người này là túc chủ của ngươi. Trông yếu vậy, mới trung giai võ đế. Mộ Kình Thương ngượng ngùng cười, nghe tiểu nhân yếu ớt, không dám chọn nhân tộc mạnh. Hơn nữa, người này tên Mộ Kình Thương, ban đầu bị ta cổ hoặc, sau đó ta cộng sinh với hắn, được hắn tin tưởng, cuối cùng khống chế triệt để. Nếu ban đầu chọn cường giả quá mạnh, cái mạng nhỏ của tiểu nhân sợ đã không còn, sao sống đến giờ gặp hai vị đại nhân. Cũng chính kinh nghiệm này, giúp ta hoàn thiện ký sinh chi thuật nhân tộc, sáng tạo ra thuật này. Do Nhiên gật đầu, lộ vẻ minh ngộ, ngờ thì ra thế, hiện tại ngươi triệt để khống chế người này, sao không hút khô bản nguyên của hắn? Rồi tìm cường giả nhân tộc khác ra tay. Sao kéo đến giờ? Mộ Kình Thương thở dài, ở đây là thiếu hụt của bí thuật, nhân tộc khác yêu tộc ở chỗ có chấp niệm cố chấp đến điên cuồng. Nếu không hoàn thành chấp niệm này, không thể khống chế triệt để. Chấp niệm của Mộ Kình Thương là sinh thời tự tay dê giết đứa con bất hiếu Mộ Phong. Nếu không hoàn thành chấp niệm này, ta không thể chiếm cứ hắn triệt để. Do Nhiên, Thâm Di ngạc nhiên, không ngờ bí thuật của ám tư còn có tác dụng phụ này. Mộ Phong, ngươi chiếm nhục thân này là cha ruột của Mộ Phong. Là Mộ Phong gần đây nổi danh khắp đại lục. Do Nhiên, Thâm Di kinh hãi, mặt đầy ngạc nhiên. Chính là, vì ảnh hưởng của ta, hai cha con này đã trở mặt thành thù. Sau đó ta mới nghe, Mộ Phong hình như bị Do Nhiên đại nhân ngài đuổi dê yết, ngài đã tiêu diệt Mộ Phong. Ám tư mong chờ nhìn Do Nhiên, hy vọng nghe được tin tốt. Do Nhiên xấu hổ, ho khan, vì việc này ngoài ý muốn, Mộ Phong đã trốn thoát. Ám tư khẽ giật mình, con ngươi chợt co lại thành kim, lòng chìm xuống. Hắn không ngờ, Do Nhiên là cường giả cấp thánh chủ mà không bắt được Mộ Phong. Điều này khiến ám tư sợ hãi. Từ sau Ngũ Đế loạn, ám tư đã cho Mộ Kình Thương rời đi, mai danh ẩn tích. Ngoài tìm đồng tộc khác, ám tư cũng xâm chiếm Mộ Kình Thương, gần đây mới thuận lợi nắm giữ Mộ Kình Thương triệt để. Nhưng vì chấp niệm của Mộ Kình Thương, hắn phải dê yết Mộ Phong, mới có thể ký sinh nhân tộc khác, để nâng cao thực lực. Rồi sau đó, hắn nghe sự tích của Mộ Phong, khi biết kẻ này đã dê yết được bát giai võ đế, thực lực sánh ngang cửu giai võ đế, còn có bốn chuẩn yêu thánh hiệp trợ, ngay cả Dương Tinh Nguyên cũng bị hắn triệu hoán bốn chuẩn yêu thánh trọng thương. Ám tư hiểu, muốn hoàn thành chấp niệm này là không thể. Hắn tự hiểu, đời này dựa vào nhục thân Mộ Kình Thương, nhiều nhất chỉ tăng lên tới cao giai võ đế, nếu vận may, có thể vào chuẩn thánh. Còn Mộ Phong hiện tại, đã có thể đánh bại cường giả chuẩn thánh. Ám Tư muốn tự mình đánh bại Mộ Phong, hắn biết chỉ là si tâm vọng tưởng. Khi biết Do Nhiên đuổi dê yết Mộ Phong, hắn kích động, nhưng không ngờ Do Nhiên không dê yết được Mộ Phong. Điều này khiến Ám Tư từ kiên kỵ Mộ Phong, biến thành sợ hãi sâu sắc. Mộ Phong cường đại, vượt quá dự liệu. Thêm quan hệ phức tạp giữa Mộ Kình Thương và Mộ Phong, giữa hai bên chắc có túc mệnh một trận chiến. Đến lúc đó, Ám Tư hiểu hắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Xong rồi. Nếu Mộ Phong không xê hết, chấp niệm của Mộ Kình Thương sẽ không tiêu tan, ta không thể ký sinh nhân tộc mạnh hơn để đề thăng, sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Ám Tư chán nản nói. Thâm Di cười nhạo, "Y Ám Tư, ngươi bi quan quá rồi. Ngươi nên biết, đây là thần kiến đại lục, nơi không thể thành thánh. Mộ Phong mạnh đến đâu, tu vi nhiều nhất chỉ là chuẩn thánh, hắn không thể thành thánh. Còn U Minh bộ tộc, có ta, Do Nhiên và đồng tộc đang ngủ say, chỉ cần bí thuật của ngươi có hiệu, U Minh bộ tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này không chỉ yêu tộc viễn cổ thành chất dinh dưỡng của chúng ta, nhân tộc cũng sẽ thành chất dinh dưỡng của chúng ta. Ta có dự cảm, lần này có thể hoàn thành kế hoạch khôi phục thủy tổ mà tộc quần chúng ta chưa thể hoàn thành thời viễn cổ, đến lúc đó, U Minh bộ tộc không cần trốn tránh, mà là xưng bá phàm giới, nô dịch chúng tộc. Nghe vậy, Ám Tư đang chán nản thất lạc, lập tức chấn phấn. Đúng vậy, U Minh bộ tộc họ là cường tộc, thời viễn cổ còn khiến toàn bộ yêu tộc viễn cổ tự phong. Chỉ cần U Minh bộ tộc quật khởi, Mộ Phong chẳng là gì. Vậy nên, hiện tại ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Vì chấn hưng tộc ta, sớm ngày khôi phục thủy tổ, ngươi truyền thụ bí thuật cho chúng ta, nếu có chỗ không hoàn thiện, chúng ta giúp ngươi tham khảo giải quyết. Thâm Di nhìn Ám Tư, cười nhạt. Ám Tư chắp tay, "Trời Thâm Di đại nhân yên tâm, tiểu nhân đến đây, mục đích là cống hiến bí thuật này cho các ngài, dù sao các ngài kinh nghiệm phong phú hơn ta, có các ngài giúp đỡ, chắc chắn có thể hoàn thiện triệt để bí thuật này." Nói, Ám Tư lấy ra hai ngọc giản, đưa cho Do Nhiên và Thâm Di. Do Nhiên nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào, còn Thâm Di diễn sinh ra một bàn tay đen từ mặt nạ đen, bắt ngọc giản vào lòng bàn tay, lặng lẽ tra xét. Chốc lát sau, Do Nhiên mở mắt, mắt tràn đầy tinh mang, cười lớn, "Ừ thì ra thế, bí thuật này cắt vào điểm là cộng sinh, sau đó ký sinh khống chế. Nguyên lý là vậy, trước kia ta không phát giác." Thâm Di cũng xem xong, tán thưởng, "Kế quả thật không tệ, bí thuật này tinh xảo vậy. Ám Tư, lần này ngươi lập công lớn, chờ U Minh bộ tộc nô dịch yêu tộc viễn cổ và nhân tộc thần kiến đại lục xong, ngươi là công thần hạng nhất." Ám Tư cúi đầu, vội khiêm tốn, lòng thì nở hoa. Chương 1982A gặp lại Hồng Nguyên Huân. "Hai vị đại nhân, điều duy nhất tiểu nhân nghĩ đến hiện tại là nhanh chóng tiêu diệt Mộ Phong kia, không biết hai vị đại nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tiểu nhân không?" Ám Tư nhẹ giọng hỏi. Do Nhiên và Thâm Di nhìn nhau, Do Nhiên cười nhạt, "Vì Ám Tư, ngươi yên tâm đi. Ta cũng hận Mộ Phong thấu xương, nếu không phải hắn chiếm bản nguyên tam thánh sơn của ta, tu vi của ta đã tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề hiện tại là, kẻ này không biết trốn ở đâu, ta đã phát động lực lượng Lạc Hồng Thánh Tông, nhưng đến giờ vẫn không tìm được manh mối." Ám Tư mắt lóe lên, nói, "Vì hai vị đại nhân, tiểu nhân có một cách, có lẽ đáng thử." "Ồ, cách gì, nói xem." Thâm Di hứng thú, dù không xem Mộ Phong ra gì, nhưng nếu diệt trừ được Mộ Phong thì tốt nhất. "Hai vị đại nhân không biết, Mộ Phong sinh ra ở Thần Thánh Triều, Thần Kiến Đại Lục, và có quan hệ tốt với nhiều người trong Thần Thánh Triều, đặc biệt là Thương Hồng Thâm, thủ phụ nội các Thần Thánh Triều, có ân dìu dắt Mộ Phong, hai người vừa là thầy vừa là bạn." Ám Tư mắt sâu thẳm, tiếp tục, "Thế nếu hai vị đại nhân có thể bắt tất cả những người liên quan đến Mộ Phong trong Thần Thánh Triều, sau đó tung tin, dùng đó dụ Mộ Phong ra mặt." "Ồ, cách này hữu dụng." Do Nhiên nhíu mày hỏi. Hắn không tin có người vì người quen mà không màng tính mạng. Thâm Di cũng nghi hoặc, U Minh bộ tộc xưa nay vì tư lợi, luôn cân nhắc bản thân trước khi nghĩ đến người khác, nên không hiểu cách nhân tộc trọng tình nghĩa. "Hai vị không biết, Mộ Phong là người trọng tình trọng nghĩa, lại làm việc có nguyên tắc. Nếu dùng Thương Hồng Thâm uy hát íp, hắn rất có thể sẽ xuất hiện." Ám Tư tự tin nói. Mắt Do Nhiên và Thâm Di sáng lên, nhìn nhau, Do Nhiên nói, "Ý vậy thử xem." "Có thể thử. Dù sao hiện tại đã mất manh mối về Mộ Phong, thử cách này cũng được. Dù Mộ Phong không xuất hiện ta cũng không mất gì, lại còn có thể bắt vài cường giả nhân tộc để thử bí thuật, nếu thành công thì tốt nhất." Thâm Di nhàn nhạt nói. Thấy Do Nhiên và Thâm Di đều tán thành, Ám Tư kích động, hắn biết có hai cao thủ tương trợ, chỉ cần Mộ Phong đến, sẽ có đi không về. Nhưng kẻ này có không gian thần khí có công hiệu ẩn nấp mạnh, nên lần sau dẫn dụ kẻ này, bên ta phải có người thần thức N hay C ảm hỗ trợ. Do Nhiên trầm giọng nói. Hắn từng thua thiệt ở bí cảnh không gian Tam Thánh Sơn, nên rất lo lắng về tính ẩn nấp của Vô Tự Kim Thư, sợ lại hụt. Thâm Di nói, "Người ta đã cân nhắc chuyện này, ngươi từng nói không gian thần khí của Mộ Phong rất cứng rắn, là bảo vật thượng giới, ngay cả ngươi và ba thánh vương liên thủ oanh kích nửa năm cũng không phá được. Vậy, lần này hãy để Mộ Phong sau khi ra ngoài, cũng không thể rời khỏi không gian thần khí đó." Do Nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Thâm Di, nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn tìm tên đó?" "Đương nhiên, U Minh bộ tộc ta chỉ có hắn từng trải qua không gian pháp tắc, có hắn, lần săn dê ít này mới vạn vô nhất thất. Thâm Di gật đầu. Do Nhiên lo lắng, kẻ tên đó là kẻ tham lam vô đáy, lôi hắn vào, chỉ sợ không có chuyện tốt gì. Thâm Di cười, lông dê ở trên người dê, chỉ cần bắt được Mộ Phong, riêng không gian thần khí đã đáng giá liên thành, chưa kể trong không gian thần khí chắc chắn có nhiều bí mật và bảo vật. Nghe vậy, Do Nhiên thoải mái, Thâm Di nói có lý, Mộ Phong có nhiều bí mật, chỉ cần diệt Mộ Phong, đoạt không gian thần khí, thì bọn họ lời to. Mộ Phong vào Khương Thần Vực, không lập tức ra biển đến Cửu Lôi Bảo Đảo, mà đến Triệu Gia ở bờ Đông Hải trước. Gia chủ Triệu Gia là Triệu Lễ nhiệt tình tiếp đãi Mộ Phong, Triệu Tố Nhi càng thân mật bên Mộ Phong, vui vẻ hòa thuận. Từ khi biết Triệu Gia có quan hệ với Mộ Phong, Đông Lai Quốc và Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội trên Cửu Lôi Bảo Đảo đã hợp tác với Triệu Gia, mậu dịch qua lại nhiều lần. Điều này khiến Triệu Gia thành thế gia đỉnh tiêm Khương Thần Vực, nếu không phải nội tình chưa đủ, có lẽ đã nhanh thành thế gia số một dưới Khương Gia. Nhưng, chỉ cần cho Triệu Gia đủ thời gian, tương lai sẽ thành thế gia số một dưới Khương Gia. Hôm sau, Triệu Lễ tự mình chuẩn bị thuyền cho Mộ Phong, đưa Mộ Phong ra biển. Mộ Phong đến Cửu Lôi Bảo Đảo, báo tin cho Viên Do Viên, rồi đến tẩm điện của Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân đang bế quan, nghe tin Mộ Phong đến thăm, lập tức xuất quan, rất nóng lòng. Trong tẩm điện rộng lớn, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân ngồi đối diện. Hai thị nữ đặt rượu ngon món ngon lên bàn trà giữa hai người, rồi lặng lẽ lui. Hồng Nguyên Huân tự mình rót đầy một cốc rượu cho Mộ Phong, mắt phức tạp đánh giá Mộ Phong, tán thưởng: "Ê Mộ Phong huynh đệ, thật không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ. Trước đây Hồng Mỗ có chỗ lãnh đạm, mong đừng để bụng." Nói, Hồng Nguyên Huân nâng cốc rượu, trịnh trọng kính Mộ Phong một chén, rồi uống cạn. Hồng Nguyên Huân tuy ở hậu trường, nhưng luôn chú ý đến đại sự trên đại lục và nghe nhiều về sự tích của Mộ Phong trên đại lục. Nên, đối mặt Mộ Phong, hắn không dám ngạo khí và lãnh đạm, ngược lại hơi câu nệ và khiêm tốn. Mộ Phong khẽ cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Kẻ quốc sư khách khí." Hồng Nguyên Huân lơ đỉnh chuyện Mộ Phong bỏ qua, đặt cốc rượu xuống, ngượng ngùng cười: "Kẻ Mộ Phong huynh đệ, lần đi Vạn Độc Đầm Lầy, ngươi có tìm được cổ truyền tống trận kia không?" Mộ Phong gật đầu. Hồng Nguyên Huân kích động: "Vì vậy ngươi sửa chữa rồi?" Mộ Phong cười nhạt: "Kẻ cơ bản đã sửa, nhưng chỉ còn lại bộ phận trọng yếu, hiện tại quốc sư nên giao hạch tâm vật liệu cho ta chứ." Hồng Nguyên Huân thần sắc kích động, vội lấy ra một không gian giới chỉ, đưa cho Mộ Phong, nói: "Ê Mộ huynh, ta không biết nên cảm ơn ngươi thế nào, hạch tâm vật liệu đều ở đây. Cổ truyền tống trận kia có thể sửa chữa, với ta là một tin mừng lớn. Ta có thể về nhà." Mộ Phong nhận không gian giới chỉ, tâm thần quét qua, phát hiện vật liệu đều đúng, liền cất đi. "Quốc sư, ta nghe ngươi nói, ngươi bị đuổi dê yết nên mới trời xui đất khiến thông qua cổ truyền tống trận đến thần kiến đại lục. Hiện tại ngươi trở về, không sợ Cừu gia đuổi dê yết ngươi nữa sao?" Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, nhàn nhạt hỏi. Hồng Nguyên Huân mỉm cười: "Ngày đã qua nhiều năm, ta không còn là Hồng Nguyên Huân năm đó. Chờ ta về lại Thánh Nguyên đại lục, Cừu gia của ta chưa hẳn mạnh hơn ta." Chương 1983: A Tiến về bí địa. "Vậy, Mộ huynh dự định khi nào đi Thánh Nguyên đại lục?" Hồng Nguyên Huân xoa tay, mắt sáng rực, kích động nhìn Mộ Phong, tràn đầy mong đợi. "Trong thời gian ngắn sẽ đi. Thời gian cụ thể, ngươi đợi ta thông báo." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Tốt." Hồng Nguyên Huân kích động gật đầu. Lúc này, ngoài đại điện, một hạ nhân đi tới, quỳ xuống. "Bẩm quốc sư, nữ đế bệ hạ và viên tổng hội trưởng đến cầu kiến." Hạ nhân trầm giọng nói. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, hiểu Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ đến vì Mộ Phong, nên cần hỏi ý kiến Mộ Phong. "Cho họ vào đi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hồng Nguyên Huân phất tay, hạ nhân lập tức lui xuống. Chốc lát sau, được hạ nhân dẫn dắt, ba người bước vào điện. Ba người này là nữ đế Giao Cẩn, tổng hội trưởng Tung Hoành Tứ Hải Viên Dương Vĩ và Viên Do Viên. "Bái kiến phụ thân đại nhân." "Bái kiến quốc sư." Nữ đế Giao Cẩn, Viên Dương Vĩ và Viên Do Viên vừa vào điện, lập tức hành lễ với Hồng Nguyên Huân, sau đó mắt họ đều đổ dồn vào thanh niên áo đen đối diện Hồng Nguyên Huân. Khi thấy rõ là Mộ Phong, họ đều hít sâu một hơi, mắt lộ vẻ kích động. Nữ đế Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ kích động vì ước định với Mộ Phong, nếu Mộ Phong thật sự chết, ai luyện chế cổ thi cho họ. Còn Viên Do Viên thuần túy là kích động vì bạn bè, Mộ Phong là người bạn quý trọng nhất của anh, thấy Mộ Phong bình an vô sự, anh thật sự kích động. "Mộ Phong huynh đệ, ngươi không sao thì tốt. Chúng ta lo lắng cho ngươi lâu lắm đấy." Viên Dương Vĩ có phần kích động nói. Nữ đế Giao Cẩn cũng mở lời: "Ê Mộ Phong công tử phúc lớn mạng lớn, xem ra chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi." Viên Do Viên định mở miệng, nhưng thấy toàn đại lão, há miệng rồi nuốt lời. "Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, đã lâu không gặp. Phong thái của các vị vẫn như cũ." Mộ Phong chắp tay với hai người, rồi nhìn Viên Do Viên, cười: "Ý Viên huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ, thời gian ta không có ở đây, có ai nhắm vào ngươi không? Nếu có, cứ nói với ta sẽ báo với tổng hội trưởng." Viên Do Viên cảm động, biết Mộ Phong đang tỏ thái độ vì mình, vội nói: Ngày đa tạ mộ huynh quan tâm, ta ở thương hội rất tốt, phụ thân ta cũng chăm sóc ta, giúp ta ổn định vị trí, và dần giao việc thương hội cho ta. Viên Dương Vĩ cười ha ha, ê mộ công tử. Ngươi không biết đấy thôi, thằng nhóc này trước đây biết ngươi xảy ra chuyện, bướng bỉnh không để ý việc thương hội, cứ đòi tự đi tìm ngươi, ta phải đè nó lại. Thực lực nó yếu quá, không cùng đẳng cấp với ngươi, không nhúng tay vào được. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên, nói, y viên huynh, tổng hội trưởng nói không sai, sau này đừng xúc động thế, phải lượng sức mình, biết chưa? Viên Do Viên cười khổ, ê mộ huynh dạy phải, lần sau ta sẽ không thế nữa, đã hiểu rồi. Mộ Phong vui vẻ cười, mắt lúc này mới nhìn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, thấy hai người muốn nói lại thôi, ấp úng. Mộ Phong cười lớn, biết hai người muốn nói gì. Quốc sư, ta, viên tổng hội trưởng và nữ đế bệ hạ còn có việc muốn bàn, không ở lại lâu. Xin cáo từ. Mộ Phong đứng dậy, ôm quyền với Hồng Nguyên Huân. Mộ huynh khách khí, nếu ngươi có việc thì cứ đi làm trước đi. Nhưng đừng quên, Hồng Cung này luôn rộng mở với ngươi. Hồng Nguyên Huân mong đợi nhìn Mộ Phong. Đương nhiên, quốc sư cứ đợi tin ta. Mộ Phong nói, rồi đi thẳng ra khỏi Hồng Cung. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn, Viên Do Viên vội hành lễ với Hồng Nguyên Huân, theo sát sau Mộ Phong. Rời Hồng Cung, Viên Dương Vĩ nhiệt tình tiếp đãi Mộ Phong, nghênh đón vào một phòng sang trọng trong tổng bộ thương hội. Nữ đế Giao Cẩn cũng đi cùng, Viên Do Viên thì bị đuổi về sau khi đến. Khi cửa phòng vừa đóng lại, hai mắt người liền trừng trừng nhìn Mộ Phong, trong mắt tràn đầy kích động và chờ mong. Các ngươi chuẩn bị xong tài liệu ta bảo chưa? Mộ Phong cười hỏi. Rồi. Vật liệu đều ở đây, tổng cộng 3 phần, lần này ta và nữ đế bệ hạ bỏ ra đủ vốn liếng, ta lấy 1/3 tài sản thương hội, nữ đế bệ hạ thậm chí chi gần nửa quốc khố, mới kiếm được những tài liệu này. Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong chằm chằm, liếm môi, đưa một không gian giới chỉ cho Mộ Phong, nói, ê mộ công tử, ngài luyện chế của thi khôi lỗi kia, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 8-9 thành. Mộ Phong chắc chắn trả lời, sự chắc chắn này không phải của hắn, mà là Cửu Uyên cho hắn. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu là trước đây, họ còn chất vấn Mộ Phong, hiện tại họ hoàn toàn tin Mộ Phong. Từ khi biết Mộ Phong có thể triệu hoán 4 chuẩn yêu thánh giúp đỡ, còn có thể thoát khỏi tay một cường giả thánh chủ viễn cổ thần bí, họ hiểu, thanh niên áo đen trước mắt thần bí hơn họ tưởng nhiều. Nên, hiện tại Mộ Phong nói có 80-90% chắc chắn luyện chế cổ thi, họ đương nhiên tin ngay lập tức. Cổ thi đâu? Mộ Phong kiểm tra không gian giới chỉ Viên Dương Vĩ đưa, nhàn nhạt nói. Hiện tại còn phong ấn ở bí địa sâu nhất của thương hội, cổ thi kia rất tà môn, một tháng trước, quan tài hoàng kim phong ấn cổ thi, không ngừng phát ra dị hưởng, đồng thời xê hết một nhóm cường giả thủ hộ quan tài. Viên Dương Vĩ sợ hãi, tiếp tục, kể từ đó, chúng ta không dám đến đó nữa, mà phong tỏa bí địa, chỉ chờ Mộ công tử đến xem xét. Ồ, còn có chuyện này. Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ quan tài hoàng kim phong ấn cổ thi lại xuất hiện dị hưởng, còn xê hết nhiều người. Mộ Phong tâm thần liên lạc với Cửu Uyên, phát hiện Cửu Uyên cũng không hiểu, chỉ có thể đến hiện trường xem. Giờ dẫn ta đi xem. Mộ Phong nghiêm túc nói. Tốt. Viên Dương Vĩ gật đầu, vội dẫn Mộ Phong và nữ đế Giao Cẩn đến chỗ sâu của thương hội. Dưới lòng đất hàng ngàn mét tổng bộ tung hoành thương hội, có một bí địa rộng lớn, là bí mật đào bới của thương hội, hiếm có người ngoài biết. Hiện tại, Viên Dương Vĩ dẫn họ qua truyền tống trận, trực tiếp xuống dưới lòng đất ngàn mét. Khi truyền tống quang mang sáng lên, Mộ Phong thấy họ đến một không gian dưới đất trống trải, mái vòm là nham thạch khổng lồ, bốn phía quá trống trải, chỉ có thể mơ hồ thấy vách đá. Bái kiến tổng hội trưởng. Hai bên truyền tống trận, đứng hai lão giả mặc trường bào, thấy Viên Dương Vĩ, lập tức khom mình hành lễ. Mộ Phong thấy hai lão giả này có tinh thần lực hùng hồn, là hai đế sư tinh thần lực không kém. Chương 1984A cổ thi dị trạng. Bái kiến nữ đế bệ hạ. Hai lão giả cũng nhận ra nữ đế Giao Cẩn, hành lễ xong, nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Thanh niên áo đen đi cùng Viên Dương Vĩ rất xa lạ, khiến họ khó hiểu là, tổng hội trưởng lại dẫn người đến bí địa. Bí địa này là nơi thần bí nhất của thương hội, ít người biết, ngay cả thành viên thương hội cũng chỉ có người cốt cán mới biết. Thanh niên xa lạ lại được Viên Dương Vĩ công khai dẫn vào, hai đế sư rất hiếu kỳ thân phận người này. Đây là Mộ Phong công tử, các ngươi còn không bái kiến. Viên Dương Vĩ thấy hai đế sư còn quan sát Mộ Phong, có chút không vui. Hai đế sư phản ứng lại, lộ vẻ kích động, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Thì ra ngài là Mộ Phong công tử. Sự tích của ngài lan truyền khắp đại lục, lão hữu ngưỡng mộ đã lâu. Lão phu cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấy chân dung công tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Hai đế sư rất nhiệt tình, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kích động và kính sợ. Danh tiếng Mộ Phong lan khắp đại lục, hầu như ai cũng biết. Trong mắt họ, Mộ Phong làm những chuyện gần đây đều kinh thiên động địa, khiến người cảm phục. Không nghi ngờ gì, Mộ Phong là cường giả hàng đầu nhân tộc thần kiến đại lục, ngay cả Dương Tinh Uyên cũng bại dưới tay hắn. Trên mảnh đất này còn ai địch nổi Mộ Phong? Hơn nữa, họ nghe nói Mộ Phong bị một cường giả thánh chủ viễn cổ đuổi giết, tưởng rằng xê hết chắc, không ngờ lại xuất hiện trước mặt họ. Mộ Phong có thể trốn thoát khỏi cường giả thánh chủ, là chuyện vô tiền khoáng hậu. Hai vị đại sư khách khí. Mộ Phong khiêm tốn cười. Lần này Mộ công tử đến là để giải quyết chuyện Cổ Thi. Các ngươi nói cho Mộ công tử tình hình gần đây của Cổ Thi như thế nào? Viên Dương Vĩ nói với hai đế sư. Hai đế sư gật đầu, một người mặc chữ điền trầm giọng, kể gần đây quan tài Hoàng Kim Động tỉnh càng lúc càng lớn. Lúc trước dị hưởng trong quan tài cách ba ngày vang một lần, thời gian duy trì một khắc. Hiện tại ngày nào cũng vang, thời gian duy trì một canh giờ. Một người mặt tròn rung rẩy nói, e đúng, động tĩnh càng lúc càng lớn, còn phát ra âm thanh bén nhọn như mèo hoang kêu, nếu không có đại trận, sợ là không chống đỡ được bao lâu. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn mặt ngưng trọng, nhìn Mộ Phong. Hôm nay dị hưởng xuất hiện chưa? Mộ Phong hỏi. Hai đế sư lắc đầu, người mặt chữ điền đáp, là dị hưởng quan tài gần đây có quy luật, mỗi ngày giờ tí vang lên, lần trước chúng tôi còn nghe tiếng VAC hạ mạnh vào quan tài. Tiếng vang không giống như ngoại bộ đánh vào quan tài, mà giống như từ bên trong đánh ra. Chúng tôi vì cơ hờ yếp đảm, không tự mình xem xét, nên không rõ tình hình cụ thể lúc ấy. Viên Dương Vĩ khó chịu nói, y vậy là Cổ Thi sống lại. Không thể nào. Chúng ta đã kiểm tra Cổ Thi này, mi tâm thức hải bị phá, nguyên thần kiệt quệ, sinh cơ hoàn toàn không có, trạng thái này là C hết hẳn, trên đời làm gì có chuyện khởi tử hoàn sinh. Nữ đế Giao Cẩn lắc đầu. Nếu không phải Cổ Thi phục sinh, thì giải thích thế nào về dị hưởng từ quan tài Hoàng Kim? Viên Dương Vĩ trầm giọng. Nữ đế Giao Cẩn trầm mặt, về việc quan tài Hoàng Kim có dị hưởng, nàng cũng nghi hoặc, không thể giải thích. Các ngươi mở đại trận, ta vào xem. Mộ Phong nói với hai đế sư. Mộ công tử, Cổ Thi kia khó lường, ngài cứ vậy đi vào, liệu có? Người mặt chữ điền khuyên. Mở ra. Mộ Phong lạnh lùng nói. Hai đế sư nhìn Viên Dương Vĩ, thấy Viên Dương Vĩ gật đầu, vội mở đại trận. Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, hai vị dừng bước. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn định đi theo Mộ Phong vào, bị Mộ Phong gọi dừng, hai người ngượng ngùng cười, lúng túng dừng lại. Sau khi Mộ Phong vào đại trận, hai đế sư tranh thủ đóng đại trận lại. Viên tổng hội trưởng, ngươi nói Mộ công tử có sao không? Nữ đế Giao Cẩn lo âu. Việc luyện chế Cổ Thi liên quan đến lợi ích của họ. Đặc biệt khi biết chuẩn yêu thánh, thánh chủ thần bí dần xuất hiện, nữ đế Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ lo lắng, sợ bị coi là cá thịt. Hiện tại họ chỉ có thể dựa vào Cổ Thi kia. Chỉ cần Mộ Phong luyện chế thành công Cổ Thi, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ có thêm một tầng bảo hộ, dù yêu tộc viễn cổ trỗi dậy, họ cũng có tự tin sống sót trong kiếp nạn đó. Chắc là không. Đừng quên, Mộ công tử từng trốn thoát khỏi cường giả thánh chủ. Tuy nói Cổ Thi khi còn sống cũng là thánh chủ, nhưng dù sao chỉ là tê hi tê hể, kém xa thánh chủ còn sống. Viên Dương Vĩ nhàn nhạt nói. Nữ đế Giao Cẩn nhẹ gật đầu, mới yên tâm. Trong đại trận, mây mù quanh quẩn, âm khí cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Phong biết, âm khí này từ Cổ Thi lan ra, nhưng so với bất kỳ nơi âm sát nào trên đại lục đều dày đặc và khủng bố hơn. Mộ Phong lấy dẫn hồn cốt phiên, tay phải bấm quyết, bề mặt cốt phiên tỏa ánh sáng trắng, rồi xuất hiện các vòng xoáy lớn bằng ngón tay cái. Những vòng xoáy này có lực hút mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã bắt đầu thu nạp âm khí xung quanh vào bên trong cốt phiên. Âm khí nơi đây vượt xa bất kỳ nơi âm sát nào trên đại lục, Mộ Phong dễ dàng dùng nó để thai nghén âm hồn trong cốt phiên. Mộ Bắc, Tần Đế và các âm hồn khác cũng phản hồi, họ rất vui mừng, hài lòng với âm khí này. Mộ Phong thu cốt phiên bên hông, bước nhanh về phía trước, đến cuối cùng, thấy một đầm nước sâu, quan tài Hoàng Kim chìm trong đầm, phần lớn không ngập trong nước. Cửu Uyên. Cổ Thi có vấn đề không, ngươi xem giúp ta. Mộ Phong liên lạc Cửu Uyên, Cửu Uyên từ Kim Thư Thế Giới bay ra, quấn quanh quan tài trong đầm một vòng, sắc mặt rất khó coi. Hai đứa ngốc này, lại đặt Cổ Thi ở nơi âm sát này. Khó trách Cổ Thi trong quan tài có vấn đề. Cửu Uyên lạnh lùng nói. Chương 1985 A Thi Biến. Chương 1985, Thi Biến. Cửu Uyên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong thấy Cửu Uyên bộ dạng giận dữ, vội hỏi. Ngươi có biết ba điều cấm kỵ đối với thi thể người chết không? Cửu Uyên sắc mặt khó coi hỏi Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, hắn thật sự không biết gì về những điều cấm kỵ liên quan đến thi thể. 1. Người chết không được rơi xuống đất, chạm nước. 2. Dương khí của người sống không được truyền cho người chết. 3. Mèo, cáo, chồn không được chạm vào người chết. Cửu Uyên nhìn chiếc quan tài vàng, mặt mày ủ dột nói, hệ viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hai kẻ ngu xuẩn này lại nhúng quan tài xuống nước, mà còn là loại nước âm khí nặng nề như đầm lầy này. Chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Mộ Phong căng thẳng hỏi, như hậu quả gì? Thi biến. Cửu Uyên nặng nề đáp. Mộ Phong biến sắc, hắn đương nhiên biết về thi biến. Thi biến là hiện tượng tử thi sống lại do tác động của yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, thi thể sống lại đã mất hết nhân tính, chỉ là một xác sống vô tri. Thi biến thường hiếm khi xảy ra, và với những người càng mạnh mẽ, thi biến càng đáng sợ. Mộ Phong chỉ mới nghe nói, chứ chưa từng thấy thi biến bao giờ. Tương truyền, có 18 loại thi biến, lần lượt là Cương Thi, Huyết Thi, Ôn Thi, Nhục Thi, Gia Thi, Ngọc Thi, Hành Thi, Trá Thi, Hãn Thi, Mao Thi, Tẩu Thi, Tỉnh Thi, Giáp Thi, Thạch Thi, Đấu Thi, Thực Thi, Miên Thi và Mộc Thi. Cửu Uy nghiêm nghị nói tiếp, "Ở trong 18 loại đó, hung hãn nhất là Cương Thi và Huyết Thi, quán khí lớn nhất là Ôn Thi và Đấu Thi, vô hại nhất là Nhục Thi và Tỉnh Thi. Nếu cổ thi biến thành Nhục Thi hoặc Tỉnh Thi thì không sao. Nhưng nếu là những loại khác thì phiền phức lớn. Đặc biệt Cương Thi và Huyết Thi, khó đối phó nhất, bạo ngược khát máu, vô cùng đáng sợ, Ôn Thi và Đấu Thi thì quỷ dị đa đoan, cũng rất khó nhằn. Chỉ cần không phải bốn loại này thì còn dễ ứng phó." Mộ Phong nghiêm mặt, đây là lần đầu tiên hắn nghe về nhiều loại thi biến đến vậy. Nếu thi biến xảy ra trên thi thể bình thường thì Mộ Phong không lo, nhưng vấn đề là cổ thi trong quan tài vàng trước mắt lúc còn sống lại là cường giả thánh chủ, lại không phải loại thánh chủ tầm thường. Một khi thi biến, thì đúng là đại họa. Mộ Phong, giúp ta một tay, tháo xiềng xích xung quanh quan tài ra, rồi thu quan tài vào kim thư thế giới, sau đó ta sẽ dùng sức mạnh pháp tắc phong ấn nó. Cửu Uyên lao đến trước quan tài, nói với Mộ Phong. Mộ Phong lập tức lao đến, đứng cạnh quan tài đối diện với Cửu Uyên. Cấm chế trên quan tài phải mở đồng thời mới giải được, ta sẽ truyền âm cách phá giải cho ngươi, ngươi nhớ kỹ. Cửu Uyên nói rồi truyền âm cho Mộ Phong. Mộ Phong dừng lại một lát rồi gật đầu, "Ê, ta biết rồi." Bắt đầu. Cửu Uyên nói, hai vuốt bắt ấn, đồng thời điểm vào các góc quan tài, Mộ Phong cũng làm theo. Tách tách tách. Những âm thanh trầm đục liên tục vang lên từ bốn góc quan tài, rồi cấm chế trên bề mặt quan tài vàng nổi lên từng đợt sóng, rồi vỡ tan. Ngay sau đó, một luồng âm khí ngột ngạt, lạnh lẽo từ trong quan tài quét ra, bốc lên tận trời, khiến không khí xung quanh trở nên âm u và quỷ dị. Âm. Trong khoảnh khắc, bên trong quan tài vàng đột nhiên vang lên tiếng va chạm dữ dội, như thể có thứ gì đó đang từ bên trong hung hăng đập phá. Sắc mặt Mộ Phong và Cửu Uyên đồng thời biến đổi. Chết tiệt, chẳng phải nói giờ tí mới có dị tượng sao? Giờ mới là giờ nào? Mộ Phong hoảng hốt. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, bên trong quan tài liên tục vang lên những tiếng va đập dồn dập, như thể thứ bên trong quan tài biết phong ấn bên ngoài đã được gỡ bỏ, nên nóng lòng phá quan mà ra. Cửu Uyên vung vuốt, triệu hồi kim sắc quyền qua, trực tiếp thu quan tài vàng vào bên trong. Đi. Vào trong. Sẵn sàng pháp tắc lạc ấn cho ta, đề phòng bất trắc. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, rồi dẫn hắn xông vào kim sắc tuyền qua. Trong thế giới kim thư rộng lớn, một khoảng không gian gần đại lục trung tâm vỡ ra, một cổ quan tài từ đó bay ra. Phanh phanh phanh phanh. Quan tài vàng vừa xuất hiện, lập tức vang lên những tiếng va đập chói tai, vang vọng khắp thế giới kim thư. Mọi người trong thế giới kim thư đều nghe thấy động tĩnh này, nhao nhao nhìn về hướng quan tài. Mộ Phong và Cửu Uyên chạy đến, thấy bề mặt quan tài vàng đã nổi lên không ít chỗ phồng rộp. Những chỗ phồng này có hình bàn tay, nắm đấm, dấu chân, thậm chí cả dấu đầu. Rõ ràng là cổ thi bên trong đang điên cuồng oanh kích, muốn thoát ra. Cửu Uyên biến sắc, không ngờ lực lượng của cổ thi lại lớn đến vậy, trong thời gian ngắn mà đã phá quan tài đến mức này. Phải biết, quan tài này được chế tạo từ khoáng vật lấy từ mảnh vỡ lục địa nào đó trong kim thư thế giới, lại dung nhập cả đạo vận pháp tắc của kim thư, vây khốn thánh chủ bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng quan tài vàng không thể giam cổ thi được lâu. Trong lúc mang quan tài vàng đến vùng biển đường công pháp tắc sâu thẳm trên không thế giới kim thư, Cửu Uyên truyền âm cho Tử Long, Bạch Đà, Hắc Nham và Kim Cương đến giúp. Rất nhanh, Cửu Uyên tiến vào khu vực đường công pháp tắc trên không, ném quan tài vàng vào một khu vực chân không giữa vô số đường công pháp tắc. Trên không thế giới kim thư có vô số đường công pháp tắc không ngừng sinh sôi, hình thành một dòng sông pháp tắc vắt ngang trên bầu trời. Trong dòng sông đặc biệt này sẽ hình thành một vài khu vực chân không được dòng sông pháp tắc bao bọc, giống như một hòn đảo hư vô. Sinh linh bình thường không thể vào khu vực chân không này, vì khi vừa đến gần sẽ bị dòng sông pháp tắc nghiền thành tro bụi. Chỉ Cửu Uyên có thể tự do xuyên qua, dù sao hắn là khí linh của kim thư. Pháp tắc trong kim thư sẽ không làm hại hắn, và Mộ Phong cũng vậy, vì linh hồn của hắn và kim thư hợp là một. Khi quan tài sắp tiến vào dòng sông pháp tắc, bên trong truyền ra một tiếng nổ lớn, rồi một cánh tay dài đầy lông xanh từ trong quan tài thò ra, đồng thời hung hăng đánh về phía Cửu Uyên. Ầm. Cửu Uyên biến sắc, hai vuốt che trước người, đỡ lấy chưởng của bàn tay lông xanh, kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược ra sau. Cửu Uyên, không sao chứ? Mộ Phong lao đến bên Cửu Uyên, lo lắng nhìn cánh tay lông xanh thò ra từ quan tài. Xoẹt. Bên trong quan tài lại thò ra một cánh tay tương tự, rồi hai cánh tay xé mạnh sang hai bên, cửa hang ban đầu chỉ hơn một xích bị xé toạc ra thành một lỗ lớn. Cảnh tượng bên trong quan tài hiện rõ trước mắt Mộ Phong và Cửu Uyên. Bên trong quan tài, một bộ thi thể mọc đầy lông xanh đang trợn trừng đôi mắt xanh biếc quỷ dị. Nhìn kỹ hình dáng thi thể, Mộ Phong miễn cưỡng nhận ra dáng vẻ cổ thi trước kia. Chương 1986 A dẫn dụ cùng đại chiến. Chương 1986, dẫn dụ và đại chiến. Rống. Cổ thi lông xanh rống lên một tiếng kinh thiên động địa, toàn thân bộc phát hung khí kinh khủng, lực lượng đáng sợ xé tan tất cả, chiếc quan tài vàng vỡ vụn, để lộ diện mạo thật sự của cổ thi lông xanh. Cổ thi này cao hơn 2 mét, khoác trên mình bộ giáp đồng cổ xưa. bộ giáp đồng bao phủ bên ngoài cổ thi rỉ sét loang lổ, dính những vết máu khô rời rạc, nhưng phần lớn đã bị lớp lông xanh rậm rạp che phủ. Ở giữa ấn đường cổ thi có đường vân lôi đình rất rõ ràng, lúc này đang phun trào lôi đình màu lục quỷ dị, đôi mắt xanh lục càng tràn ngập bạo ngược và sát khí. Chết tiệt! Cổ thi này lại thi biến thành cương thi, đây là loại thi biến khó dây dưa nhất. Cửu Uyên biến sắc, không khỏi chửi rủa. Vút vút vút. Lúc này, Tử Long, Bạch Đà, Hắc Nham và Kim Cương đã chạy đến, tập trung sau lưng Cửu Uyên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn cổ thi lông xanh phía trước. Cửu Uyên đại nhân, đây là vật gì? Tử Long lo sợ hỏi. Là cổ thi trên Cửu Lôi Bảo Đảo thi biến, thành cương thi chỉ biết giết chóc. Cửu Uyên sắc mặt khó coi đáp. Bốn đại yêu biến sắc, không ngờ cổ thi trên Cửu Lôi Bảo Đảo lại thi biến. Bọn họ biết, cổ thi đó là cường giả thánh chủ. Một bộ thi thể cường giả thánh chủ thi biến thành cương thi, không phải thứ bọn họ, những chuẩn yêu thánh, có thể đối phó. Ta sẽ dụ cương thi vào dòng sông pháp tắc, Mộ Phong, ngươi dùng pháp tắc lạc ấn, giúp ta một tay. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, dặn dò một câu rồi hóa thành một đạo hắc mang, lao về phía cổ thi lông xanh. Rống. Cổ thi lông xanh đương nhiên cũng thấy Cửu Uyên, gầm thét một tiếng, xông tới. Nhanh thật. Mộ Phong kinh hãi, hắn chỉ thấy thoáng qua, đã thấy Cửu Uyên bị đánh bay, thậm chí không thấy rõ cổ thi lông xanh ra tay thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc bị đánh bay, Cửu Uyên hai tay bắt ấn, vận chuyển thánh tuyền trong kim thư thế giới, điều động từng đạo pháp tắc chi lực, hình thành một cái lưới lớn, bao lấy cổ thi lông xanh. Cổ thi lông xanh phẫn nộ gầm rú, không ngừng giãy giụa, bề mặt lưới lớn pháp tắc xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết rách. Thực lực cổ thi lông xanh lại mạnh đến mức này, lưới lớn pháp tắc vẫn luôn hữu dụng lại không thể giam giữ nó. Xoẹt. Cổ thi lông xanh xé rách lưới lớn pháp tắc, điên cuồng lao tới Cửu Uyên. Cửu Uyên cấp tốc chạy về phía dòng sông pháp tắc, đồng thời trong quá trình bỏ chạy, không ngừng mượn pháp tắc lưới lớn liên tục bao lấy cổ thi lông xanh, giảm tốc độ truy đuổi của nó. Mộ Phong nghiêm mặt, hít sâu một hơi, lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể. Toàn thân da thịt Mộ Phong được bao phủ bởi những phiến lân ngọc tía, những phiến lân này bốc cháy ngọn lửa tím thẫm. Ngoài ra, Mộ Phong mọc ra một chiếc đuôi rồng tử lân, hai tay hai chân cũng được bao phủ bởi phiến lân ngọc tía, khuỷu tay, đầu gối và lưng mọc ra những gai ngược ngọc tía sắc nhọn. Đồng thời, Mộ Phong bắt đầu vận chuyển pháp tắc lạc ấn, cướp lấy từng đạo pháp tắc trong dòng sông pháp tắc, khắc sâu vào nhục thân. Một đạo, hai đạo, ba đạo đến mười đạo, bề mặt nhục thân Mộ Phong xuất hiện những đường vân thần bí và cường đại, khí tức của hắn tăng vọt đến mức độ kinh khủng, triệt để vượt qua chủng thánh. Mười đạo pháp tắc là cực hạn của Mộ Phong hiện tại, lại không thể duy trì quá lâu. Bốn đại yêu cầm đầu Tử Long co rúm lại run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn bóng lưng Mộ Phong. Khí tức của Mộ Phong lúc này quá kinh khủng, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi tột độ. Rống. Lúc này, cổ thi lông xanh đã đuổi kịp Cửu Uyên, xông vào dòng sông pháp tắc. Trong dòng sông pháp tắc, vô số đường cong pháp tắc bắt đầu phản ứng, tạo thành lực cản kinh khủng đối với cổ thi lông xanh xâm nhập, đồng thời giam giữ nó trong dòng sông pháp tắc. Nhưng cổ thi lông xanh lại vô cùng đáng sợ, dù bị vô số đường cong pháp tắc hình thành dòng sông cản trở, vẫn tiếp tục truy đuổi, tốc độ giảm đi nhiều, nhưng không thể hoàn toàn vây khốn nó. Nếu là cường giả thánh chủ bình thường, một khi lâm vào tình cảnh này chắc chắn sẽ lùi bước, không tiếp tục đi sâu. Nhưng cổ thi lông xanh là do thi biến mà thành, không có linh trí, chỉ biết giết chóc, nên không sợ, cũng không biết lùi bước. Lúc này Cửu Uyên đã xông vào khu vực chân không, sắc mặt tái nhợt, hồn thể ảm đạm, rõ ràng sau mấy lần bị cổ thi lông xanh oanh kích đã bị thương rất nặng. Thứ quỷ này mạnh quá. Cửu Uyên nhìn cổ thi lông xanh vẫn đang đuổi theo trong dòng sông pháp tắc, sắc mặt khó coi tột độ, sự cường đại của cổ thi lông xanh vượt ngoài dự liệu của hắn. May mà Cửu Uyên ở dòng sông pháp tắc như cá gặp nước, tốc độ nhanh hơn cổ thi lông xanh, nếu không hắn có khả năng bị cổ thi lông xanh xé nát, hồn phi phách tán. Vào đi. Sao còn chưa vào? Cửu Uyên trừng mắt nhìn cổ thi lông xanh, trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi. Khu vực chân không trong dòng sông pháp tắc dễ vào khó ra, dù cổ thi lông xanh có cường hãn đáng sợ, không sợ xung lực của dòng sông pháp tắc, chỉ cần vào khu vực chân không này, khó có thể thoát ra. Cổ thi lông xanh chậm chạp di chuyển về phía khu vực chân không nơi Cửu Uyên đang ở, toàn thân nổ tung vô số lôi đình màu lục, lông dài màu lục bên ngoài dựng đứng như thép châm. Nhưng khi cổ thi lông xanh sắp đến biên giới khu vực chân không, chỉ chút nữa là vào bên trong, nó lại dừng lại. Đôi mắt màu xanh lục lóe lên một tia sợ hãi, do dự không tiến ở biên giới khu vực chân không. Con ngươi Cửu Uyên co lại, không ngờ cổ thi lông xanh không có linh trí lại không tiến lên, chẳng lẽ trong quá trình thi biến còn sinh ra linh trí? Nghĩ đến đây, Cửu Uyên biết không ổn, phải tiêu diệt cổ thi lông xanh, nếu không sẽ có hậu họa vô tận. Lúc này, Mộ Phong đã xông vào dòng sông pháp tắc, không chút trở ngại xông về phía cổ thi lông xanh. Ầm ầm. Cổ thi lông xanh cũng cảm nhận được uy thế khủng bố đang đến gần từ phía sau, vội xoay người, vung một quyền, hung hăng va chạm với quyền thế của Mộ Phong. Nhất thời, vô số pháp tắc vỡ vụn, dòng sông pháp tắc xung quanh dâng lên thủy triều vô hình, không gian xoay chuyển chấn động, năng lượng nổ tung. Thân hình cổ thi lông xanh thoáng cái, chân phải lùi về sau một bước, một chân bước vào khu vực chân không. Rống. Cổ thi lông xanh giãy giụa, muốn rút chân ra, Cửu Uyên nhìn chuẩn cơ hội xuất thủ, bay nhào tới, bất chấp nguy hiểm điều động tất cả pháp tắc chi lực xung quanh, hình thành một bàn tay lớn, hung hăng đẩy vào ngực Cổ Thi Long Xanh. Chương 1987 A Thất Giai Võ Đế Đỉnh Phong. Chương 1987, Thất Giai Võ Đế Đỉnh Phong. Cú đẩy này đối với Cổ Thi Long Xanh mà nói, giống như dọc nước tràn ly. Cổ Thi Long Xanh ngã ngửa ra sau, rơi vào khu vực chân không. Cửu Uyên chớp thời cơ, cấp tốc thoát ra khỏi khu vực chân không. Rống. Cổ Thi Long Xanh phẫn nộ gầm rú, chân đạp mạnh, muốn xông về phía Cửu Uyên, nhưng khi đến biên giới khu vực chân không, nó đâm sầm vào rồi bật ngược trở lại. Biên giới khu vực chân không được tạo thành từ vô số đường cong pháp tắc dày đặc, tạo thành hàng rào kiên cố, cực kỳ cứng rắn. Ầm ầm ầm. Cổ Thi Long Xanh điên cuồng va chạm vào hàng rào biên giới khu vực chân không, trong hư không vang lên tiếng va đập đinh tai nhức óc, nhưng vô ích, Cổ Thi Long Xanh liên tục bị bắn ngược trở lại, rơi xuống giữa khu vực chân không. Cửu Uyên thấy Cổ Thi Long Xanh hoàn toàn bị nhốt trong khu vực chân không, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dùng sự chú ý lên người Mộ Phong. Vừa rồi Mộ Phong gắng gượng đỡ một quyền của Cổ Thi Long Xanh, không biết tình hình thế nào. Thoát khỏi dòng sông pháp tắc, Cửu Uyên thấy Mộ Phong được Tử Long đỡ lấy ở gần đó. Khi thấy rõ thương thế của Mộ Phong, Cửu Uyên hít một ngụm khí lạnh, vội vàng lao tới. Cánh tay phải, vai phải và thậm chí ngực phải của Mộ Phong hoàn toàn biến mất, dục thân xuất hiện vô số vết rách, máu tươi tuôn ra không ngừng, không thể ngăn cản. Mộ Phong cũng sắc mặt trắng bệch, thở thoi thóp, không nói nên lời. Phải nói, Cổ Thi Long Xanh thật đáng sợ, rõ ràng chỉ là bộ xác không hồn thi biến, lại còn bị dòng sông pháp tắc cản trở, thêm vào việc Mộ Phong đánh lén. Dù với nhiều hạn chế như vậy, Mộ Phong được gia trì sức mạnh của 10 đạo pháp tắc, vẫn bị Cổ Thi Long Xanh đánh tan một quyền, dục thân này quá kinh khủng. Cửu Uyên vội lấy ra thánh dược Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, xé một phần cành lá, nghiền thành chất lỏng, nhỏ vào miệng vết thương của Mộ Phong. Dược dịch màu đỏ sẫm tiếp xúc với máu thịt, bắt đầu lấy ra vô số pháp tắc lực lượng trên bề mặt máu thịt, đồng thời truyền vào sinh cơ bừng bừng, dần dần cầm máu. Khục. Mộ Phong khục ra một ngụm máu lớn, thần trí hơi tỉnh táo lại, miễn cưỡng mở mắt, nhìn Cửu Uyên, yếu ớt nói, "Nghe Cửu Uyên, Cổ Thi Long Xanh, ngươi đừng nói, Cổ Thi Long Xanh đã bị phong vào khu vực chân không. Chuyện phía sau để ta lo, lần này may mà có ngươi, nếu không Cổ Thi Long Xanh không mắc bẫy." Cửu Uyên ngăn Mộ Phong, nghiêm túc nói, "Vậy là tốt rồi." Mộ Phong gật đầu, rồi ngất đi. Cái này, Cửu Uyên đại nhân. Tử Long có chút luống cuống nhìn Cửu Uyên. Đưa Mộ Phong cho ta. Bốn người các ngươi ở lại đây trong chừng vực kia, hễ có tình huống gì, lập tức báo ta. Cửu Uyên dặn dò Tử Long đám người, rồi mang Mộ Phong rời đi. Mộ Phong chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu như chì, da nan mở mắt, thử vài lần mới miễn cưỡng mở ra một khe hở. Hắn thấy mình đang nằm trong hồ nước trắng xóa, năng lượng mênh mông từ đáy hồ cuộn trào, không ngừng tràn vào cơ thể hắn, lan tràn khắp người. Mộ Phong cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Hắn cũng phát hiện, ngực phải và cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, giờ đã khôi phục như ban đầu. Phong Nhi, con tỉnh rồi, đừng cử động. Cơ thể con còn rất yếu. Mộ Phong định ngồi dậy, một bàn tay trắng nõn đè hắn lại, Mộ Phong ngước mắt, thấy một mỹ phụ quen thuộc đang nhìn mình. Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Lý Văn Xu, không ngờ bà lại ở gần Thánh Tuyền. Là Cửu Uyên đại nhân đưa ta đến. Để ta chăm sóc con. Lý Văn Xu giải thích, rồi vuốt ve mặt Mộ Phong, đầy đau lòng và thương xót. Mộ Phong! Nghe mẹ con không nên lộn xộn, sức lực của Cổ Thi Long Xanh còn chứa thi độc kinh khủng, lúc ấy con không chỉ trọng thương mà còn trúng kịch độc, ta đã tốn không ít tâm thần. Cửu Uyên bay tới, vẻ mặt mệt mỏi. Phong Nhi, Cửu Uyên đại nhân vì con mà ngày đêm trông coi, sợ con xảy ra chuyện, đến ta là mẹ còn tự thẹn không bằng. Lý Văn Xu cười khẽ nói. Lý bá mẫu đừng nói bậy, ta không có ngày đêm trông coi hắn, đều là công lao của bá mẫu. Cửu Uyên hơi xấu hổ, vội phủ nhận. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, cười nói, "Ê Cửu Uyên, đa tạ ngươi." Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, quay mặt đi, nói, "Ê tạ cái gì, đây là ta phải làm, linh hồn của ngươi và Kim Thư là một thể, ngươi chết thì ta gặp rắc rối lớn." Mộ Phong mỉm cười nhìn Cửu Uyên, trong lòng ấm áp, hắn biết Cửu Uyên là người mạnh miệng mềm lòng. "Đúng rồi, Cổ Thi Long Xanh thế nào rồi?" Mộ Phong chợt nhớ đến Cổ Thi Long Xanh, hỏi. Cửu Uyên nghi mặt nói, "Ê Cổ Thi Long Xanh không bình thường." Trong quá trình thi biến lại sinh ra linh trí, ban đầu nó chỉ gào thét, va chạm hàng rào. Sau đó lại nói tiếng người, muốn đàm phán để được ra ngoài. Mộ Phong co ngươi co lại, ngạc nhiên nói, thi biến lại sinh ra linh trí. Thật khó lường. Dù sao Cổ Thi này là cường giả thánh chủ, vốn đã bất phàm, thi biến cũng không giống bình thường. Nhưng linh trí này mới sinh ra, không phải linh trí ban đầu của cường giả thánh chủ. Ý nghĩ và tư duy còn non nớt, nhưng nó học rất nhanh. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong lo lắng nói. Ở ngươi có cách giải quyết linh trí mới sinh này không? Kế hoạch ban đầu của Mộ Phong và Cửu Uyên là luyện chế Cổ Thi thành khôi lỗi, để Á Thánh Ung Bạch nhập vào, điều khiển khôi lỗi phát huy thực lực thánh chủ. Nhưng Cổ Thi đã sinh ra linh trí mới, làm rối loạn kế hoạch của họ. Chỉ có thể đoạt xá. gần đây ta rèn luyện nguyên thần ung bạch, truyền thụ nhiều bí thuật, trong quá trình đoạt xá, ta sẽ dùng pháp tắc chi lực trợ giúp hắn. Cửu Uyên trầm ngâm nói, e đợi ung bạch chuẩn bị xong, ta sẽ trợ giúp hắn, linh trí mới sinh trên cổ thi còn non nớt, lại rất phù hợp với cổ thi, nên cần thời gian dài để làm hao mòn linh trí đó, đợi suy yếu hoàn toàn, ung bạch đoạt xá sẽ thuận lợi. Tốt. Nếu thương thế của ta đã ổn định, ta nên đến chỗ cổ thi lông xanh. Nói rồi, Cửu Uyên rời khỏi trung ương đại lục, lao về phía sâu trong hư không. Mộ Phong nhìn theo bóng lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Uyên, hắn biết, việc chuẩn bị đoạt xá hẳn đã xong từ lâu. Chỉ là, Cửu Uyên lo lắng cho hắn, nên đợi đến khi tình hình của hắn ổn định mới chịu đi chuẩn bị đoạt xá. Mộ Phong nhẹ nhàng tựa vào bờ thánh tuyền, lặng lẽ cảm nhận tình trạng của mình, phát hiện linh lực trong cơ thể vận chuyển trôi chảy hơn, hắn lúc này mới phát hiện, nhờ tác dụng của thánh tuyền và thánh dược, kinh mạch của hắn đã rộng hơn gấp đôi. Thêm vào đó, năng lượng từ thánh tuyền không ngừng tràn vào cơ thể hắn, qua đan điền nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực. Rất nhanh, tổng lượng linh lực trong cơ thể hắn đã đạt đến thất giai võ đế đỉnh phong, cách đột phá bát giai võ đế không còn xa. Chương 1988 A trách cứ. Chương 1988, trách cứ. Lần trọng thương này không hẳn toàn là chuyện xấu, cũng có thể coi là họa phúc tương ỷ. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, hắn biết, tu vi đến cao giai võ đế, quá trình tích lũy linh lực diễn ra rất chậm, cần nhiều thời gian để bồi đắp và mài dũa. Với tốc độ tích lũy của Mộ Phong, để từ thất giai võ đế đạt tới thất giai võ đế đỉnh phong, ít nhất cũng phải hơn 10 năm. Nhưng hiện tại, vì bị thương nặng, kinh mạch trong cơ thể hắn gần như được tái tạo, mở rộng hơn gấp đôi, thêm vào tác dụng của thánh dược và thánh tuyền. Trong lúc hôn mê, Mộ Phong bất tri bất giác hoàn thành quá trình tích lũy này, một niềm vui bất ngờ. Tiếp theo, Mộ Phong muốn đột phá lên bát giai võ đế, chỉ cần một lần đốn ngộ là đủ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa năm. Trong bí địa, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn luôn túc trực bên ngoài, hai vị đế sư cũng ở bên cạnh. Đã hơn nửa năm, sao Mộ công tử vẫn chưa ra? Từ khi Mộ công tử vào, nơi phong ấn hình như không có động tĩnh gì. Nữ đế Giao Cẩn kinh ngạc nói. Viên Dương Vĩ lắc đầu, người ta cũng không biết, giờ chỉ có thể chờ, hy vọng Mộ công tử mọi việc thuận lợi. Hai đế sư cũng nghi hoặc, họ chắc chắn cổ thi trong quan tài có vấn đề, đã chuẩn bị ứng phó. Nhưng từ khi Mộ Phong vào, mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ. Khi Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đang đoán già đoán non, phía trước trong đại trận âm khí vần quanh, truyền đến tiếng bước chân, thu hút sự chú ý của họ. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng lại, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Mộ Phong, "Kỳ viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ có đó không?" Mở đại trận ra. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn mừng rỡ, vội để hai đế sư mở cửa đại trận, một thanh niên áo đen bước ra. "Mộ công tử, đã hơn nửa năm, ngươi xong việc trong đó chưa?" Viên Dương Vĩ vội hỏi. Nữ đế Giao Cẩn im lặng, nhưng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong, tràn ngập mong đợi và chờ mong. Mộ Phong không biểu cảm nói, "Ngươi chỉ mới hoàn thành bước đầu." Lâu vậy mới xong bước đầu. Chậm quá. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đều nghi hoặc, phàn nàn tốc độ luyện chế khôi lỗi của Mộ Phong quá chậm. Mộ Phong im lặng nhìn hai người, tốc độ thời gian trong kim thư thế giới khác với bên ngoài qua hơn nửa năm, trong kim thư thế giới đã gần 2 năm. Trong thời gian đó, thương thế của Mộ Phong đã sớm lành, tu vi thất giai võ đế đỉnh phong cũng được củng cố. Cổ thi sinh ra linh trí, dưới sự hợp lực của Cửu Uyên và Ung Bạch, đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng vì chậm trễ thời gian luyện chế khôi lỗi, Cửu Uyên đang gấp rút. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi hai vị. Mộ Phong bỗng hỏi. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn thấy Mộ Phong nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Viên Dương Vĩ cười híp mắt hỏi, ê Mộ công tử cứ hỏi. Ai chủ trương đặt quan tài ở bí địa này? Mộ Phong hỏi. Ta chủ trương. Bí địa này có từ khi thương hội mới thành lập, ít người biết đến, rất bí ẩn, vật quan trọng như cổ thi chỉ có để ở đây ta mới yên tâm. Viên Dương Vĩ cười nói. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, quát, ê ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn, vì hành vi của ngươi mà lần luyện chế khôi lỗi này suýt thất bại, suýt nữa thì gây họa lớn, đến lúc đó cả Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ gặp tai ương. Viên Dương Vĩ bị Mộ Phong quát sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nữ đế Giao Cẩn và hai đế sư cũng trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, hơi lúng cuống, lo lắng không biết vì sao Mộ Phong lại trách Viên Dương Vĩ như vậy. Mộ công tử, ta không hiểu lời này, ta đã làm sai gì sao? Viên Dương Vĩ ngơ ngác, trong lòng bực bội, chất vấn Mộ Phong. Ai bị quát lớn như vậy cũng sẽ tức giận. Viên Dương Vĩ không ngoại lệ. Nếu không biết Mộ Phong mạnh đến mức nào, có lẽ hắn đã bùng nổ. Hừ. Viên tổng hội trưởng, ngươi có nghe về cấm kỵ thi thể chưa? Mộ Phong hừ lạnh hỏi. Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, rồi lắc đầu, hắn là thương nhân, am hiểu thương đạo, về thi thể thì hoàn toàn không biết gì. Người chết có ba đại cấm kỵ, một, người chết không được rơi xuống đất, đụng nước, hai, người sống không được cho người chết dương khí, ba, mèo, hồ, trùng không được đụng vào người chết. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Viên Dương Vĩ. Viên Dương Vĩ nghe vậy, tim chìm xuống. hắn hiểu mình đã sai. Mộ công tử, chạm vào cấm kỵ này thì sao? Viên Dương Vĩ liếm môi. Thi biến. Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn và hai đế sư hoàn toàn thay đổi. Họ biết ý nghĩa của thi biến, thi thể bình thường thi biến thì không sao, nhưng cổ thi bị họ phong ấn khi còn sống là cường giả thánh chủ thật sự. Thi thể mạnh như vậy, một khi thi biến, hậu quả khó lường. Vậy, có phải là hữu kinh vô hiểm, cổ thi không thi biến chứ? Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong, giọng ngày càng nhỏ, rất chục dạ. Hừ, nếu không thi biến, ta sẽ tốn hơn nửa năm trong đó sao? Cổ thi đã thi biến, lại còn thi biến thành cương thi bạo ngược kinh khủng nhất. Cương thi này còn sinh ra linh trí, thực lực siêu việt thánh chủ bình thường. Mộ Phong lạnh lùng nói, ngày một khi cương thi cấp thánh chủ này xuất hiện ở Cửu Lôi Bảo Đảo, toàn bộ sinh linh trên đảo sẽ bị hắn tàn sát, không một ai sống sót. Tổng bộ Tung Hoành Thương Hội và quốc đô Đông Lai sẽ không còn tồn tại. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn như trúng đòn nặng, sững sờ tại chỗ. Chương 1989A tin tức. Chương 1989, tin tức. Cái này. Chuyện lại nghiêm trọng đến vậy sao? Viên Dương Vĩ nghẹn họng, nói năng lắp bắp, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Mộ Phong. Nếu mọi chuyện đúng như Mộ Phong nói, cổ thi thi biến mà không được kiểm soát, Cửu Lôi Bảo Đảo thực sự sẽ gặp họa lớn. Hiện tại, trên đời này còn ai có thể ngăn cản cường giả cấp thánh chủ? Nữ đế Giao Cẩn ngây người, nhìn chằm chằm Mộ Phong, "Ê Mộ công tử, vậy là ngươi đã ngăn được cổ thi sau khi thi biến. Ngươi đã làm như thế nào?" Viên Dương Vĩ vừa còn đang hối hận, lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. "Đúng vậy, cổ thi đã thi biến thành cương thi, thực lực cấp thánh chủ, Mộ Phong đã ngăn cản bằng cách nào? Ta có một kiện thần khí không gian, ẩn chứa pháp tắc đạo vận. Trước khi cổ thi thi biến, ta đã thu nó vào trong, dùng pháp tắc đạo vận phong cấm. Sau đó dùng biện pháp đặc biệt, từ từ xóa đi linh trí vừa mới sinh ra." Mộ Phong lạnh lùng giải thích. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn rung lên trong lòng, càng thêm kính sợ Mộ Phong, thầm nghĩ chẳng trách Mộ Phong có thể thoát khỏi tay cường giả thánh chủ bí ẩn kia, thì ra trên người còn giấu bí mật lớn đến vậy. Mộ Phong càng mạnh, hai người càng cẩn trọng. Họ đã hiểu, với thực lực hiện tại của Mộ Phong, cả Cửu Lôi Bảo Đảo không ai địch nổi. Nghĩ đến đây, hai người càng trở nên cẩn thận hơn. "Mộ công tử, theo thỏa thuận, cổ thi sẽ được đặt ở Cửu Lôi Bảo Đảo của ta. Nếu ngài cần dùng, có thể tùy ý sử dụng khôi lỗi cổ thi, đúng chứ?" Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong, nịnh nọc hỏi. "Phải." Viên tổng hội trưởng yên tâm, Mộ Phong ta hứa ngàn vàng, sẽ không nuốt lời. "Nếu ta cần dùng, khôi lỗi cổ thi ta sẽ mang đi, bình thường thì cứ để nó trấn thủ Cửu Lôi Bảo Đảo, ứng phó đại kiếp yêu tộc viễn cổ sắp tới." Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn thở phào nhẹ nhõm, họ sợ nhất là Mộ Phong trở mặt, sau khi luyện chế khôi lỗi cổ thi thì chiếm làm của riêng. Nếu Mộ Phong thật làm vậy, họ cũng không làm gì được, dù sao Mộ Phong mạnh hơn họ quá nhiều, cưỡng đoạt thì họ bất lực. "Mộ công tử, cảm ơn ngài khoan dung độ lượng, lần này ta suýt gây ra sai lầm lớn, ta nguyện trả bất cứ giá nào để chuộc tội, Mộ công tử cứ nói yêu cầu." Viên Dương Vĩ cúi người sâu chào Mộ Phong, thái độ thành khẩn. "Mộ công tử, ta cũng có trách nhiệm, ta cũng nguyện chuộc tội cho sai lầm của mình, xin công tử chỉ điểm." Nữ đế Giao Cẩn cũng cúi chào, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ. Hai người vừa nghĩ đến hậu quả của việc cổ thi thi biến, đến giờ vẫn còn rùng mình, trong lòng đầy sợ hãi. Hiện tại, Mộ Phong đã giải quyết hậu họa này, lại còn nguyện ý chia sẻ khôi lỗi cho họ, điều này khiến họ càng thêm hổ thẹn, tự nhiên càng thêm thân cận và cảm kích Mộ Phong. "Chuộc tội thì không cần. Viên tổng hội trưởng, ta chỉ có một yêu cầu, đó là đối xử tốt với Do Viên huynh, hắn là bạn tốt của ta. Ngươi hiểu chứ?" Mộ Phong nói. Viên Dương Vĩ lập tức hiểu ý, vội chắp tay, khúm núm. "Chuyện ở đây đã xong, chúng ta đi thôi. Khi nào luyện chế xong khôi lỗi, ta sẽ thông báo cho các ngươi." Mộ Phong nói. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn tự nhiên không có ý kiến, đưa Mộ Phong rời khỏi bí địa. Viên Dương Vĩ sắp xếp phòng cho Mộ Phong xong, cùng nữ đế Giao Cẩn rời đi, lúc chia tay nữ đế Giao Cẩn, Viên Do Viên vội vã đến. Viên Dương Vĩ thấy Viên Do Viên, nụ cười trên mặt đậm hơn, dù Viên Do Viên không phải là người con mà hắn coi trọng nhất. Nhưng hiện tại, Viên Do Viên là người khiến hắn hài lòng nhất, vì đã kết giao với nhân vật lớn như Mộ Phong. Chỉ cần có mối quan hệ này, tầm ảnh hưởng của Tung Hoành Thương Hội sẽ tăng lên một bước, điều này có lợi ích rất lớn cho hắn và thương hội. "Do Viên, có chuyện gì mà vội vàng vậy?" Viên Dương Vĩ dịu giọng, đánh giá Viên Do Viên cười hỏi. Viên Do Viên vội vã, không để ý đến vẻ y ôn nhu y hiếm thấy của Viên Dương Vĩ, bối rối nói, "Ê phụ thân, có chuyện lớn rồi. Thần Thánh Triều xảy ra chuyện." Viên Dương Vĩ ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn biết Mộ Phong xuất thân từ Thần Thánh Triều, lại có quan hệ thầy trò với thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm, hơn nữa ở đó còn có bạn cũ của Mộ Phong. Cho nên, Thần Thánh Triều xảy ra chuyện, với hắn mà nói, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. "Thần Thánh Triều xảy ra chuyện gì?" Nói cho ta nghe. Viên Dương Vĩ trầm giọng nói. Trong thần thánh triều có một thế lực tên là Mộ Thần Phủ, làm phản. Lại còn nhanh chóng chiếm được thần thánh thành, đồng thời trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đã khống chế thần thánh triều. Dù là hoàng thất hay đại thần nội các, cơ bản đều bị bắt sống. Viên Do Viên nhanh chóng tóm tắt lại chuyện xảy ra ở thần thánh triều, Viên Dương Vĩ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Mộ Thần Phủ. Ta nhớ đây chỉ là một thế lực đế cấp bình thường ở thần thánh triều. Mộ Thần Phủ còn kém xa tứ đại vực chủ, dù làm phản, sao có thể chiếm được thần thánh thành, còn khống chế toàn bộ thần thánh triều. Giọng Viên Dương Vĩ trở nên the thế hơn. Viên Do Viên cười khổ, kể ban đầu ta cũng không tin, nhưng sau khi ta kiểm chứng nhiều mặt, đúng là Mộ Thần Phủ tạo phản thành công. Mà người dẫn đầu Mộ Thần Phủ tạo phản chính là Mộ Kình Thương, cha ruột của Mộ Phong. Nghe vậy, Viên Dương Vĩ im lặng, về thân thế của Mộ Phong, hắn biết rất rõ, cũng biết ân oán giữa Mộ Phong và Mộ Kình Thương. Chỉ là, từ sau loạn Ngũ Đế, Mộ Kình Thương đã mất tích bí ẩn, giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn dẫn dắt Mộ Thần Phủ làm phản, trực tiếp khống chế toàn bộ thần thánh triều. Phía sau Mộ Kình Thương chỉ sợ có người, nếu không, chỉ bằng hắn và Mộ Thần Phủ, sao có thể dễ dàng chiếm được thần thánh triều. Viên Dương Vĩ đoán trúng tim đen. Con cũng nghĩ vậy, Mộ Kình Thương còn lan truyền tin tức này khắp nơi, gần như ai trên đại lục cũng biết. Con cảm thấy hắn cố ý làm vậy. Viên Do Viên nghiêm túc nói. Viên Dương Vĩ nhíu mày, nói, ý của ngươi là, Mộ Kình Thương cố ý tung tin, mục đích là dẫn Mộ công tử ra. Viên Do Viên gật đầu, thì phải. Ý đồ này quá rõ ràng, chỉ là con không chắc, hắn dẫn Mộ huynh ra để làm gì. Theo con biết, thực lực của Mộ Kình Thương đại khái ở trung giai võ đế đỉnh phong, không bằng Mộ huynh. Viên Dương Vĩ hừ lạnh, cho chắc chắn là người đứng sau Mộ Kình Thương làm vậy, mục đích chính là Mộ công tử. Viên Do Viên do dự, hệ phụ thân, chúng ta có nên báo việc này cho Mộ công tử biết không? Viên Dương Vĩ trầm ngâm một lát, lắc đầu, hệ tạm thời không cần, hiện tại Mộ công tử đang luyện chế khôi lỗi cổ thi, không thể phân tâm. Nhưng ngươi hãy phái thêm người đi dò la tin tức, nhất định phải đảm bảo an toàn cho người có liên quan đến Mộ công tử. Viên Do Viên nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Chương 1990A Khôi lỗi thành. Chương 1990, Khôi lỗi thành. Thần thánh triều, kinh thành trong hoàng cung. Mộ Kình Thương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt đắc ý, "Ê, thật không ngờ, Mộ Kình Thương ta có ngày được ngồi lên long ỷ, nắm giữ thần thánh triều rộng lớn như vậy." Giờ phút này, đôi mắt Mộ Kình Thương sáng tỏ, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi còn ở Lạc Hồng Thánh Tông. Thực tế, hắn đã sớm rơi vào sự khống chế của ám tư, chỉ vì chấp niệm không thể xóa nhòa, ám tư chưa dám hoàn thành bước cuối cùng. Về cuộc đối thoại giữa ám tư, Do Nhiên và Thâm Di, Mộ Kình Thương không hề hay biết, bởi khi ám tư khống chế Mộ Kình Thương, ý thức của hắn hoàn toàn bị che đậy. Trong mắt ám tư, Mộ Kình Thương chỉ là một con rối có ý thức, hoàn toàn nằm trong tay hắn để tùy ý thao túng. Chỉ là thần thánh triều mà thôi, lần này nếu tiêu diệt được Mộ Phong, đồng tộc ta sẽ ủng lập ngươi làm chủ nhân đại lục này, đến lúc đó ngươi sẽ là vị vua duy nhất của thần kiến đại lục, quyền khuynh thiên hạ, trên vạn người. Giọng ám tư lạnh lùng vang lên trong cơ thể Mộ Kình Thương. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Kình Thương càng thêm nóng bỏng, cười lớn, vì vậy phải nhờ vào ám tư đại nhân. Đúng rồi, chúng ta tung tin ra ngoài lâu như vậy, Mộ Phong vẫn không có động tĩnh gì, ngươi nói hắn có phải không dám đến? Ám tư hờ hững, sẽ không. Mộ Phong trọng tình trọng nghĩa, lại có thần khí không gian thần bí, tự tin bảo toàn được tính mạng, nếu biết tin tức, nhất định sẽ đến. Theo lý mà nói, có món thần khí không gian kia, thần kiến đại lục khó ai dê giết được hắn. Mộ Kình Thương nhíu mày, đã vậy, dù Mộ Phong đến, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Ám tư cười lạnh, nếu là trước đây, đúng là vậy, nhưng giờ Do Nhiên đã mời đến người kia, có hắn ở đó, có thể bố trí không gian giam cầm chi thuật, Mộ Phong muốn trốn vào thần khí không gian là điều không thể. Mất đi mai rùa thần khí không gian, hắn cũng chỉ là võ đế cao giai, Do Nhiên đại nhân muốn dê yết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Mộ Kình Thương im lặng. Sao? Ngươi không nỡ? Ám tư chợt cười lạnh. Mộ Kình Thương lắc đầu, vì ám tư đại nhân nói đùa, sao ta lại không nỡ? Nếu không nỡ, trước đây đã không bỏ rơi vợ con. Ám tư lạnh lùng, vì hành động bỏ rơi vợ con trước đây, chẳng phải để họ tránh xa vũng bùn Mộ Thần Phủ sao? Ngươi bề ngoài tuyệt tình với Mộ Phong và Lý Văn Xu, nhưng thực ra trong lòng vẫn có họ. Mộ Kình Thương cười lớn, vì ám tư đại nhân thật biết nói đùa, nếu trong lòng ta thật có họ, sau này đã không nhiều lần muốn dê yết Mộ Phong. Ám tư trầm ngâm, ngươi nói cũng đúng. Cứ làm tốt việc của ta, tương lai không thiếu phần ngươi, chỉ cần trừ khử Mộ Phong, tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở. Nói xong, ám tư im lặng, không còn lên tiếng. Ánh mắt Mộ Kình Thương lóe lên, sâu thẳm bên trong lại lộ ra một tia dị sắc khó phát hiện. Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chớp mắt đã 3 tháng. Chuyện thần thánh triều làm phản lan truyền khắp đại lục, trở thành đề tài bàn tán của mọi người, ngay cả Cửu Lôi Bảo Đảo cũng bắt đầu xôn xao. Hôm đó, cửa phòng Mộ Phong mở ra, Mộ Phong mặc đồ đen chậm rãi bước ra. 3 tháng này, Mộ Phong chủ yếu ở trong thế giới Kim Thư quan sát Cửu Uyên luyện chế khôi lỗi cổ thi. 3 tháng ở ngoại giới, là một năm trong thế giới kim thư. Hiện tại, thế giới kim thư đã khôi phục phần nào, tốc độ thời gian cũng mạnh hơn, gấp 4 lần so với ngoại giới. Trong một năm, Cửu Uyên hao phí nhiều tinh lực và vật liệu, cuối cùng cũng luyện chế thành công cổ thi, trở thành một bộ khôi lỗi cấp thánh chủ. Bạch bạch bạch. Sau khi Mộ Phong bước ra khỏi phòng, một bóng người cao lớn đi theo ra. Đó là một nam nhân trưởng thành, nhưng hình thể lại lớn hơn người thường, cao hơn 2 mét, mặc áo giáp đồng cổ xưa. Lớp giáp đồng bao phủ bên ngoài cổ thi, rỉ sét loang lỗ, dính đầy vết mờ áo. Giữa trán người này có đường vân lôi đình rõ ràng, vô số lôi đình phóng thích ra từ đường vân này. Điều duy nhất không hoàn hảo là ánh mắt người nam nhân sau lưng Mộ Phong đờ đẫn, vẻ mặt chất phác, không giống người thường. Nhưng khí thế tỏa ra lại cực kỳ khủng bố, nếu nhìn kỹ, không gian xung quanh đình viện đều co rút và vặn vẹo về phía người này. Người nam nhân ngốc trệ này chính là khôi lỗi luyện thành từ cổ thi. Vì cổ thi này quá mạnh, dù không phát ra khí tức, chỉ riêng nhục thân cũng khiến không gian vặn vẹo, một khi chiến đấu, sức mạnh sẽ càng khủng khiếp. Theo Cửu Uyên ước tính, khôi lỗi cổ thi này chỉ dùng nhục thân cũng có thể giao chiến ngang ngửa với Do Nhiên. Một khi Á Thánh Ung Bạch nhập chủ điều khiển, có thể phát huy uy lực mạnh hơn, ngay cả Do Nhiên cũng chưa chắc là đối thủ. Lúc này, Ung Bạch chưa nhập chủ khống chế cổ thi khôi lỗi, mà hoàn toàn dựa theo tâm thần của Mộ Phong để điều khiển cơ giới. Sở dĩ vậy, vì Ung Bạch dùng nguyên thần điều khiển khôi lỗi sẽ hao tổn nguyên thần rất lớn, hắn không dám ở lâu trong khôi lỗi. Có khôi lỗi này, đủ để bất kỳ thế lực nào đặt chân lên đại lục này trong kiếp nạn yêu tộc viễn cổ. Đến lúc đó, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ là chốn cực lạc cuối cùng của nhân tộc trên đại lục. Cửu Uyên xuất hiện trên vai Mộ Phong, cảm khái nói. Mộ Phong gật đầu, vậy vậy chúng ta có thể chuyển Hoàng Thất Thần Thánh Triều và Thương Thủ Phụ đến Cửu Lôi Bảo Đảo, còn có Triệu Gia ở Khương Thần Vực. Có cổ thi này, Cửu Lôi Bảo Đảo hiện là nơi an toàn nhất trên đại lục. Cửu Uyên gật đầu, ngươi suy nghĩ chu toàn, cứ làm như vậy. Dù sao ngươi đến Thánh Nguyên đại lục, cũng không quản được chuyện ở Thần Kiến đại lục, nên chuẩn bị trước. Mộ Phong cười, lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn. Chỉ lát sau, Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn đã vội vã đến, vào đình viện của Mộ Phong. Họ liếc mắt thấy khôi lỗi cổ thi đứng cạnh Mộ Phong, đặc biệt khi cảm nhận được uy áp như có như không tỏa ra từ nhục thân, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật sự thành công rồi. Mộ công tử, xin nhận của ta một bái. Viên Dương Vĩ bái Mộ Phong từ xa, vẻ mặt kích động. Nữ Đế Giao Cẩn cũng vậy, mặt mày hưng phấn, tay chân run rẩy. Chương 1991 A xuất hành. Chương 1991, xuất hành. Hai vị xin đứng lên. Mộ Phong mỉm cười, đỡ Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn dậy, nói, để luyện chế khôi lỗi cổ thi vốn là thỏa thuận chung của chúng ta, các vị cung cấp vật liệu, ta phụ trách luyện chế. Đây là trách nhiệm của ta. Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn đứng thẳng, vẻ kích động trên mặt mới dịu bớt. Đây là lệnh bài khống chế khôi lỗi, cứ giao cho các vị bảo quản. Bình thường, khôi lỗi này sẽ trấn thủ tại Cửu Lôi Bảo Đảo. Khi có ngoại địch xâm lăng, dùng lệnh bài điều khiển nó xuất thủ là được. Mộ Phong lấy ra một viên ngọc bài tạo hình cổ phát, chia thành hai nửa rồi đưa cho Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn mỗi người một nửa. Lệnh bài chia làm hai phần, mỗi người giữ một nửa. Phải nhớ kỹ, chỉ khi hai nửa ngọc bài hợp lại mới có thể khống chế khôi lỗi. Bất kỳ nửa ngọc bài nào đơn lẻ đều không thể điều khiển. Mộ Phong nhắc nhở. Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn nhận lấy nửa ngọc bài, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người cũng hiểu Mộ Phong làm vậy là để kiềm chế lẫn nhau, tránh việc L ảm dê ủng khôi lỗi gây ra hỗn loạn và hậu quả tồi tệ. Sau khi chỉ dẫn hai người cách sử dụng ngọc bài khống chế khôi lỗi, Mộ Phong định đi tìm Hồng Nguyên Huân. Hắn định mang Hồng Nguyên Huân đến chỗ cổ truyền tống trận kia, chữa trị hoàn toàn bộ phận quan trọng cuối cùng, rồi thử sử dụng cổ truyền tống trận, xem có thể đến Thánh Nguyên đại lục không. Mộ công tử, ta có một tin tức quan trọng muốn nói với ngài. Viên Dương Vĩ đột nhiên lên tiếng. Mộ Phong dừng bước, quay lại nhìn Viên Dương Vĩ, y viên tổng hội trưởng cứ nói. Chuyện là thế này, bên Thần Thánh Triều xảy ra phản loạn. Viên Dương Vĩ kể lại tình hình Thần Thánh Triều một cách chi tiết. Mộ Phong nghe xong, mắt híp lại, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không ngờ Mộ Kình Thương lại quay về Mộ Thần Phủ, trực tiếp phản loạn, chiếm lấy Thần Thánh Thành, Hoàng Thất, các đại thần trong nội các và quan lại quý tộc đều bị hắn khống chế. Lúc này, hắn còn cố ý tung tin đồn, khiến cả đại lục xôn xao. Mộ Phong lập tức hiểu ra, đây là hành động có chủ ý của Mộ Kình Thương, mục đích chỉ sợ là nhắm vào hắn. Chuyện này xảy ra khi nào? Mộ Phong hỏi. Viên Dương Vĩ do dự, cái chuyện xảy ra từ nửa năm trước. Nửa năm trước, giờ ngươi mới nói với ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Dương Vĩ, khiến da đầu người sau tê dại. Mộ công tử, ta sợ làm phiền ngài bế quan, nên mới chọn không nói. Ngài yên tâm, mật thám của thương hội chúng ta luôn dò la tin tức ở đó, tính mạng của hoàng thất và các quan lại do thủ phụ cầm đầu cơ bản đều không gặp nguy hiểm. Viên Dương Vĩ vội vàng giải thích, rồi liếc nhìn Mộ Phong, nói, y vả lại, tiểu nhân cảm thấy, Mộ Kình Thương làm ầm ĩ như vậy, chỉ sợ là giăng bẫy chờ ngài đến. Nếu ngài đi, chắc chắn hung hiểm vạn phần. tiểu nhân lo lắng cho ngài. Tâm tình Mộ Phong dần bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ở ngươi làm không sai, Mộ Kình Thương đây đích thực là dương mưu, bày ra rõ ràng là muốn ta nhảy vào. Mà ta không thể không chui vào cái bẫy này. Nữ đế Giao Cẩn không khỏi lên tiếng, ê công tử, ngài biết rõ có âm mưu, vẫn muốn đến thần thánh triều. Mộ Kình Thương chắc hẳn đã nghe qua chuyện ngài che giấu thân phận trước đây, hẳn là hiểu rõ về ngài. Đã vậy, hắn còn dám dẫn ngài đến, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Phong khẽ nhắm mắt, làm sao hắn không nghĩ tới. Hắn cho rằng, U Minh tộc trong cơ thể Mộ Kình Thương có lẽ có liên lạc với U Minh tộc trong người Do Nhiên và Lạc Hồng. Lần này, bên trong thần thánh thành chắc chắn ẩn náu nhiều cao thủ, cùng với hai cường giả U Minh tộc kinh khủng là Do Nhiên và Thâm Di. Nhưng Mộ Phong cũng có tự tin, vì hắn có Vô Tự Kim Thư. Lúc trước, Do Nhiên và ba thánh vương liên thủ cũng không thể phá vỡ Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong hiểu rõ Vô Tự Kim Thư rất cứng rắn, không phải thánh chủ bình thường có thể phá được. Lần này, hắn vốn định đón Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn và mấy người bạn cũ ở thần thánh triều đến Cửu Lôi Bảo Đảo, chỉ là không ngờ cuối cùng lại phải đến thần thánh triều trong tình thế này. Hơn nữa, lần này hắn lại phải đối mặt với cha đẻ Mộ Kình Thương, tâm tình có chút phức tạp. Việc này ta biết, nên lần này ta đến thần thánh triều, sẽ mang theo khôi lỗi cổ thi này, các vị không ý kiến chứ? Mộ Phong nhìn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hỏi. Mộ Phong tuy hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định, hoàn toàn là dáng vẻ không cho phép nghi ngờ. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn gượng cười, tự nhiên không dám có ý kiến. Đã quyết định xong, Mộ Phong bắt đầu chuẩn bị rời Cửu Lôi Bảo Đảo. Đầu tiên, hắn cáo biệt Viên Do Viên, sau đó đến gặp Hồng Nguyên Huân, bảo ông ta cùng rời Cửu Lôi Bảo Đảo. Nhưng Mộ Phong không định mang Hồng Nguyên Huân về thần thánh triều, mà trước tiên sẽ an trí ông ta ở Triệu Gia, bờ Đông Hải, để Hồng Nguyên Huân giúp đỡ di chuyển Triệu Gia đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Sau khi mọi việc xong xuôi, Hồng Nguyên Huân chỉ cần đợi Mộ Phong ở bờ Đông Hải là đủ. Hồng Nguyên Huân nghe Mộ Phong nói xong, dù còn chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý. Ông ta hiểu rõ, Mộ Phong giờ đã khác xưa, ông ta không muốn làm trái ý Mộ Phong, huống hồ, việc khởi động của truyền tống trận trở về Thánh Nguyên Đại Lục còn cần nhờ vào Mộ Phong, ông ta không muốn đắc tội Mộ Phong. Trên đại dương mênh mông vô tận, một chiếc thuyền lớn nhanh chóng rẽ sóng mà đi. Xung quanh thuyền lớn, thỉnh thoảng có thể thấy những con cự thú trồi lên khỏi mặt nước, có những con to lớn không kém gì thuyền. Nhưng những con cự thú này có vẻ rất kiên kỵ thuyền lớn, khi trồi lên đều cố gắng tránh xa thuyền. Trên bong tàu, Mộ Phong đứng im lặng hồi lâu ở mũi thuyền, ngắm nhìn những bọt nước bay nhanh, ngẩn ngơ. Hồng Nguyên Huân bước tới, ông ta cố gắng tránh xa khôi lỗi cổ thi sau lưng Mộ Phong, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với Mộ Phong, rồi dựa vào lan can ở phía xa. Từ khi biết khôi lỗi cổ thi kia được luyện chế từ cổ thi trong vùng kiếp lôi trên không Cửu Lôi Bảo Đảo, thái độ của Hồng Nguyên Huân với Mộ Phong trở nên cẩn trọng hơn. Ông ta biết khôi lỗi cổ thi này đáng sợ đến mức nào, tùy ý một quyền có thể đánh ông ta thành tương. Mộ công tử, ta nghe nói ngài từng bị một vị thánh chủ cường giả bí ẩn truy ép ác ở Vạn Độc Đầm Lầy, không biết vị cường giả bí ẩn đó là ai? Hồng Nguyên Huân quay sang hỏi Mộ Phong. Mộ Phong đột nhiên cười, hắn tên là Do Nhiên, là U Minh tộc thời viễn cổ, thực lực rất cường đại. Ông không phải là thổ dân của Thần Kiến Đại Lục, có lẽ không hiểu rõ lắm về điều này. Hồng Nguyên Huân con ngươi co lại, người ta từng nghiên cứu lịch sử Thần Kiến Đại Lục, tự nhiên biết về U Minh tộc này, chỉ là cổ tịch ghi chép rất ít, chỉ nói tộc quần này số lượng thưa thớt từ thời viễn cổ, chuyên ký sinh vào yêu tộc mà sống, là khắc tinh tự nhiên của yêu tộc. Chương 1992 a con mồi mắc câu rồi. Chương 1992, con mồi đã sập bẫy. Mộ Phong gật đầu, e đúng vậy, vào thời kỳ viễn cổ, việc yêu tộc viễn cổ tự phong bế toàn bộ tộc quần, có nguyên nhân lớn từ U Minh tộc. Nếu không phải U Minh tộc khắc chế yêu tộc, nhân tộc khó có cơ hội trỗi dậy. Hồng Nguyên Huân tấm tắc, nên nếu nói vậy, U Minh tộc là công thần của nhân tộc. Khách quan mà nói, đúng vậy. Nhưng hiện tại, U Minh tộc có khả năng trở thành kẻ địch chung của nhân tộc và yêu tộc. Mộ Phong trầm giọng. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, ê Mộ công tử, ý này là sao? Chắc hẳn ông đã điều tra thân thế của tôi, biết phụ thân tôi là Mộ Kình Thương. Thật không dám giấu giếm, ông ấy bị U Minh tộc ký sinh, và U Minh tộc đang dần khống chế ông ấy. Mộ Phong trầm giọng. Hồng Nguyên Huân biến sắc, như nghĩ ra điều gì, tự ý ngài là, U Minh tộc tiến hóa rồi. Chúng không chỉ ký sinh yêu tộc, mà còn có thể ký sinh nhân tộc. Mộ Phong trầm giọng, ngay đây chỉ là phán đoán của tôi. Nếu U Minh tộc có thể ký sinh trong Mộ Kình Thương, có nghĩa là chúng không chỉ nhắm vào yêu tộc, mà còn cả nhân tộc. Từ Cửu Kiếm Võ Vương đến Mộ Kình Thương, rồi biết vật trong người Mộ Kình Thương là U Minh tộc, hắn đã suy đoán, U Minh tộc trải qua nhiều năm, có thể đã biến đổi. Biến đổi này khiến U Minh tộc dần thích nghi với môi trường trong cơ thể nhân tộc, và bắt đầu thử ký sinh nhân tộc để thu dinh dưỡng và năng lượng. Tất nhiên, Mộ Phong nghi hoặc, tại sao sau khi U Minh tộc hút khô Cửu Kiếm Võ Vương, lại chọn Mộ Kình Thương? Đã qua nhiều năm, sao nó không hút khô Mộ Kình Thương, rồi ký sinh vào người nhân tộc cường giả hơn? Mộ Kình Thương dù có thiên phú, nhưng khi đó cũng chỉ là võ vương. Nhân tộc rõ ràng có những người mạnh hơn và thiên tài hơn Mộ Kình Thương. Nhưng U Minh tộc lại ca miệng ký sinh trong Mộ Kình Thương lâu như vậy, mà không hút cô ông ta để đổi thân thể mới tốt hơn, mạnh hơn. Mộ Phong không biết, ám tư đã sớm muốn đổi thân thể, tiếc rằng Mộ Kình Thương chấp niệm quá lớn, nó không thể hoàn thành chấp niệm của Mộ Kình Thương, nên không thể thay đổi thân thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hồng Nguyên Huân nghiêm mặt, nếu nói vậy, U Minh tộc thật đáng sợ, không chỉ ký sinh yêu tộc, mà còn có thể ký sinh nhân tộc, đây là mối họa lớn. Đúng vậy. U Minh tộc là tai họa, nếu giữ lại, tương lai chắc chắn là nguồn gốc họa loạn của phàm giới. Thần Kiến Đại Lục không thể giải quyết họa loạn này. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân hiểu ý Mộ Phong, ngươi muốn nhờ cường giả Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ Phong gật đầu, kể trong U Minh tộc, do nhiên là kẻ mạnh nhất tôi từng thấy, nắm giữ gần trăm loại pháp tắc, mạnh hơn nhiều so với những thánh chủ mới vào. Hiện tại chỉ Thánh Nguyên Đại Lục có thánh chủ, muốn giải quyết U Minh tộc, chỉ có dựa vào Thánh Nguyên Đại Lục. Hồng Nguyên Huân cười khổ, lời tuy vậy, nhưng nói suông vô ích. Dù ngươi đến Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ nói miệng cũng vô dụng. Hơn nữa, những thánh chủ ở Thánh Nguyên Đại Lục từ trước đến nay cấm cung trong nhà, hiếm khi quản việc vặt. Mộ Phong bình tĩnh, thì ông yên tâm, trước khi đến Thánh Nguyên Đại Lục, tôi sẽ bắt một U Minh tộc, đến lúc đó đưa đến Thánh Nguyên Đại Lục. Chỉ cần những thánh chủ đó tận mắt thấy U Minh tộc, hẳn là sẽ hiểu sự đáng sợ của giống loài này. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, "Ê Mộ công tử, ngài không đùa đấy chứ?" "Tôi nghiêm túc." Mộ Phong nói xong, quay người về khoang tàu, để lại Hồng Nguyên Huân trợn mắt há mồm. Khi thuyền lớn đến bến tàu Triệu Gia ở bờ Đông Hải, Mộ Phong dẫn Hồng Nguyên Huân đến Triệu Gia. Gia chủ Triệu Gia, Triệu Lễ, nhiệt tình chiêu đãi Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, đặc biệt khi biết Hồng Nguyên Huân là quốc sư Đông Lai Quốc, Triệu Lễ càng thêm nhiệt tình. Vì bến tàu Triệu Gia thường xuyên giao thương với Cửu Lôi Bảo Đảo, Triệu Lễ biết rất nhiều về Cửu Lôi Bảo Đảo, vô cùng rõ Đông Lai Quốc quốc sư Hồng Nguyên Huân là nhân vật cỡ nào. Có thể nói, nếu Hồng Nguyên Huân đến Khương Thần Vực, Khương gia sẽ phụng làm khách quý, nhiệt tình khoản đãi. Triệu Lễ tự nhiên không dám thất lễ. Đồng thời, Triệu Lễ càng khâm phục Mộ Phong, không ngờ Mộ Phong lại kết bạn được với nhân vật lớn như Hồng Nguyên Huân, thật là thần thông quảng đại. Sau khi ăn no nê, Mộ Phong riêng mời Triệu Lễ mật đàm, nội dung đều là về việc di chuyển của Triệu gia. Triệu Lễ ban đầu rất chấn kinh, vẫn còn kháng cự việc di chuyển, dù sao tổ địa Triệu gia ở bờ Đông Hải, và nơi này có lợi thế là bến tàu Triệu gia. Triệu Lễ sao nỡ rời đi. Nhưng khi Mộ Phong kể rõ chuyện về yêu tộc viễn cổ, đồng thời nói rõ trong tương lai không xa, khi yêu tộc viễn cổ thức tỉnh, tai nạn sẽ càn quét toàn bộ đại lục, Triệu Lễ đã dao động. Triệu Lễ rất tin tưởng Mộ Phong, ông ta hiểu Mộ Phong không thể lừa gạt mình về việc này. Cuối cùng, Triệu Lễ chấp nhận đề nghị của Mộ Phong, chuẩn bị di chuyển toàn bộ nhân vật quan trọng của Triệu gia đến Cửu Lôi Bảo Đảo, chỉ để lại một số người ở Triệu gia quản lý sản nghiệp. Sau khi Mộ Phong và Triệu Lễ bàn bạc xong, Mộ Phong để Triệu Lễ và Hồng Nguyên Huân cùng trao đổi với các cao tầng của Tung Hoành Thương Hội đi cùng thuyền lớn về việc di chuyển. Sáng hôm sau, Mộ Phong rời Đông Hải, tiến về Thần Thánh Triều. Mộ Phong. Mộ Kình Thương chắc chắn thông đồng với Do Nhiên, Lạc Hồng và U Minh tộc phía sau, nếu không, ông ta không dễ dàng muốn dụ ngươi đến vậy. Cửu Nguyên đậu trên vai Mộ Phong, nghiêm mặt, kể đặc biệt là Do Nhiên, hắn biết ngươi có Vô Tự Kim Thư, chỉ cần ngươi trốn bên trong, hắn không làm gì được ngươi. Hiện tại, bọn chúng lại liên kết dụ ngươi ra, có thể chúng có âm mưu mà ta không ngờ đến. Mộ Phong gật đầu, kể tôi cũng cân nhắc việc này, nên tôi mới mang theo khôi lỗi cổ thi. Tôi sẽ bí mật lẻn vào, một khi bại lộ, sẽ trực tiếp phóng thích khôi lỗi cổ thi. Cửu Uyên trầm giọng, nếu không phải khôi lỗi cổ thi luyện chế thành công, ta cũng không để ngươi mạo hiểm đến vậy. Lần này đến Thần Thánh Triều, chắc chắn là hang hổ đầm rồng, không được khinh suất. Khi Mộ Phong đến gần Thần Thánh Thành, đã là đêm khuya canh ba. Gió đêm đặc biệt thê lương, quét qua rừng cây, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Mộ Phong nhìn tòa thành quen thuộc mà xa lạ đứng lặng không xa, hắn tiến vào thế giới kim thư, rồi biến Vô Tự Kim Thư thành một hạt bụi, theo gió chậm rãi bay về phía Thần Thánh Thành. Khi hạt bụi theo gió bay lượn, chậm rãi tiến vào tường thành cao lớn của Thần Thánh Thành, sâu trong Thần Thánh Thành, một đôi đồng tử trắng bệch chậm rãi mở ra. Con mồi đã sập bẫy. Kịt kịt kịt. Giọng nói dữ tợn và đáng sợ vang vọng trong bóng tối, như chim cú rút rỉa không ngừng cười gằn, nghe hết sức rợn người. Chương 1993, Mộ Kình Thương xuất hiện. Chương 1993, Mộ Kình Thương xuất hiện. Đêm sâu hung hút, gió gào thét không ngừng. Thần Thánh Thành, thành trì phồn hoa nhất của Thần Thánh Triều, giờ phút này lại chìm trong bóng tối, không còn cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng như xưa. Ngay cả nơi sâu nhất của hoàng cung, đèn cũng leo lét, hòa vào bóng đêm. Thế gian này, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió thê lương gào thét trên đường phố. Bầu không khí trong Thần Thánh Thành này thật quái lạ. Một hạt bụi theo gió bay qua một con phố. Bên trong Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong và Cửu Uyên thấy hai bên đường phố đều đóng chặt cửa sổ, tắt đèn tối om. Toàn bộ đô thành, ngoài tiếng gió, không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả người tuần tra ban đêm cũng không thấy. Đến cửa hoàng cung, Mộ Phong phát hiện lính canh hai bên cửa ra vào ánh mắt đờ đẫn, thần sắc ngây dại, trông như xác không hồn. Thần Thánh Thành biến thành thế này từ khi nào? Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng bất an. So với đường phố vắng lặng bên ngoài cung, bên trong cung có vẻ bình thường hơn, vẫn có quân tuần tra trên các tuyến đường chính. Nhưng nhìn kỹ lại, những quân tuần tra này cũng không bình thường, ánh mắt vô thần, như những cổ xác không hồn. Mộ Phong trong kim thư thế giới nhìn thấy những dị trạng của quân tuần tra, trong lòng bất an. Dù hắn rất muốn tự mình dò xét, nhưng lại sợ bại lộ, nên đành nén lại xúc động này. Rất nhanh, Mộ Phong và Cửu Uyên nhờ Vô Tự kim thư lục soát toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả thiên lao giam giữ trọng phạm, cũng không thấy bóng dáng Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn và những người trong nội các, Hàn Lâm viện hay hoàng thất. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, bốn phía hoàng cung bùng lên những cột lửa, phóng lên không trung, hình thành hào quang chói lọi, chiếu sáng hoàng cung và cả thần thánh thành như ban ngày. Mộ Phong khống chế Vô Tự kim thư dừng lại, xuyên qua tầm nhìn của Vô Tự kim thư, nhìn lên không trung. Ở đó, một thân ảnh chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Khi thấy rõ chân diện mục của thân ảnh này, sắc mặt Mộ Phong trở nên băng lãnh và lạnh lẽo, bởi vì thân ảnh này không ai khác, chính là Mộ Kình Thương. Giờ phút này, hai mắt Mộ Kình Thương hiện lên màu đỏ thẫm quỷ dị, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, nhìn xuống hoàng cung. "Mộ Phong, con trai ngoan của ta biết con đã đến, không cần trốn tránh nữa, ra đây đi." Mộ Kình Thương nhếch miệng cười, giọng có vẻ hơi the thé, nghe có cảm giác quỷ dị khiến người ta rùng mình. Mộ Phong cũng chú ý thấy, khi Mộ Kình Thương nói, trong hoàng cung, dù là quân tuần tra, thị vệ hay cung nữ, tất cả đều như bị đóng băng thời gian, dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Chúng ta bại lộ rồi. Trong Vô Tự kim thư, sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Cửu Uyên lắc đầu, cho chắc là chưa bại lộ, nếu không, Mộ Kình Thương đã không rùng beng xuất hiện, mà sẽ để Do Nhiên ra tay. Nhưng làm sao hắn biết chúng ta đã vào hoàng cung? Mộ Phong khó hiểu hỏi. Có thể bọn chúng có phương pháp cảm nhận được kẻ xâm nhập, nhưng không thể xác định vị trí cụ thể. Cửu Uyên thì thào nói nhỏ. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Kình Thương, nhưng sự chú ý lại chuyển sang bốn phía, hắn phòng bị Do Nhiên và đồng bọn nấp trong bóng tối. Ngươi mặc kệ sống xê hết của những người này sao? Lúc này, giọng Mộ Kình Thương lại vang lên. Hắn vỗ tay, phía sau hư không thò ra một bàn tay đen ngòm. Bàn tay này vô cùng khổng lồ, rộng đến mấy chục dặm. Trong lòng bàn tay, lặng lẽ đặt một chiếc lồng giam đen kịt. Trong lồng giam nhốt một nhóm người. Mộ Phong thấy Tân Quân Doanh Hoàng, thủ phụ Thương Hồng Thâm, đại học sĩ Tề Ngôn, đại học sĩ Vũ Loan và các đại thần nội các khác, còn thấy Đồng Liêu Hàn Lâm viện, cùng đông đảo văn võ bá quan từng gặp ở triều đình. Hắn thấy Doanh Hoàng và những người trong hoàng thất đều lộ vẻ tuyệt vọng, từng người đều hoang mang lo sợ. Ngay cả Doanh Hoàng cũng mang vẻ bi ai, hoàn toàn không có khí độ và sự trấn định của quân vương. Còn các văn võ bá quan khác như ruồi không đầu, kinh hoảng luống cuống, ai oán xin tha. Chỉ có Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ ngồi ngay ngắn trong lao tù, hai mắt khép hờ, mặt lộ vẻ cam chịu, hiển nhiên đã sẵn sàng đối mặt với cái xê hết. Mộ Phong, những người này chắc ngươi đều biết chứ? Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn, Vũ Loan, Doanh Tứ đều là người quen của ngươi, thậm chí có người là sư phụ, bạn bè, đồng liêu của ngươi. Hiện tại sinh tử của họ đều nằm trong tay ta, nếu ngươi không muốn thấy họ xê hết, thì ra đây đi. Mộ Kình Thương lơ lửng giữa không trung, thần thức phóng xạ ra bốn phía, quan sát nhất cử nhất động. Tiếng hắn như chuông lớn vang vọng. Thương Hồng Thâm và những người ngồi ngay ngắn trong lao tù đều biến sắc. Họ không ngờ Mộ Phong lại đến vào lúc này. Mộ Phong? Sao hắn cũng đến, rõ ràng đây là cái bẫy mà. Thương Hồng Thâm lo lắng. Thủ phụ đại nhân, dù đây là bẫy của Mộ Kình Thương, với thực lực của Mộ Phong, căn bản không sợ, cứu chúng ta cũng không khó. Tề Ngôn đáp. Đúng vậy. Mộ Phong thực lực rất mạnh, ngay cả Dương Tinh Nguyên cũng không phải đối thủ của hắn. Mộ Kình Thương căn bản không đáng sợ, dù hắn có giúp đỡ, cũng không thể là đối thủ của Mộ Phong. Các đại học sĩ khác cũng phụ họa. Thương thủ phụ, chư vị đại học sĩ nói có lý, trẫm đã sớm mong Mộ Phong đến. Dù hơi chậm trễ, nhưng hắn vẫn đến, trẫm rất vui mừng. Tân Quân Doanh Tứ hưng phấn kích động. Những người trong hoàng thất và các quan viên khác cũng lộ vẻ kích động. Họ nghiễm nhiên xem Mộ Phong là cứu tinh, cảm thấy lần này chắc chắn tính mạng sẽ không lo. Thương Hồng Thâm sắc mặt trầm xuống, ê bệ hạ. Chỉ sợ đây không phải chuyện tốt. Chúng ta đều đã nghe qua những sự tích của Mộ Phong thời gian trước, chẳng lẽ Mộ Kình Thương chưa từng nghe sao? Doanh Tứ và năm vị đại học sĩ ngẩn người. Thương Hồng Thâm tiếp tục lớn tiếng, hiện tại, phần lớn người trên đại lục đều biết Mộ Phong có bốn chuẩn yêu thánh giúp đỡ. Thậm chí còn truyền ngôn có một vị cường giả viễn cổ bí ẩn truy dê ít Mộ Phong, vị cường giả kia thực lực hư hư thực thực là thánh chủ. Đã đây là thông tin mọi người đều biết, Mộ Kình Thương chắc chắn cũng biết. Nhưng hắn vẫn dám ngồi chờ sung rụng, chờ Mộ Phong đến, điều này cho thấy hắn có lực lượng tương ứng. Nếu Mộ Phong thật sự hiện thân, người gặp nguy hiểm chỉ sợ là Mộ Phong. Lời này vừa ra, tất cả mọi người, kể cả Doanh Tứ, đều im lặng. Khi biết Mộ Phong đến, họ không nghĩ nhiều, một lòng cho rằng mình sắp được cứu. Hiện tại, Thương Hồng Thâm vừa phân tích, Doanh Tứ và những người khác như tỉnh mộng, giờ mới hiểu ra. Mộ Kình Thương không phải kẻ ngốc, biết rõ Mộ Phong không đơn giản, vậy vì sao phải tốn công thiết kế cạm bẫy, dụ Mộ Phong sập bẫy? Chương 1994A không gian phong cấm. Chương 1994, không gian phong cấm. Bệ hạ, ngài hẳn là cũng chú ý tới. Lúc trước Mộ Thần phủ công thành, một bàn tay đen khổng lồ giáng xuống, hộ thành đại trận liền bị phá tan. Chỉ bằng thực lực của Mộ Kình Thương, không thể làm được điều này. Phía sau Mộ Kình Thương, còn có tồn tại cường đại hơn. Thương Hồng Thâm thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, ngày mà mục đích của tồn tại cường đại hơn này chắc chắn là Mộ Phong. Chỉ cần Mộ Phong đến, kẻ đứng sau Mộ Kình Thương sẽ lộ diện. Doanh Tứ thần sắc trầm xuống, nhíu mày nói, Đề Thương thủ phụ, dù phía sau Mộ Kình Thương thực sự có người, ta nghĩ cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Mộ Phong lại có 4 vị chuẩn yêu thánh giúp đỡ. Một khi chiến đấu, Mộ Phong không thể thua thiệt. Thương Hồng Thâm khẽ thở dài, nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Chúng ta không ai biết kẻ đứng sau Mộ Kình Thương là ai, đáng sợ đến mức nào. Nhưng ta nghĩ ít nhất không thể yếu hơn con át chủ bài của Mộ Phong, thậm chí còn mạnh hơn. Nhất thời, mọi người trong lao tù đều im lặng. Phân tích của Thương Hồng Thâm đã phá vỡ ảo tưởng trong lòng họ. Nếu Mộ Phong thật đến, ta hy vọng hắn không xuất hiện. Lần này ra mặt, nguy hiểm quá lớn, có khả năng hắn còn bị hãm vào ngục tù, rơi vào cùng cảnh ngộ với chúng ta. Thương Hồng Thâm sắc mặt âm trầm, tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta thực sự không còn tác dụng gì nữa, mà Mộ Kình Thương chỉ sợ cũng sẽ không để chúng ta sống yên ổn. Dù sao, tác dụng hiện tại của chúng ta là mồi nhử, dụ Mộ Phong mắc câu. Nếu con mồi đã mắc câu, mồi nhử cũng vô dụng. Lời này vừa ra, lòng mọi người đều chìm xuống. Nhưng Mộ Kình Thương đã nói, nếu Mộ Phong không ra, chúng ta cũng phải xê hết. Một quan viên giọng có chút run rẩy nói. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn hắn, dù sao cũng là xê hết, vậy tại sao còn muốn kéo Mộ Phong vào? Ngươi đừng quên, thành tựu tương lai của Mộ Phong không thể đoán trước. Chờ hắn thành công, phục hưng thần thánh triều không phải việc khó. Nhưng nếu hắn cũng xê hết, thần thánh triều triệt để xong. Đến lúc đó còn ai có khả năng phục hưng thần thánh triều? Quan viên kia lập tức ngậm miệng im lặng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Câm miệng. Mộ Kình Thương lạnh lùng liếc Thương Hồng Thâm, tay phải nắm chặt trong hư không. Nhất thời, mặt Thương Hồng Thâm lộ vẻ thống khổ, sau đó xương hàm trực khớp, máu tươi phun ra. Lão già, ngươi còn dám ăn nói lung tung, lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi. Mộ Kình Thương lạnh lùng nói. Thương Hồng Thâm miệng không thể nói, nhưng ánh mắt kiên cường và không sợ hãi nhìn thẳng Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương hừ lạnh một tiếng, tay phải vồ lấy Thương Hồng Thâm, tách ra khỏi lao tù, nhấc bổng lên. Mộ Phong, ta biết lão già này quan hệ thân thiết với ngươi, hình như các ngươi vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại, Thương Hồng Thâm nắm trong tay ta, nếu ngươi không muốn hắn xê hết, ngoan ngoãn hiện thân, đừng trốn tránh nữa. Mộ Kình Thương mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thần sắc hắn càng thêm cảnh giác và cẩn trọng. Hắn biết rõ thực lực của Mộ Phong cường hãn đến mức nào. Hiện tại thực lực của hắn chưa đủ, đối mặt trực diện Mộ Phong, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. May mắn do nhiên, Thâm Di và vị đồng tộc thần bí mà họ mời đến đều mai phục ở gần đó. Một khi Mộ Phong ra tay với hắn, ba người họ sẽ đồng loạt ra tay ngăn cản Mộ Phong. Đến lúc đó, Mộ Phong lên trời không đường, xuống đất không cửa. Còn không ra sao? Không ra, ta chỉ phải dê ít lão già này. Mộ Kình Thương dẫn theo Thương Hồng Thâm, tay phải không ngừng tăng thêm sức lực. Trong không khí vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Cổ Thương Hồng Thâm bị bóp chặt, mặt lộ vẻ thống khổ. Thương Hồng Thâm rất muốn nói với Mộ Phong đừng ra, nhưng xương hàm trực khớp, không thể nói một lời, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Thả ông ấy ra. Lúc này, từ một góc khuất trong hoàng cung, giọng Mộ Phong vang lên. Mộ Kình Thương đột ngột nhìn lại, thấy một thân ảnh chậm rãi bước ra từ bóng tối, chính là Mộ Phong. Khi nhìn thấy Mộ Phong, nụ cười trên mặt Mộ Kình Thương càng sáng lạn, rồi cuối cùng con cũng ra, con trai ngoan của ta. Thương Hồng Thâm cũng nhìn thấy Mộ Phong, ông không ngừng lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bất lực và tuyệt vọng. Doanh Tứ, năm vị đại học sĩ và đông đảo quan viên bị giam trong lao tù đều thở dài. Vút vút vút. Trong nháy mắt, năng lượng màu đen từ bốn phương tám hướng tràn ra, nhanh chóng lấy Mộ Phong làm trung tâm, hình thành một kết giới hình vuông màu đen rộng mấy ngàn mét. Sau đó, hư không gần kết giới hình vuông trực tiếp vỡ ra, từ bên trong bước ra một đứa trẻ, một bóng người mặc áo choàng đen tạo thành từ sương mù và một cái bóng. Đứa trẻ tự nhiên là Do Nhiên, bóng người sương mù đeo mặt nạ đen là Thâm Di, còn cái bóng là Ảnh Nhận, đồng tộc mà hai người đã đánh thức. Kết giới hình vuông chính là do Ảnh Nhận tạo ra. Phong tỏa không gian. Thủ đoạn này là của cái bóng đó. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, sắc mặt Mộ Phong thay đổi, không khỏi nhìn về phía cái bóng đứng cạnh Thâm Di. Cái bóng này hoàn toàn đen kịt, không có ngũ quan, giống như một cái bóng thực sự. Dù không có ngũ quan, nhưng khi Mộ Phong nhìn hắn, lại có cảm giác mạnh mẽ như thể người này cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Lần này phiền phức. Cái bóng đó rất am hiểu không gian pháp tắc. Hắn không chỉ bày ra kết giới hình vuông, mà còn cắt đứt liên hệ giữa ngươi và thế giới Kim Thư. ngươi muốn trốn vào thế giới Kim Thư trong hoàng cung này là không thể. Giọng Cửu Uy nghiêm túc truyền đến, khiến lòng Mộ Phong chìm xuống. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Do Nhiên và Mộ Kình Thương tự tin dẫn hắn vào bẫy như vậy, hóa ra là dựa vào điều này. Điều Do Nhiên lo lắng nhất là Mộ Phong có thể tùy thời tiến vào thế giới Kim Thư, mà hắn không thể phá vỡ phòng ngự của Vô Tự Kim Thư. Sở dĩ, Do Nhiên đã nghĩ ra biện pháp này, để Mộ Phong không thể tiến vào thế giới Kim Thư, và Mộ Phong đã trở thành con kiến mặt họ nhào nặng. Mộ Phong, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước có kỹ thần đến quấy rối, thêm vào thần khí không gian đặc biệt trên người ngươi, nên để ngươi trốn thoát. Nhưng bây giờ, kỹ thần không có ở đây, ngươi lại không thể trốn vào thần khí không gian kia, ngươi bây giờ là cá trong chậu. Do Nhiên chắp tay sau lưng, nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Cách đó không xa, Mộ Kình Thương thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi chuyện đã thành công, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Khi Mộ Kình Thương thả lỏng tâm thần, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu, khiến sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Hư không phía sau Mộ Kình Thương trực tiếp nứt toát ra. Một thân ảnh vĩ ngạn và khôi ngô bước ra, một bàn tay giáng xuống người Mộ Kình Thương. Ai? Mộ Kình Thương giận dữ, đột ngột xoay người, vận dụng toàn bộ lực lượng và đế binh, cản trước người. Nhưng khiến hắn kinh hãi là đế binh cản trước người vỡ nát. Một cổ lực lượng kinh khủng nghiền ép ập đến, hắn trực tiếp bị trấn áp từ giữa không trung rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, toàn thân hắn nổ tung thành huyết vụ, xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đau đớn, ý thức trực tiếp lâm vào bóng tối. Chương 1995 A liên thủ chặn giết. Chương 1995 liên thủ chặn giết. Từ lúc Mộ Kình Thương kêu thảm đến khi bị đánh rơi xuống chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Khi Do Nhiên và Thâm Di kịp phản ứng, Mộ Kình Thương đã hôn mê bất tỉnh, rơi tự do, còn Thương Hồng Thâm thì bị một thân ảnh khôi ngô nắm trong tay. Lúc này họ mới thấy rõ chân diện mục của kẻ đột ngột xuất hiện từ hư không. Đó là một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt cương nghị, nhưng vóc dáng to lớn hơn người thường rất nhiều, cao hơn 2 mét, mặc bộ giáp đồng cổ xưa. Bộ giáp đồng trên người hắn loang lổ vết rỉ, bề mặt dính lấm tấm VSM áo. Đặc biệt nhất là ở giữa trán người này có đường vân lôi đình rất rõ ràng, vô số tia sét phóng ra từ đường vân đó. Điều duy nhất không hoàn hảo là ánh mắt người này hơi đờ đẫn, lộ vẻ ảm đạm, trông không giống người sống. Là khôi lỗi, hơn nữa khí tức này là khôi lỗi cấp thánh chủ. Do Nhiên con ngươi co lại, lập tức nhận ra thân ảnh đột nhiên xuất hiện không phải người sống, mà là một cổ khôi lỗi. Thâm Di và Ảnh Nhận cũng biến sắc, nhìn về phía Do Nhiên với ánh mắt đầy bất mãn. Hai vị, ta cũng vừa biết về con khôi lỗi này. Lần trước ta truy ép ác hắn, hắn đâu có dùng cổ khôi lỗi này. Do Nhiên nhíu mày, vội vàng giải thích. Hừ. Tạm tin ngươi, ta đi ngăn con khôi lỗi kia, nếu không con tin sẽ bị nó cứu đi mất. Thâm Di hừ lạnh một tiếng, định lao về phía con khôi lỗi cổ thi thì bị Do Nhiên cản lại. Do Nhiên, ngươi có ý gì? Thâm Di hỏi với ánh mắt không thiện. Thâm Di, đừng quên mục đích của chúng ta là gì. Mấy con tin kia căn bản không quan trọng, dù con khôi lỗi này vượt quá dự tính, cũng không cản trở kế hoạch của chúng ta. Ba người chúng ta liên thủ, nhanh chóng bắt Mộ Phong mới là quan trọng nhất. Do Nhiên nghiêm túc nói. Thâm Di khựng lại, rồi gật đầu, ngươi nói không sai, con khôi lỗi kia rất mạnh, trước khi nó đến đây, phải dê yết hắn ngay, chiếm lấy thần khí không gian trên người hắn. Nói xong, mắt Thâm Di tràn ngập sát cơ, một bước xông vào kết giới hình vuông. Do Nhiên gật đầu, theo sát phía sau, từng bước tiến lên, nhìn chậm chạp nhưng thực chất mỗi bước đều như đang dịch chuyển tức thời. Ảnh Nhận thì im lặng ít nói, biến mất trong bóng tối, toàn bộ khí tức biến mất không dấu vết. Trong kết giới hình vuông, Mộ Phong lập tức tiến vào hình thái bất diệt bá thể khi nhận ra không gian xung quanh bị giam cầm. Trong hình thái bất diệt bá thể, Mộ Phong còn dùng phương pháp lạc ấn pháp tắc, từ thế giới Kim Thư C ướp đoạt 10 đạo pháp tắc dung nhập vào nhục thân. Nhất thời, dáng người Mộ Phong cao lên, cơ bắp toàn thân phồng lên, lớp vảy bao phủ bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng óng ánh, rực rỡ. Khí tức của Mộ Phong trong chớp mắt vượt qua võ đế, phá vỡ chuẩn thánh, đạt đến cảnh giới thánh chủ. Tuy không thể thông qua lối vào Vô Tự Kim Thư để vào thế giới Kim Thư vì không gian bị giam cầm, nhưng lực lượng pháp tắc trong thế giới Kim Thư không bị hạn chế. Lực lượng pháp tắc huyền diệu và chí cao, thuộc giam cầm không gian không thể bao phủ hoàn toàn. Mộ Phong, cẩn thận sau lưng. Cửu Uyên trong thế giới Kim Thư theo dõi chặt chẽ bên ngoài và gấp rút nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, không chút do dự uốn người. Ngay bên hông phải hắn, không gian nứt ra, một chiến kỳ tạo thành từ sương mù quỷ dị xuyên tới. Hắn cũng nhận ra kẻ đột ngột xuất hiện sau lưng không ai khác chính là Thâm Di đeo mặt nạ đen. Phản ứng cũng nhanh đấy. Giọng Thâm Di lộ vẻ kinh ngạc, rồi tay phải vung lên, chiến kỳ hung hăng giáng xuống hông Mộ Phong, lực lượng kinh khủng bộc phát. Mộ Phong kêu đau đớn, hông phải vỡ tung, máu tươi văng khắp nơi, để lại một lỗ hổng lớn và máu không ngừng tuôn ra. Mộ Phong bay ngược ra sau, vừa nhanh chóng chữa lành vết thương ở hông, vừa nhanh chóng đảo mắt đề phòng Do Nhiên và Ảnh Nhận tấn công. Chém. Do Nhiên từ trên không lao xuống, hai tay giơ cao một thanh đại đao, hung hăng bổ xuống. Nhát đao này như nước, chứa đựng lít nha lít nhíp lực lượng pháp tắc, giáng xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, tế ra thiên tinh thạch đã chuẩn bị sẵn, đỡ trước đỉnh đầu. Keng. Đại đao bổ vào thiên tinh thạch, trong hư không vang lên âm thanh trong trẻo, kèm theo sóng năng lượng kinh khủng lan tỏa ra bốn phía. Thiên tinh thạch quá cứng rắn, đại đao của Do Nhiên bổ vào không hề hấn gì, lưỡi đao lại xuất hiện một lỗ hổng lớn cỡ ngón tay cái. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Phía sau hắn, trong bóng tối, một đám âm ảnh nhúc nhích, tốc độ cực nhanh, một cái bóng lao ra, hai tay cầm chủy thủ đâm thẳng vào sau tim Mộ Phong. Mộ Phong không chút do dự kích hoạt Thanh Tiêu kiếm đã chuẩn bị sẵn. Lập tức, Thanh Tiêu kiếm bừng sáng, từng đạo pháp tắc không gian vô hình xuyên thấu cơ thể, bao bọc Mộ Phong. Sau đó, Mộ Phong biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện cách đó hơn 100 mét. Chỉ là chuẩn thánh binh, lại bẩm sinh ẩn chứa khí tức pháp tắc không gian, thú vị thật. Ảnh nhận lộ vẻ kinh ngạc, giọng the thé và khó nghe. Kẻ này có không ít bảo vật. Hai vị đừng giữ lại, nhanh chóng dê ít hắn, trừ hậu họa. Do Nhiên quát khẽ một tiếng, chân đạp mạnh, bên ngoài cơ thể bốc lên từng đợt năng lượng đen đặc bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt, năng lượng đen đặc ngưng tụ thành bộ áo giáp dữ tợn và quỷ dị bên ngoài cơ thể Do Nhiên. Nhìn kỹ lại, cổ tay, đầu gối và lưng Do Nhiên đều có lưỡi đao sắc bén nhô ra, đeo mặt nạ đầy gai ngược, chỉ trần ra đôi mắt lạnh lẽo. Do Nhiên cũng từ dáng dấp hài đồng trở nên cao lớn, khí tức đáng sợ hơn trước rất nhiều. Đây chính là hình thái thứ hai của Do Nhiên. Do Nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh, một cước đạp ra, như thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt Mộ Phong, tốc độ quá nhanh đến nỗi Mộ Phong gần như không theo kịp. Do Nhiên vứt bỏ thanh đại đao mới rồi, nắm tay phải lại, một cổ năng lượng đen đặc ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một chuôi đao dài. Cuối chuôi đao, vô số năng lượng đen nhúc nhích, nhanh chóng chồng chất, cuối cùng ngưng tụ thành một lưỡi đại đao rộng màu đen. Nhìn kỹ lại, ở chuôi đao có đầu lâu xương cốt màu đen, trông dữ tợn đáng sợ. Do Nhiên vung tay phải, thanh đại đao đen kịch xuất hiện trước mặt Mộ Phong, hung hăng bổ xuống. Không ổn. Con ngươi Mộ Phong co lại thành điểm. Do Nhiên quá nhanh, hắn vừa kịp phản ứng, thanh đại đao đen đã cách mặt hắn gang tấc. Chương 1996 A khổ chiến. Chương 1996, khổ chiến. Thanh thiên tinh thạch tự động xuất hiện, chắn trước mặt Mộ Phong, chỉ còn cách mặt hắn chừng 7 tấc, ngăn cản thanh đại đao đen kịch của Do Nhiên. Do Nhiên nhíu mày, cổ tay phải xoay chuyển, đại đao đen đổi thế, vẫy chém lên trên, đao ý khủng bố, đao khí tung hoành. Sau khi hóa đổi sang hình thái thứ hai, tốc độ, lực lượng và phản ứng của Do Nhiên đều tăng vọt, Mộ Phong hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn. Đinh. Nhưng thiên tinh thạch lại tự động vận chuyển, lần nữa chặn nhát đao thứ hai của Do Nhiên. Đinh đinh đinh. Ngay sau đó, Do Nhiên liên tục vung đao, nhưng đều bị thiên tinh thạch chặn lại một cách chuẩn xác. Bất quá, mỗi lần va chạm đều khiến Mộ Phong đau đớn khôn cùng. Những gợn sóng năng lượng tiêu tán xẹt qua mặt, toàn thân hắn như dao cắt, vẽ nên vô số vết mờ ảo. Mộ Phong, để ta điều khiển thiên tinh thạch, ngươi chỉ cần ngăn cản thế công của hai người kia là được. Cố gắng lên, chỉ cần con rối cổ thi quay lại, chúng ta sẽ thành công. Giọng Cửu Uyên vang vọng trong đầu Mộ Phong. Lúc này hắn mới hiểu, Cửu Uyên vừa kịp thời xuất thủ, điều khiển thiên tinh thạch cứu hắn một mạng. Cùng lúc đó, Thâm Di và Ảnh Nhận từ hai bên trái phải tấn công Mộ Phong, ra tay không hề nương tay, chiêu nào chiêu nấy đều là tử thủ. Mộ Phong không đối đầu trực diện, mà lợi dụng pháp tắc không gian trên thanh tiêu kiếm để dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn, né tránh các đòn tấn công của hai người. Thâm Di và Ảnh Nhận tuy không mạnh bằng Do Nhiên, nhưng cũng không phải thánh chủ tầm thường. Mộ Phong dù mượn nhờ lạc ấn pháp tắc để có được thực lực cấp thánh chủ trong thời gian ngắn, cũng chỉ là thánh chủ bình thường mà thôi. Dù là một đấu một, hắn cũng không phải đối thủ của bất kỳ ai trong Thâm Di và Ảnh Nhận, huống chi là một đấu hai. Hừ. Thâm Di và Ảnh Nhận truy đuổi không ngừng, liên tục phát động các đòn tấn công chí mạng vào Mộ Phong. Đinh đinh đinh. Bên phía Do Nhiên, tốc độ vung đao ngày càng nhanh, liên tục chém vào thiên tinh thạch. Nhưng thiên tinh thạch lại vô cùng khó chơi, mỗi lần bị chém ra lại quay về chắn trước mặt Do Nhiên, cản hắn lại. Sắc mặt Do Nhiên khó coi, trong lòng nghi hoặc, thiên tinh thạch này rốt cuộc ai đang thao túng? Lúc đầu Mộ Phong điều khiển thiên tinh thạch không thuần thục, rất vụng về. Sau này, trong thời khắc nguy hiểm, thiên tinh thạch tự động di chuyển, còn trở nên vô cùng khó chơi, khiến Do Nhiên nghi ngờ có người khác đang thao túng nó. Không còn thời gian, các ngươi nhanh chóng giải quyết hắn đi. Do Nhiên liếc mắt nhìn ra xa, chỉ thấy con rối cổ thi xuề bàn tay phải, chụp lấy những song sắt bên ngoài lao tù trong hư không. Lôi đình bủa vây, những song sắt bên ngoài lao tù vỡ tan. Doanh Tứ, năm vị đại học sĩ, người trong hoàng thất, văn võ bá quan đều được giải thoát. Sau khi làm xong việc này, con rối cổ thi buông thương hồng thâm ra, sải bước lao về phía kết giới hình vuông. Thâm Di và Ảnh Nhận cũng thấy cảnh này. Họ không dám nương tay, ra sát chiêu, muốn nhanh chóng tiêu diệt Mộ Phong. Mộ Phong mượn nhờ sức mạnh không gian của thanh tiêu kiếm và lạc ấn pháp tắc để gắng gượng ngăn cản và né tránh, toàn thân đầy VST hương, trông rất thảm hại. Với trạng thái này của Mộ Phong, rõ ràng không thể cầm cự được lâu. Thâm Di và Ảnh Nhận cũng chú ý đến con rối cổ thi đang lao tới. Cả hai ra tay tàn nhẫn và quyết đoán hơn, không hề nương tay, muốn nhanh chóng bắt Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong quá giảo hoạt, không hề giao chiến trực diện, chỉ toàn trốn đông trốn tây. Họ cũng thấy bực bội trong lòng, Mộ Phong chẳng phải chỉ là tu vi võ đế sao? Sao đột nhiên lại mạnh đến vậy? Thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn sánh ngang với cường giả thánh chủ bình thường. Thương thủ phụ, ngươi không sao chứ? Doanh Tứ, năm vị đại học sĩ và văn võ bá quan sau khi được giải cứu, tụ tập quanh Thương Hồng Thâm. Doanh Tứ ân cần hỏi thăm Thương Hồng Thâm đầy VFT hương. Thương Hồng Thâm khoát tay, chỉnh lại xương hàm bị trật khớp, nhìn về phía Mộ Phong, nói, Ê Mộ Phong từ khi nào lại trở nên mạnh đến vậy? Nếu ta đoán không lầm, ba kẻ vây công hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là cường giả cấp thánh chủ. Lực lượng bộc phát của họ chứa đựng đạo vận pháp tắc cực kỳ khủng bố. Doanh Tứ, năm vị đại học sĩ, văn võ bá quan lúc này mới phản ứng, rung động nhìn về phía chiến đấu trong kết giới hình vuông. Khi nãy, trong cơn nguy hiểm sinh tử, họ không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy may mắn và vui sướng khi được sống sót, không để ý đến cuộc chiến của Mộ Phong. Khí tức của Do Nhiên, Thâm Di và Ảnh Nhận đều cực kỳ mạnh mẽ, mọi người ở đây chỉ cho rằng họ là cường giả chuẩn thánh. Thấy Mộ Phong có thể quần nhau với ba người này, Doanh Tứ và những người khác dù rung động, vẫn cảm thấy hợp lý. Đến tận bây giờ, Thương Hồng Thâm lại nói ba người kia đều là cường giả thánh chủ, khiến tất cả mọi người ngây người. Thương thủ phụ. Ngươi đùa đấy à? Mộ Kình Thương từ khi nào lại có mặt mũi lớn đến vậy, mà có thể mời được ba vị cường giả thánh chủ? Hơn nữa, thần kiến đại lục chúng ta từ thời viễn cổ về sau, chưa từng xuất hiện cường giả thánh chủ. Doanh Tứ nhìn Thương Hồng Thâm, có chút không tin hỏi. Những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn Thương Hồng Thâm. Ở thời đại này, chuẩn thánh đã là cường giả cấp cao nhất, người đời hầu như chưa từng thấy cường giả thánh chủ, nên có thể nói là biết rất ít về họ. Doanh Tứ, Tề Ngôn thậm chí còn chưa từng chứng kiến cường giả chuẩn thánh ra tay. Vì vậy, khi phát hiện Do Nhiên, Thâm Di biểu hiện ra sức mạnh vượt xa võ đế, họ chỉ cho rằng ba người đó là chuẩn thánh. Thương Hồng Thâm hít sâu một hơi, nói, lão phu đã từng chứng kiến chiến đấu của cường giả chuẩn thánh. Tuy họ có thể vận dụng một phần lực lượng pháp tắc, nhưng không thể thuần thục như ba người kia. Hơn nữa, thánh vực của họ hoàn toàn CSLI với thế giới bên ngoài, tự thành một phương thế giới, chứa đựng lực lượng pháp tắc do chính thánh chủ lĩnh ngộ. Các ngươi có nhận ra không, sức mạnh bộc phát giữa những động tác của ba người kia không chỉ chứa một loại pháp tắc, mà là nhiều loại. Điều này không phải cường giả chuẩn thánh có thể làm được. Doanh Tứ, Tề Ngôn và những người khác hít sâu một hơi. Họ không hề nghi ngờ lời của Thương Hồng Thâm. Bởi vì Thương Hồng Thâm không cần thiết phải lừa dối họ về chuyện này. Mộ Phong từ khi nào trưởng thành đến mức này, mà có thể đánh một trận với cường giả thánh chủ. Doanh Tứ há hốc mồm, tự lẩm bẩm. Những người còn lại đều gật đầu tán thành, nhìn Mộ Phong với ánh mắt dần trở nên kính sợ. Lúc này, con rối cổ thi đã xuất hiện bên ngoài kết giới hình vuông. Nó trực tiếp đấm mạnh vào bề mặt kết giới, lực lượng kinh khủng kèm theo lôi đình trút xuống bề mặt kết giới. Kết giới to lớn rung chuyển dữ dội. Chương 1997A Do Nhiên cuối cùng hình thái. Chương 1997, Do Nhiên cuối cùng hình thái. Không ổn rồi. Con rối cổ thi này thực lực khủng bố quá, kết giới của ta không chống được mấy lần nữa đâu. Ảnh Nhận vừa đuổi dê yết Mộ Phong vừa kinh hãi nói. Do Nhiên cũng cảm nhận được kết giới rung chuyển dữ dội, sắc mặt đại biến. Hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp tiến vào hình thái thứ ba. Chỉ thấy vô số năng lượng đen kịt tuôn ra từ cơ thể Do Nhiên, không ngừng bao trùm lấy hắn, khiến thân thể hắn cao lớn thêm. Chớp mắt, Do Nhiên cao thêm mấy chục trượng, cơ bắp toàn thân phồng lên, trên bề mặt cơ bắp phủ đầy khung xương trắng héo, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xương người. Phía sau lưng Do Nhiên đột nhiên thủng hai lỗ lớn, từ bên trong mọc ra hai cánh xương khổng lồ. Trên mỗi khung xương của đôi cánh xương treo đầy những chiếc đầu lâu, đôi mắt trống rỗng bốc lên ngọn lửa lục quỷ dị. Lúc này, khí thế của Do Nhiên biến đổi long trời lở đất. Vô số mảnh xương trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Do Nhiên, ngưng tụ thành hai thanh cốt đao khổng lồ sắc bén. Ken ken. Do Nhiên cầm cốt đao trên tay, liên tục vung ra, hai lần oanh kích vào thiên tinh thạch, lực lượng khổng lồ nổ tung, tạo thành một cơn sóng khí kinh khủng. Không gian xung quanh vạn vẹo sụp đổ, thiên tinh thạch bị đánh bay. Do Nhiên phóng lên trời, thẳng hướng con rối cổ thi. Phanh phanh phanh. Trong quá trình lao tới, những chiếc đầu lâu treo trên cánh xương Do Nhiên phun ra vô số cầu lửa lục, như mưa dày trút xuống con rối cổ thi. Con rối cổ thi ngẩng đầu, đôi mắt vô thần phản chiếu vô số hỏa vũ lục ngày càng đến gần. Tay phải nó nâng lên, chụp một cái, vô số lôi đình bộc phát, hình thành một bức tường lôi dày đặc. Vô số cầu lửa lục rơi trên tường lôi, phát ra những tiếng nổ lách tách giòn tan, dày đặc khiến người ta rợn cả tóc gáy. Do Nhiên theo sát phía sau, đôi cánh xương nhanh chóng đóng mở, hai tay vung cốt đao chém mạnh vào tường lôi, sức lực kinh khủng nổ tung. Bức tường lôi dày đặc vỡ tan, tiêu tán thành vô số đường cong lôi đình. Do Nhiên cầm cốt đao trên tay, thế như chẻ tre, hung hăng bổ về phía con rối cổ thi. Con rối cổ thi không chút do dự, tay trái bấm quyết, Lôi văn giữa mi tâm bừng sáng, đột nhiên phun ra lôi đình màu xanh, đồng thời biến thành một cái miệng lôi thú khổng lồ, cắn về phía Do Nhiên. Ầm ầm. Miệng lôi thú chứa đựng sức mạnh pháp tắc khủng bố hung hăng va vào Do Nhiên. Trong hư không, những gợn sóng pháp tắc không ngừng lan tỏa. Sắc mặt Do Nhiên đại biến, miễn cưỡng dùng cốt đao ngăn miệng lôi thú. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện bề mặt cốt đao bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Phốc phốc. Cốt đao chỉ cầm cự được hơn 10 nhịp thở rồi vỡ tan dưới sức mạnh của lôi đình. Do Nhiên trực diện công kích của miệng lôi thú, trúng đòn mạnh vào ngực, cả người từ trên không rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Đôi mắt vô thần của con rối cổ thi không thèm nhìn Do Nhiên, tiếp tục quanh kích kết giới hình vuông, khiến nó lung lay sắp đổ, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Do Nhiên phóng lên không trung từ hố sâu dưới đất, ánh mắt băng lãnh. Toàn thân hắn tuôn ra ngày càng nhiều năng lượng đen kịt, không ngừng cải tạo nhục thể. Thân thể Do Nhiên chậm rãi thu nhỏ, hóa thành cao hơn 9 thước. Những gai xương, áo giáp cốt chất trên người đều biến mất, cuối cùng biến thành một vị tăng lữ vạm vỡ. Giữa mi tâm vị tăng lữ này có một chấm đen kim giao nhau, không ngừng lưu chuyển ánh sáng đen kim. Chiếc áo cà sa trên người cũng lưu chuyển ánh sáng đen kim kỳ dị. Đây là hình thái thứ 5, cũng là hình thái cuối cùng của Do Nhiên. Từ thời viễn cổ đến nay, Do Nhiên hiếm khi dùng hình thái cuối cùng này, bởi tác dụng phụ của nó là cực lớn. Nếu không bất đắc dĩ, Do Nhiên không muốn dùng hình thái này. Xoạt xoạt. Bên dưới sự oanh kích của con rối cổ thi, bề mặt kết giới xuất hiện vô số vết nứt, nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt. Hừ. Dừng tay. Do Nhiên bước ra một bước, không khí nổ tung những luồng khí kinh khủng. Hắn biến mất tại chỗ rồi dịch chuyển đến phía sau con rối cổ thi. Ầm ầm. Gần như đồng thời, kết giới hỏng mất. Nắm đấm của Do Nhiên hung hăng giáng vào sau tâm con rối cổ thi. Một quyền này của Do Nhiên rất khủng bố, xuyên thủng cả hậu tâm con rối cổ thi, đâm xuyên ra ngoài ngực. Dù sao, con rối cổ thi chỉ là một con rối, một quyền này dù xuyên tim cũng không chảy máu. Con rối cổ thi cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Ngay khoảnh khắc bị đánh trúng sau tâm, nó lập tức phản kích, hai tay xoay ngược lại, hung hăng đánh tới Do Nhiên. Bên ngoài cơ thể con rối cổ thi bộc phát lôi đình kinh người, dày đặc lan ra, biến cả khu vực xung quanh trăm thước thành khu vực lôi đình khủng bố. Ánh mắt Do Nhiên lạnh lẽo. Giữa mi tâm hắn bộc phát ánh sáng đen kim, giống như chất lỏng sền sệt, bao trùm lên cơ thể, ngăn cản vô số lôi đình. Tay phải xuyên qua hậu tâm con rối cổ thi của hắn nắm chặt lồng ngực, tay trái thành quyền liên tục quanh kích vào con rối cổ thi. Con rối cổ thi dù không ngừng phản kháng, nhưng Do Nhiên lúc này quá mạnh mẽ, kìm chặt con rối cổ thi và điên cuồng tấn công. Con rối cổ thi này thật sự không đơn giản, lại khiến Do Nhiên phải dùng hình thái cuối cùng. Kết giới vỡ vụn khiến Thâm Di và Ảnh Nhận kinh hãi. Nhưng khi thấy Do Nhiên ngăn được con rối cổ thi, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, họ càng cơ hờ yếp sợ hơn. Họ hiểu rõ hình thái cuối cùng của Do Nhiên mạnh đến mức nào, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Điều này khiến Thâm Di, Ảnh Nhận càng thêm kiên kỵ và e ngại con rối cổ thi. Con rối này không phải con rối cấp thánh chủ bình thường, thực lực vượt xa thánh chủ thông thường. Bên này, nhờ thiên tinh thạch gia nhập, áp lực của Mộ Phong giảm bớt so với ban đầu, nhưng vẫn đầy rẫy hiểm nguy, khó khăn ngăn cản, VST hương trên người ngày càng nghiêm trọng. Cửu Uyên. Tiếp tục thế này không ổn, con rối cổ thi bị cuốn lấy, ta không có cơ hội trốn thoát. Mộ Phong lo lắng nói với Cửu Uyên. Ta sẽ để nguyên thần của Ung Bạch nhập vào con rối cổ thi. Như vậy con rối cổ thi sẽ linh hoạt hơn nhiều, đến lúc có cơ hội thoát khỏi Do Nhiên để cứu ngươi. Cửu Uyên đáp lời. Vậy thì nhanh lên, ta không cầm cự được lâu nữa. Mộ Phong lo lắng truyền âm nói. Cửu Uyên không đáp lại. Mộ Phong biết Cửu Uyên đang chuẩn bị để nguyên thần Ung Bạch nhập vào con rối cổ thi. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt vô thần của con rối cổ thi đang bị Do Nhiên đè ra đánh đột nhiên bắn ra hào quang, lộ vẻ linh động và giàu sức sống. Đột nhiên, tay phải con rối cổ thi chụp lấy não bộ Do Nhiên, đầu gối chân phải co lại, hung hăng nện vào mặt Do Nhiên. Do Nhiên bị con rối cổ thi bất ngờ tấn công nên kinh hãi luống cuống, hai tay đỡ trước mặt, cùng đầu gối con rối cổ thi hung hăng va vào nhau. Ầm. Cả hai bộc phát khí cơ lạnh thấu xương. Do Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược ra sau, còn con rối cổ thi thì thừa thế xông về phía Mộ Phong. Chương 1998 A Hữu Kinh Vô Hiểm. Chương 1998, Hú Hồn Hú Vía. Cẩn thận. Do Nhiên giận dữ gầm lên, cưỡng ép dừng thân hình đang bay ngược, cả người hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo con rối cổ thi. Con rối cổ thi tốc độ nhanh đến mức nào? Do Nhiên chậm một bước là chậm vạn bước. Trên đường hắn đuổi theo con rối cổ thi, nó đã lướt đến chiến trường của Mộ Phong, Thâm Di và Ảnh Nhận. Giờ phút này, Thâm Di và Ảnh Nhận kẻ sáng người tối, phối hợp ăn ý, áp chế Mộ Phong đến nghẹt thở. Mộ Phong gắng gượng chống đỡ, VST hương trên người ngày càng nghiêm trọng hơn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Dù Cửu Uyên khống chế thiên tinh thạch giúp hắn chia sẻ một phần áp lực, nhưng chênh lệch giữa Mộ Phong và hai người kia vẫn còn quá lớn, căn bản không thể cầm cự lâu hơn. Chết đi. Sau khi Mộ Phong miễn cưỡng đỡ một đòn của Thâm Di, để lộ sơ hở. Ảnh Nhận chớp lấy cơ hội, cầm chủy thủ trên tay, xuất hiện quỷ dị bên cạnh Mộ Phong, không chút lưu tình đâm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Trong đầu Mộ Phong dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn muốn đưa tay ngăn cản, nhưng tốc độ của ảnh nhận quá nhanh, mà hắn lại bị Thâm Di kiềm chế, không thể rảnh tay để cản đòn này. Xong rồi. Mộ Phong thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một đạo lôi đình rực lửa nổ ra, một bàn tay chụp tới, bóp chặt lấy chiếc chủy thủ đang đâm về huyệt thái dương của Mộ Phong. Ảnh nhận ngẩng đầu, kinh hãi nhìn con rối cổ thi đang bao phủ trong sấm sét. Hắn không cần suy nghĩ, buông tay khỏi chủy thủ, trốn vào hư không. Xoẹt. Nhưng tốc độ của con rối cổ thi còn nhanh hơn hắn nhiều. Tay phải nó vồ lấy cổ ảnh nhận, vô tận lôi đình trút xuống, bao trùm lên người ảnh nhận, giam cầm hắn tại chỗ, không thể động đậy. Con rối cổ thi vung tay, ném mạnh ảnh nhận về phía Thâm Di. Ảnh nhận phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân bao trùm lôi đình kinh khủng, đâm sầm vào Thâm Di. Sau khi con rối cổ thi xuất hiện, Thâm Di đã lùi lại, nhưng sao nhanh bằng con rối cổ thi. Hắn vừa lùi lại, ảnh nhận đã bị ném tới, như Thúng Di xuất hiện trước mặt hắn. Thâm Di vung hai tay, vô số hắc vụ hình thành những xúc tu chằng chịt, cuốn lấy nhau trước mặt hắn, tạo thành một bức tường xúc tu quỷ dị. Đáng tiếc, ngay khi ảnh nhận đập vào bức tường xúc tu, lôi đình bao trùm bên ngoài như lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, cắt đứt tất cả xúc tu phía ngoài. Ảnh nhận thế như trẻ tre đập mạnh vào người Thâm Di. Thâm Di kinh hãi, bị ảnh nhận đập trúng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau. Nhưng hình thái của Thâm Di rất đặc thù. Trong quá trình bay ngược, hắn tan thành một đám hắc vụ, rồi mới ngưng tụ lại thân hình. Ảnh nhận thì thảm hơn, toàn thân bị lôi đình khủng bố bao trùm, tê liệt, khó mà động đậy, cuối cùng đập mạnh xuống đất, vô cùng chật vật. Sau khi nhanh chóng đánh lui Thâm Di và ảnh nhận, con rối cổ thi hành động chớp nhoáng, túm lấy Mộ Phong, hóa thành một tia chớp, phóng lên không trung. Những người đang đứng ngóng trông ở đằng xa như Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm và đám văn võ bá quan thần thánh triều cũng xuất hiện lôi đình màu xanh lam trên người, rồi biến mất tại chỗ. Trốn đi đâu? Do Nhiên đuổi theo, toàn thân kim quang rực rỡ, xé toạc màn đêm, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Chỉ chốc lát sau, Do Nhiên trở về với toàn thân kim quang, sắc mặt âm trầm, rõ ràng là mất dấu. Con rối cổ thi am hiểu nhất là pháp tắc lôi hệ, hơn nữa pháp tắc của nó hoàn toàn phục vụ cho lôi hệ, nên tốc độ có thể nói là tuyệt nhất thiên hạ. Dù Do Nhiên toàn lực đuổi theo, cũng khó mà bắt kịp. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Do Nhiên tức giận gầm thét, mặt mũi dữ tợn, khí tức bộc phát, khiến nhiều kiến trúc trong hoàng cung sụp đổ. Thâm Di và ảnh nhận bay lên không trung, nhưng không dám đến gần Do Nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát. Nói đến, nhiệm vụ bắt giữ Mộ Phong lẽ ra phải do họ hoàn thành. Giờ họ thất bại, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, không còn mặt mũi đối diện với Do Nhiên. Hai. Lần này Mộ Phong trốn thoát, e là chúng ta càng khó bắt hắn hơn. Thâm Di thở dài. Ảnh nhận im lặng, toàn thân bốc lên hắc mang, không ngừng khu trừ lôi đình của con rối cổ thi. Những lôi đình này rất khó chơi, một khi cuốn lấy hắn, sẽ như sâu mọc gặm xương, không thể thoát ra. Hắn chỉ có thể từ từ dùng thánh lực của mình tiêu trừ lôi đình xâm nhập cơ thể. Đây là công việc tốn thời gian, cần không ít thời gian mới có thể loại bỏ hoàn toàn sức mạnh pháp tắc lôi đình còn sót lại trong cơ thể. Sau khi phát tiết xong, Do Nhiên mới đến trước mặt Thâm Di và ảnh nhận, hỏi, kỳ hai vị, các ngươi còn có biện pháp gì tốt không? Mộ Phong chưa bị trừ diệt, ta không yên lòng. Hơn nữa lần trước hắn còn chiếm bản nguyên tam thánh sơn của ta không thể nuốt trôi cục tức này. Thâm Di bất đắc dĩ nói, hệ Do Nhiên, Mộ Phong có một bộ con rối cấp thánh chủ, hơn nữa thực lực của con rối đó còn mạnh hơn ngươi. Dù chúng ta liều mạng với Mộ Phong lần nữa, e là cũng không chiếm được lợi gì. Hơn nữa thời điểm yêu tộc viễn cổ phá phong sắp đến, chúng ta không nên lãng phí sức lực vào một mình Mộ Phong, mà nên tiếp tục làm việc theo kế hoạch mới đúng. Chỉ cần thủy tổ có thể khôi phục, thì đừng nói chỉ là một Mộ Phong, toàn bộ phàm giới cũng phải thần phục dưới chân U Minh tộc chúng ta. Do Nhiên hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Kẻ Thâm Di huynh nói đúng, ta đúng là có chút không phân biệt được việc gì quan trọng hơn. Hiện tại việc chúng ta cần giải quyết trước hết vẫn là khôi phục thủy tổ. Muốn khôi phục thủy tổ, bước đầu tiên của chúng ta vẫn là phải nhanh chóng đánh thức những tộc nhân khác, rồi bí mật hành động." Thâm Di gật đầu, vừa định nói gì đó, thì Mộ Kình Thương vốn đang hôn mê ở phía dưới tỉnh lại, rồi chậm rãi bay lên không trung. "Do Nhiên đại nhân, Thâm Di đại nhân, ảnh nhận đại nhân, có phải Mộ Phong đã bị các ngươi bắt được rồi không?" Mộ Kình Thương hai mắt đỏ ngầu, ẩn chứa vẻ khao khát. Do Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Y không có, để hắn chạy thoát." Thâm Di và ảnh nhận im lặng, trong lòng có chút xấu hổ. Kế hoạch lần này chu toàn như vậy, Mộ Phong còn tự đưa mình đến cửa, mà họ lại không bắt được hắn, thật là mất mặt. Mộ Kình Thương kinh ngạc nói, "E không thể nào. Ba người các ngươi liên thủ mà vẫn để Mộ Phong chạy thoát. Gia hỏa này sao lại lợi hại như vậy?" Do Nhiên hừ lạnh nói, "Y ai ngờ được hắn lại có một bộ con rối cấp thánh chủ, khiến chúng ta đánh giá sai thực lực của hắn. Nếu không, lần này há có thể để hắn trốn thoát." Thâm Di và ảnh nhận rất tán thành, gật đầu. Họ đã phải chịu không ít đau khổ từ con rối cổ thi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không giải quyết được Mộ Phong, chấp niệm của Mộ Kình Thương không thể biến mất, vậy chẳng phải ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân thể này sao? Thanh âm Mộ Kình Thương trở nên the thế hơn. Hừ, đó là chuyện của ngươi, liên quan đến Mộ Phong, hiện tại chúng ta sẽ không quản nhiều. Do Nhiên lạnh lùng nói. Mộ Kình Thương lùi lại mấy bước, vừa định nói gì đó thì không gian sau lưng hắn đột nhiên nứt ra một đường, một bàn tay bao trùm lôi đình khủng bố đưa ra, năm ngón tay mở ra, túm lấy gáy Mộ Kình Thương. Chương 1999A Thế Thân. Chương 1999, Thế Thân. Đây là cái gì? Mộ Kình Thương kinh hãi tột độ, liều mạng giãy giụa, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Nhưng trước bàn tay to lớn kia, mọi giãy giụa của hắn đều trở nên bất lực và yếu ớt, rồi bị kéo thẳng vào khe hở hư không. Không ổn. Sắc mặt Do Nhiên đại biến, vội vàng bước ra, một quyền oanh mở phiến hư không kia, như cá chạch trơn trượt, chui vào sâu trong hư không. Chỉ là, sau khi Do Nhiên đuổi theo một đoạn, đã mất dấu Mộ Kình Thương, cuối cùng chỉ có thể mặt mày âm trầm trở về. Ai giở trò quỷ? Thâm Di, Ảnh Nhận tiến lên đón, Thâm Di trầm giọng hỏi. Là Mộ Phong. Hắn trốn thoát mà còn dám quay lại, lợi dụng lúc chúng ta sơ hở, trực tiếp dùng con rối kia, bắt ám tư đi. Do Nhiên tức giận nói. Thâm Di nhãn quan lấp lóe, nói, người kẻ này đúng là một nhân vật, rõ ràng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, còn dám quay lại, chỉ vì bắt ám tư và Mộ Kình Thương. Người khác hẳn không có quyết đoán lớn như vậy. Do Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, người này tương lai rất có thể trở thành đại địch của U Minh tộc ta. Thâm Di lắc đầu nói, Do Nhiên, ngươi lo xa rồi. Hắn có quyết đoán, lại nhiều ác chủ bài, nhưng chung quy chỉ là thổ dân thần kiến đại lục. Môi trường thần kiến đại lục thế nào, ngươi cũng thấy đấy, hậu bối cơ hồ không ai có hy vọng thành thánh. Mộ Phong tuy lợi hại, nhưng thành tựu tương lai có hạn, tuy gây bối rối cho U Minh tộc ta, nhưng nói hắn sẽ thành đại địch của U Minh tộc ta thì hơi quá rồi. Do Nhiên cười lạnh nói, Thâm Di, sự lạc quan vô căn cứ của ngươi thật khiến ta buồn nôn. Đến khi Mộ Phong thật sự trở thành đại địch, ta xem ngươi còn lạc quan được không? Nói xong, Do Nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Thâm Di huynh, ta cũng về chữa thương, khi nào chuẩn bị kế hoạch khôi phục thủy tổ thì gọi ta. Ảnh Nhận chấp tay với Thâm Di, hóa thành một đạo âm ảnh biến mất trong bóng tối. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thâm Di lặng lẽ nhìn Do Nhiên và Ảnh Nhận rời đi, rồi nhàn nhạt nói, "Ý ám tư, ra đi. Ta biết vừa rồi chỉ là phân thân của ngươi thôi." Vừa dứt lời, từ sâu trong phế tích hoàng cung, một thân ảnh xuất hiện, lướt đến gần Thâm Di. Khi lộ chân dung, đúng là Mộ Kình Thương, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Thâm Di đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, chuyện gì cũng không qua được mắt ngài. Mộ Kình Thương chắp tay thi lễ với Thâm Di, hết mực cung kính. Thâm Di nhìn Mộ Kình Thương từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm lạ, ngươi cũng thật lợi hại, tạo ra phân thân gần như thật, đến ta còn khó phân biệt. Nếu không phải trước đó ta phát hiện ngươi tạo phân thân, ta cũng không ngờ người vừa rồi lại là phân thân. Mộ Kình Thương cung kính nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Thâm Di khoát tay, ngươi không cần khiêm nhường, ngươi nghiên cứu thuật pháp đích thật vượt xa chúng ta, tương lai có hy vọng. Lần này cũng may có ngươi, dùng nhiều nhân tộc trong thần thánh thành làm thí nghiệm, khiến ta quen tay với phương pháp ký sinh nhân tộc. Mộ Kình Thương vội nói, đây là việc tiểu nhân phải làm, đại nhân không cần lo lắng. Còn chuyện đại nhân đã hứa với tiểu nhân. Thâm Di mỉm cười, ngươi yên tâm, tự nhiên sẽ làm được. Thân thể này của ngươi chấp niệm là Mộ Phong, vốn lần này có thể diệt trừ Mộ Phong thì tốt nhất. Xem ra, nhất thời không trừ được hắn. Vậy ta sẽ dùng tài nguyên và bí pháp trong tay, giúp ngươi thành thánh, hơn nữa ta sẽ truyền thụ bí pháp cao cấp và cường đại hơn cả của Lạc Hồng. Đến khi ngươi thành thánh, sẽ mạnh hơn Lạc Hồng. Mộ Kình Thương kích động nói, vì vậy đa tạ Thâm Di đại nhân. Tốt, chúng ta nên đi, chờ phân thân của ngươi bị Mộ Phong khám phá, hắn có thể sẽ quay lại. Chỉ dựa vào chúng ta, không phải đối thủ của con rối kia. Thâm Di nói, rồi mang Mộ Kình Thương biến mất tại chỗ. Trong đêm đen, thần thánh thành trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Dù trong hoàng cung, chiến đấu kịch liệt như vậy, cả tòa thành vẫn như tử thành, không ai ra xem náo nhiệt. Trong Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong chán chường nằm trong thánh tuyền. Khi vừa về Kim Thư Thế Giới, tình trạng của hắn rất tệ, các dụng phụ của pháp tắc lạc ấn và VST hương cùng nhau bộc phát, khiến hắn gần như tê liệt, thần trí không rõ. May mà có thánh tuyền và thánh dược, VST hương và phản vệ của Mộ Phong mới miễn cưỡng được khắc chế. Hiện tại thần trí đã khôi phục chút ít, có thể suy tư bình thường, chỉ là toàn thân đau đớn, không thể động đậy. Đặc biệt là nhục thể của hắn, gần như mỗi tấc cơ nhục, huyết dịch và xương cốt đều mất tri giác. Hiện tại hắn thậm chí không thể động cổ, chỉ có hai mắt còn cử động được. Cửu Uyên, Mộ Kình Thương bắt được chưa? Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên, khó khăn mấp máy môi, nói ra câu này. Trước khi vào Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong đã nhắc nhở Cửu Uyên, nếu có cơ hội, nhất định phải bắt Mộ Kình Thương. Một là, quan hệ giữa Mộ Kình Thương và Mộ Phong vi diệu và có mối hận cũ, hai là, bắt sống một U Minh tộc để nghiên cứu, chuẩn bị cho việc thuyết phục thánh chủ cường giả ở Thánh Nguyên Đại Lục. Cửu Uyên Trừng Mộ Phong, hê bê ị tê hương thế này rồi, còn lo việc đó. Ngươi yên tâm, Mộ Kình Thương đã bị ta bắt. May mà ngươi nhắc nhở, nếu không ta đã không quay lại bắt Mộ Kình Thương. Đưa hắn đến gặp ta. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên nhíu mày, ngươi bị thương nặng như vậy, cứ chữa thương đi, đợi ngươi khỏe hơn, ta sẽ đưa Mộ Kình Thương đến gặp ngươi. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, kỳ không. Ta muốn gặp hắn ngay, có việc ta muốn hỏi rõ ràng ngay, ta không muốn chờ đợi. Cửu Uyên do dự một chút, rồi thở dài, vì vậy tùy ngươi. Ta sẽ đưa hắn đến ngay. Nói rồi, Cửu Uyên vỗ tay, chỉ thấy trong hư không kim thư thế giới, xuất hiện một tia chớp, xé toạc bầu trời, bùng nổ ánh sáng xanh lam chói mắt. Sau đó, một thân ảnh khôi ngô, xuất hiện trước Thánh Tuyền, cách đó không xa. Thân ảnh khôi ngô này, không ai khác, chính là con rối cổ thi. Trên tay con rối cổ thi đang túm chặt một thân ảnh không ngừng giãy giụa. Chương 2000 A Tĩnh Mịch Thành Thị. Chương 2000, thành phố Tĩnh Mịch. Mộ Phong lặng lẽ tựa vào mép Thánh Tuyền, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Kình Thương đang nằm trên đất, lạnh lùng nói, "Ê Mộ Kình Thương, chắc ngươi không ngờ có ngày chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh thế này." Mộ Kình Thương trừng mắt nhìn Mộ Phong, cười lạnh nói, "Ê đúng vậy. Ta thật không ngờ, càng không ngờ trên người ngươi lại ẩn giấu bí mật lớn như vậy, không gian khổng lồ như vậy, không gian thần khí của ngươi thật quá phi phàm." Mộ Kình Thương nhìn quanh kim thư thế giới mênh mông, cùng những mảnh vỡ lục địa lơ lửng trong hư không, không khỏi tán thưởng. "Hừ, ta hỏi ngươi, người đang nói chuyện với ta là Mộ Kình Thương ngươi, hay U Minh tộc ký sinh trên người ngươi?" Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Mộ Kình Thương lộ vẻ giảo hoạt, "Có gì khác nhau sao? Dù là U Minh tộc ám tư hay Mộ Kình Thương, sau nhiều năm cộng sinh, ký ức đã hòa làm một, tính cách lẫn lộn, ta là hắn, hắn là ta. Nguyên lai ngươi tên ám tư. Ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời." Mộ Phong nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ thẫm của Mộ Kình Thương, lạnh lùng nói. Mộ Kình Thương lại cười, "Có phải ngươi muốn hỏi ta, năm xưa bỏ rơi vợ con có phải vì U Minh tộc ký sinh hay không? Có phải mọi chuyện đều là bất đắc dĩ? Kỳ thật ta vẫn còn thích mẹ con ngươi. Ta đoán trong lòng ngươi vẫn còn chút hy vọng." Mộ Phong sầm mặt, im lặng. Mộ Kình Thương nói không sai, đó chính là điều hắn muốn hỏi. Khi biết Mộ Kình Thương bị U Minh tộc ký sinh, Mộ Phong đã nghi ngờ, có phải Mộ Kình Thương bị ám tư ảnh hưởng nên tính cách thay đổi, mới làm ra những chuyện tán tận lương tâm kia. "Nếu ta nói đúng, ngươi có tha thứ cho ta không?" Mộ Kình Thương nhếch miệng cười. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Mộ Kình Thương, ngươi không phải Mộ Kình Thương, ngươi là ám tư. Giờ, để Mộ Kình Thương ra nói chuyện." Mộ Kình Thương cười ha ha, "Thì ta đã nói rồi mà. Ta là Mộ Kình Thương, Mộ Kình Thương là ta, chúng ta không khác biệt. Ý nghĩ của hắn, ám tư ta biết rõ nhất. Ngươi hỏi hắn với hỏi ta có gì khác? Ta bảo, để Mộ Kình Thương ra." Giọng Mộ Phong lạnh lùng. "Chuyện này e là không được." Mộ Kình Thương nhàn nhạt nói. "Ầm ầm." Vừa dứt lời, con rối cổ thi theo hiệu lệnh của Cửu Uyên, hung hăng dẫm lên lưng Mộ Kình Thương, ấn hắn xuống đất, tạo thành một cái hố hình người. "Ừm." Đột nhiên, mắt Cửu Uyên ngưng lại, hắn phát hiện thân thể Mộ Kình Thương bị dẫm dưới hố đang tan rã, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Mộ Phong cũng nhận ra điều này, sắc mặt trầm xuống, hắn lập tức hiểu, đây không phải chân thân Mộ Kình Thương, mà là phân thân do U Minh tộc ám tư tự tạo ra. "Chết tiệt. Đây không phải chân thân. U Minh tộc ám tư này thật giảo hoạt, tuy thực lực bình thường, nhưng dị thường giảo hoạt. Còn phân thân này có thể lấy giả đánh tráo, không thể xem thường." Cửu Uyên quan sát vũng máu, không khỏi cảm thán. Từ khi Mộ Kình Thương xuất hiện đến giờ, hắn không nhận ra bất kỳ dấu vết giả tạo nào, khiến Cửu Uyên dè chừng ám tư. Mặt Mộ Phong âm trầm tột độ, lòng đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không nhận ra Mộ Kình Thương là giả, dẫn đến phán đoán sai lầm. "Cửu Uyên, chúng ta quay lại Thần Thánh Thành xem sao?" Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, vẫn còn chút không cam lòng. "Được." Cửu Uyên không ý kiến, Mộ Phong đã vào kim thư thế giới, lại có con rối cổ thi giúp đỡ, dù phải đối mặt với Do Nhiên, Thâm Di và Ảnh Nhận lần nữa, chỉ cần họ không rời kim thư thế giới, thì cơ bản không gặp nguy hiểm. "À phải, Hương Hồng Thâm và Danh Tứ được cứu từ tay Mộ Kình Thương đâu? Họ ở đâu?" Mộ Phong nhớ đến Hương Hồng Thâm, vội hỏi. "Ta đưa họ đến một mảnh vỡ lục địa vắng vẻ trong kim thư thế giới, nơi đó ta đã bố trí cấm chế, sinh linh trong đại lục không thấy gì bên ngoài, để phòng họ dòm ngó bí mật kim thư." Cửu Uyên nói. "Ta gặp họ đi." Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên khoát tay, "Thì không cần. Ngươi bị thương nặng, không động đậy được, ngươi muốn gặp họ thì họ phải đến đây." "Nhưng như vậy..." Mộ Phong biết Cửu Uyên lo lắng, cười khổ, "Y vậy thôi, chờ ta khỏe hơn rồi gặp, trước mắt không gặp thì hơn." Nghe vậy, Cửu Uyên mới gật đầu, rồi chuyên tâm điều khiển vô tự kim thư quay lại. Rất nhanh, Cửu Uyên điều khiển vô tự kim thư trở lại Thần Thánh Thành. Giờ phút này, Thần Thánh Thành trong đêm tối, tĩnh mịch và đen kịt. Dù là phố lớn ngõ nhỏ hay sâu trong hoàng cung, không có đèn đuốc, dường như cả thành chìm trong giấc ngủ sâu. Vô Tự Kim Thư đến Phế Tích Hoàng Cung, Cửu Uyên dùng lực lượng kim thư dò xét thần thánh thành, nhưng không phát hiện dấu vết hay khí tức của Do Nhiên và Thâm Di. Họ đã rời đi. Họ đến thần thánh triều vì ngươi, giờ kế hoạch bắt ngươi thất bại, tự nhiên không thể ở lại đây lâu. Cửu Uyên nhíu mày. Mộ Phong không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác. Mộ Kình Thương, cuối cùng có ngày ta sẽ đích thân bắt ngươi, đến lúc đó, ta muốn ngươi giải thích mọi chuyện năm xưa, rồi quỳ trước mộ mẹ ta, chuộc tội. Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, thề trong lòng. Cửu Uyên không biết Mộ Phong đang nghĩ gì, giờ phút này, hắn bị không khí quỷ quái của thần thánh thành hấp dẫn. Mộ Phong, ngươi có thấy từ khi chúng ta vào thần thánh thành, cả thành đều kỳ lạ không? Dù là canh ba, nhưng thành lớn thế này lại không một ngọn đèn. Mắt Cửu Uyên trầm ngưng, tiếp tục, kỳ hơn nữa, những tử quán, phong nguyệt nơi thường rất náo nhiệt, nhưng giờ cũng tối om, tĩnh lặng. Quá kỳ lạ. Mộ Phong giật mình, nhìn thành phố quỷ quái qua kim thư, mặt cũng ngưng trọng. Ngươi không nói ta không để ý, thần thánh thành đúng là cổ quái hơn trước. Vào trong cung điện xem sao. Mộ Phong nói. Cửu Uyên gật đầu, điều khiển Vô Tự Kim Thư vào những cung điện còn sót lại trong hoàng cung. Nhưng khiến họ ngạc nhiên là, dù cửa sổ đóng kín, nhưng trong hàng chục cung điện may mắn còn sót lại không một bóng người. Chỉ có những quân lính tuần tra, mắt đờ đẫn, hoặc đứng hoặc nằm, bất động như tượng. Đi ra ngoài hoàng cung xem. Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư rời hoàng cung, vào các phòng ốc trên phố lớn ngõ nhỏ. Điều khiến họ thấy cổ quái là, bên trong những căn phòng đóng kín vẫn không một ai. Cả thành, vô số phòng ốc không người, hoàn toàn trở thành một thành phố xê hết. Chương 2001A Núi Thây. Chương 2001, Núi Thây. Thần Thánh Triều, kinh thành phồn hoa nhất, giờ phút này lại như một tòa thành chết lặng lẽ, không một bóng người. Mộ Phong và Cửu Uyên sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đầy nghi hoặc. Kinh thành rộng lớn thế này, sao có thể biến thành như vậy? Có phải Do Nhiên đã mang hết người trong thành đi đâu đó? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, thì không thể nào. U Minh tộc xưa nay không hứng thú với nhân tộc, mang nhiều người vậy làm gì? Vô lý. Mộ Phong im lặng, Cửu Uyên cũng không nói thêm, cả hai tiếp tục tìm kiếm trong thành. Không gian này có gì đó lạ. Đột nhiên, Cửu Uyên dừng lại ở cuối một con phố, mắt nhìn chằm chằm vào miệng cống thoát nước bên trái đường. Miệng cống này không lớn, làm bằng đá xanh, phủ đầy lỗ thủng hình lưới. Dưới lỗ thủng là cống ngầm, chuyên dẫn nước mưa và nước bẩn từ mặt đất xuống. Trong mắt Cửu Uyên, bên dưới miệng cống này, trong cống ngầm tồn tại những dao động phong cấm không gian nhỏ xíu. Nó nhỏ đến mức phần lớn đế sư khó mà nhận ra. Mộ Phong ban đầu không để ý, nhưng khi Cửu Uyên nhắc nhở, hắn nhìn kỹ lại, cũng phát hiện cống ngầm này có chút kỳ lạ. Sư. Cửu Uyên từ Vô Tự Kim Thư lao ra, đến trên miệng cống, trừng mắt nhìn xuống. Mộ Phong trong kim thư thấy rõ, khi Cửu Uyên rơi xuống trên miệng cống, không gian bùng nổ từng đợt dao động, như đá rơi xuống nước, tạo ra gợn sóng. Cửu Uyên hai tay bấm quyết, thủ ấn phức tạp, tuôn ra kim mang, nhìn kỹ là những phù văn kim sắc phức tạp. Sau chừng vài chục nhịp thở, móng phải Cửu Uyên vung ra, kim mang chứa phù văn bắn thẳng vào miệng cống. Lập tức, không gian trên miệng cống như bị chèn ép, bắt đầu vặn vẹo, chống lại kim mang xâm nhập. Phá. Cửu Uyên đọc rõ từng chữ như sấm, lực cản trên miệng cống lập tức sụp đổ, miệng cống vỡ ra, xuất hiện một cái hang đủ cho một người chui lọt. Hang động này thông thẳng xuống cống ngầm, bên trong tối đen như mực, không thấy gì. Thối quá. Khi phong cấm trên miệng cống bị phá, Cửu Uyên nhíu mày, ngửi thấy mùi thối xộc thẳng lên, khiến hắn buồn nôn. Cửu Uyên, sao vậy? Trong kim thư, Mộ Phong thấy rõ vẻ khác thường của Cửu Uyên, hỏi. Dưới miệng cống này có mùi thối kinh khủng, như tê hi tê hệ thối rửa đến cực điểm. Cửu Uyên hóa thành kim mang, trở lại kim thư, quạt móng vuốt. Mộ Phong co ngươi lại, như nghĩ đến điều gì, trầm giọng, "Ê đi, xuống cống ngầm xem." Cửu Uyên gật đầu, hắn cũng có ý đó. Dù mùi thối khiến hắn ghê tởm, nhưng hắn tò mò bên dưới có gì mà thối đến vậy. Cửu Uyên điều khiển kim thư, vào hang, theo đường cống ngầm, không ngừng lặn xuống. Càng xuống, mùi thối càng nồng, gần như nghẹt thở. May mà Cửu Uyên và Mộ Phong trong kim thư nên không ngửi thấy. Rất nhanh, cả hai đến cuối cống ngầm, nơi này là một dòng sông ngầm nhân tạo, chảy về hướng đông, hòa vào một con sông lớn ngoài thành. Dòng sông ngầm này chủ yếu để thoát nước thải. Nhưng khi kim thư đến đây, Mộ Phong và Cửu Uyên phát hiện dòng sông bị chặn lại, nước đình trệ. Hơn nữa, họ còn thấy nước sông đen kịt pha lẫn màu đỏ tươi quỷ dị. Nhìn về phía trước, họ thấy lác đác tê hi tê hệ trôi nổi. Cửu Uyên và Mộ Phong điều khiển kim thư, xuôi theo sông ngầm, thấy số lượng tê hi tê hệ trôi nổi tăng lên. Những tê hi tê hệ này phần lớn có khuôn mặt dữ tợn, máu thịt khô quắc, rõ ràng khi còn sống đã bị tê ra tê ấn giả mang. Nhìn càng lúc càng nhiều tê hi tê hệ trôi nổi, mặt Mộ Phong trầm xuống, lòng có dự cảm không lành. Xuôi theo sông ngầm, khoảng một nén nhang, kim thư dừng lại ở đầu nguồn dòng sông, nơi bị chặn bởi một núi thây, gần như chiếm toàn bộ không gian sông ngầm. Ngọn núi này hoàn toàn do hàng ngàn vạn tê hi tê hệ chất đống lên, có già, trẻ, nam, nữ, lộn xộn chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác, chặn hoàn toàn không gian sông ngầm. Chính vì núi thay này mà dòng sông ngầm mới ngừng chảy. Mùi thối nồng nặc cũng bắt nguồn từ đây. Nhìn kỹ lại, phần lớn tê hi tê hễ trong núi thay đều khô quắc, bắt đầu thối rữa, vô số dòi bọ bò lúc nhúc trong thi cốt. Cảnh tượng này thật kinh tâm. Tất cả đều xê hết cùng một kiểu, bị vật gì đó hút khô từ bên trong. Cửu Uyên nhìn núi thay, nghiêm giọng. Mặt Mộ Phong vô cùng khó coi, mắt đầy phẫn nộ, gầm nhẹ, để bọn U Minh tộc đáng xê hết, dám đồ thành, đồ sát toàn bộ thần thánh thành. Quả thực vô nhân tính. Cửu Uyên thở dài, người ta đoán, U Minh tộc tàn sát nhân tộc trong thần thánh thành không chỉ vì dê ít chóc, ta nghi họ đang làm thí nghiệm gì đó. Mộ Phong cố đè nén phẫn nộ, dù hắn hận không thể tiêu diệt U Minh tộc, nhưng hắn biết đó là ý nghĩ viễn vông, giờ hắn phải tỉnh táo. Cửu Uyên, sao ngươi biết? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên vung tay áo, từ núi thay lấy một cổ tê hi tê hễ, đưa vào đại lục trung tâm kim thư, đặt trước mặt Mộ Phong. Ngươi nhìn xương cốt lộ ra ngoài của tê hi tê hễ này. Cửu Uyên chỉ vào xương tay tê hi tê hễ, Mộ Phong thấy nó đã biến thành màu đen. Tê hi tê hễ đã thối rữa nhiều, lộ ra xương cốt. Ngoài xương tay, xương chân, xương đầu cũng đen ngòm. Nhìn tê hi tê hễ này, ngươi nghĩ ra gì không? Có thấy quen thuộc không? Cửu Uyên hỏi Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt, nhớ đến cửu kiếm võ vương thi cốt trong lăng mộ. Khi đó, thi cốt cửu kiếm võ vương co ro, hài cốt đen tím. Mộ Phong cho rằng cửu kiếm võ vương trúng kịch độc, độc tính ăn sâu vào xương tủy, nên mới biến thành đen tím. Về sau, khi biết đến U Minh tộc ám tư, hắn mới hiểu đó là kết quả bị ký sinh. Lực lượng U Minh tộc tà ác, ký sinh vào sinh vật nào cũng sẽ làm ô nhiễm máu thịt, xương cốt, khiến hài cốt biến thành màu đen sau khi xê hết. Chương 2002 A hận. Chương 2002, hận. Xem các hài cốt khác. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên gật đầu, vớt thêm hơn 10 thi thể từ núi thây. Nhìn kỹ, xương cốt lộ ra ngoài của chúng đều đen tím, trông rất bất thường. Mộ Phong càng thêm khẳng định, những thi thể này đều đã bị U Minh tộc ký sinh. Xem ra, những người ở thần thánh thành này không phải bị tàn sát, mà bị cầm tù, sau đó lần lượt bị U Minh tộc ký sinh, chết dần chết mòn. Cửu Uyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, căm hận nói, cho chắc chắn thí nghiệm này liên quan đến ám tư. Hắn là kẻ thành công nhất trong việc ký sinh nhân tộc. Đáng hận lần này không bắt được hắn, thậm chí dê ít hắn cũng là công đức vô lượng. Cửu Uyên an ủi, ngài không trách ngươi được, ám tư quá giảo hoạt. Nếu ám tư đã hoàn thành bí thuật ký sinh nhân tộc, sao hắn còn ở trong thân thể Mộ Kình Thương? Với tính cách U Minh tộc, hẳn là sẽ tìm những tồn tại cường đại hơn để ký sinh, hấp thu chất dinh dưỡng phong phú hơn mới phải. Mộ Kình Thương thiên phú không tệ, nhưng trên đại lục chỉ tầm trung, có không ít người mạnh hơn, thiên phú tốt hơn. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Mộ Phong nghiêm nghị, "Kể Cửu Uyên, ta cũng đã cân nhắc điểm này. Ta nghi ngờ ám tư và Mộ Kình Thương kiềm chế lẫn nhau, nếu không ám tư đã sớm vứt bỏ thân thể Mộ Kình Thương. Khả năng suy đoán của ngươi rất lớn. Xem ra U Minh tộc muốn ký sinh nhân tộc vẫn còn nhiều hạn chế hơn so với yêu tộc. Và thí nghiệm ký sinh nhân tộc của U Minh tộc có lẽ sẽ còn tiếp tục." Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong nắm chặt tay, nghiến răng, "Kẻ đáng xê hết, U Minh tộc đáng dê ít." Cửu Uyên thở dài, "Kẻ đây là số mệnh. May mà U Minh tộc không nhiều, nếu không nhân tộc và yêu tộc cộng lại cũng không phải đối thủ. Ngươi không thể hành động lỗ mãng. Ngươi phải tự biết mình. Ngươi mạnh, ta sẽ không nói. Nhưng bây giờ, ngươi còn quá yếu. Ngạnh kháng U Minh tộc chẳng khác nào trứng chọi đá. Do nhiên không phải kẻ mạnh nhất U Minh tộc, còn có yêu hoàng đang hôn mê, đều là cường giả thánh chủ. Muốn đặt chân trong loạn thế, ngươi phải nhanh chóng tăng cường thực lực." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong hít sâu một hơi, "Kẻ Cửu Uyên, ta biết, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Ta không còn là thiếu niên nhiệt huyết, khí phách đó không còn trên ta nữa. Ngươi nhận thức được điều đó thật tốt." Cửu Uyên tán thưởng gật đầu. "Cửu Uyên, ta cần ngươi giúp ta một việc." Mộ Phong nghiêm túc nói. "Việc gì?" Cửu Uyên ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong nhìn núi thây trước mặt, trầm giọng, "Ngươi hãy giúp ta thu thập thi thể đồng bào vào kim thư, bảo quản kỹ. Khi ta lành bệnh, ta sẽ chôn cất họ tử tế. Người ta lá rụng về cội, họ xê hết rồi, còn không được yên nghỉ, thật quá bi thảm." Cửu Uyên sững sờ, im lặng một lát, gật đầu, "Ê được. Ta sẽ giúp ngươi." "Cửu Uyên, cảm ơn ngươi. Ta chưa thể báo thù cho họ, nhưng ta thề, khi ta đủ mạnh, ta sẽ diệt tận U Minh tộc, tế điện cho linh hồn họ." Mộ Phong nghiêm nghị nói từng chữ. Cửu Uyên gật đầu, lao ra khỏi kim thư, bắt đầu thu thập thi thể trong sông ngầm vào kim thư, rồi cất giữ chúng ở một mảnh vỡ đại lục. Để thi thể không bị thối rữa, Cửu Uyên cố ý bố trí hàng băng đại trận, đóng băng chúng. Khi Cửu Uyên thu thập hết thi thể trong sông ngầm, hắn tiếp tục thăm dò thần thánh thành, phát hiện năm nơi phong tỏa không gian vứt bỏ thi thể. Một trong số đó ở hậu cung hoàng cung, toàn bộ là thi thể tần phi, nha hoàng và các nữ quyến. Thu thập càng nhiều thi thể, Mộ Phong càng im lặng, lửa giận trong lòng càng dâng cao. Những người này không quen biết, thậm chí hắn không biết tên, tính cách hay gia thế, nhưng hắn biết họ là đồng bào của hắn. Nhìn bao nhiêu thi thể đồng bào trước mặt, Mộ Phong bi ai và phức tạp. Nửa tháng sau, Mộ Phong lành bệnh một phần, tứ chi cử động được, nhưng vận chuyển linh lực còn chậm chạp. Mộ Phong rời khỏi Kim Thư, lấy ra một chiếc phi thuyền, giao cho Kim Cương, Hắc Nham và Bạch Đà điều khiển, còn hắn lên bong tàu. Một kim sắc tuyền qua đột ngột xuất hiện trước mặt Mộ Phong, từng thân ảnh bị đẩy ra, khoảng hơn 10 người. Đó là Thương Hồng Thâm, Danh Tứ và những nhân vật quan trọng bị Mộ Kình Thương ép đến thần thánh triều. Thương Hồng Thâm và Danh Tứ còn ngơ ngác. Thời gian qua, họ bị giam trong không gian kín, kêu trời không thấu, kêu đất không hay, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn ở trong không gian quỷ dị đó. Ai ngờ, hôm nay không gian của họ xuất hiện một kim sắc tuyền qua kỳ dị, rồi họ bị hút vào. Mộ Phong. Thương Hồng Thâm tỉnh táo đầu tiên, thấy thanh niên áo đen phía trước, nhận ra hắn. Tiếng hô của Thương Hồng Thâm đánh thức mọi người, họ cùng nhìn về phía trước, thấy Mộ Phong. Mộ Phong. Thật là Mộ Phong. Danh Tứ, Ngũ Đại học sĩ, văn võ bá quan nhận ra Mộ Phong, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có người muốn đến gần Mộ Phong, nhưng nhớ lại dáng vẻ thần uy của Mộ Phong ở thần thánh thành, họ dừng lại, đầy kính sợ. Mộ Phong bái kiến bệ hạ, thủ phụ đại nhân, chư vị đại nhân. Mộ Phong mỉm cười, chắp tay với Danh Tứ, Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm kích động bước lên, cúi chào Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, chúng ta nên cảm ơn ngươi, đa tạ ân cứu mạng." "Đúng vậy. Thương thủ phụ nói đúng, chúng ta sống sót đều nhờ Mộ đại nhân." Danh Tứ cũng bước lên, trịnh trọng hành lễ. Ngũ đại học sĩ, hoàng thất và văn võ bá quan cũng quỳ lạy Mộ Phong, cảm kích ân cứu mạng. Trong số đó có không ít quan viên từng có thành kiến với Mộ Phong, giờ không còn thành kiến, mà tràn đầy cảm kích và may mắn. Chương 2003A xuất phát. Chương 2003, xuất phát. Mộ Phong khoát tay, nói, "Ê chư vị đừng khách khí, lần này gặp nạn là do ta mà ra." Mộ Kình Thương nhắm vào ta. Thương Hồng Thâm cười khổ, "Ê Mộ Kình Thương có giả tâm, dù không có ngươi, hắn cũng sẽ ra tay với thần thánh triều." "Đúng vậy." Mộ Kình Thương giả tâm lớn, lại còn tìm được cao thủ trợ giúp, dù không có Mộ đại nhân, hắn cũng sẽ ra tay với thần thánh triều. Danh Tứ đáp lời. Mộ Phong cười, không giải thích nhiều. Thương Hồng Thâm, Danh Tứ không biết Mộ Kình Thương đứng sau ai. Chủ đạo mọi việc không phải Mộ Kình Thương, mà là Do Nhiên, Thâm Di và Ảnh Nhận sau lưng hắn. Nhưng Mộ Phong không nói về U Minh tộc, đó là bí mật sâu kín, nói ra không có lợi cho Thương Hồng Thâm, Danh Tứ. "Đúng rồi. Mộ Phong, ngươi định đưa bọn ta đi đâu?" Thương Hồng Thâm nhìn quanh, thấy mình đang ở trên bong tàu, bèn hỏi. "Ta định đưa các ngươi đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Hiện tại, Cửu Lôi Bảo Đảo có Khôi Lỗi Thánh Chủ trấn thủ, nếu thần kiến đại lục gặp kiếp nạn, Cửu Lôi Bảo Đảo là nơi an toàn nhất." Mộ Phong trầm giọng nói. "Khôi Lỗi Thánh Chủ." Danh Tứ, Thương Hồng Thâm trừng mắt nhìn Mộ Phong, vẻ mặt đặc sắc. Họ không ngờ Cửu Lôi Bảo Đảo lại có Khôi Lỗi Thánh Chủ. Cửu Lôi Bảo Đảo có Đông Lai Quốc và tổng bộ tung hoành tứ hải, nhưng thực lực không bằng Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang và Khương Gia. Cửu Lôi Bảo Đảo xưa nay khiêm tốn, ít được chú ý, nên Danh Tứ, Thương Hồng Thâm cũng không coi trọng. Nay biết Cửu Lôi Bảo Đảo có át chủ bài này, họ vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Cửu Lôi Bảo Đảo có át chủ bài này, chẳng phải Cửu Lôi Bảo Đảo là thế lực mạnh nhất thần kiến đại lục, Lạc Hồng Thánh Tông kém xa. Danh Tứ kinh hãi nói. Mộ Phong thản nhiên, "Ê Lạc Hồng Thánh Tông không đơn giản như các vị nghĩ. Yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế, các vị ở lại thần thánh triều không phải lựa chọn sáng suốt. Ta định để các vị đến Cửu Lôi Bảo Đảo lánh nạn." Thương Hồng Thâm ngập ngừng, "Ê Mộ Phong, chúng ta đi vậy, dân chúng thần thánh triều thì sao? Đến lúc yêu tộc viễn cổ xuất thế, họ sẽ khổ sở." Mộ Phong thở dài, "Ê thủ phụ, cá và tay gấu không thể có cả hai. Các vị là lãnh đạo tinh nhuệ nhất thần thánh triều, nếu vượt qua kiếp nạn, việc xây dựng lại thần thánh triều cần dựa vào các vị. Nếu các vị xê hết cùng dân chúng thần thánh triều, thì ai hưng quốc?" Thương Hồng Thâm im lặng. Ông thương dân, nhưng cũng hiểu lời Mộ Phong có lý. "Thương thủ phụ, Mộ đại nhân nói đúng, chúng ta là hy vọng của thần thánh triều, tương lai hưng quốc cần chúng ta." Danh Tứ nhìn Thương Hồng Thâm. "Bệ hạ, lão thần hiểu đạo lý, chỉ thương xót dân chúng chịu khổ." Thương Hồng Thâm buồn bã nói. Danh Tứ, Ngũ đại học sĩ đều im lặng, lòng nặng trĩu. Mộ Phong cảm khái, không nói với Thương Hồng Thâm, Danh Tứ về việc dân chúng thần thánh thành bị tàn sát. Việc này quá tàn nhẫn với Thương Hồng Thâm, ông có thể làm chuyện dại dột. Phi thuyền đi về phía bắc, đến Triệu Gia, bờ Đông Hải Khương thần vực. Hồng Nguyên Huân đã đợi ở Triệu Gia lâu rồi. Ông đưa những nhân vật quan trọng của Triệu Gia đến Cửu Lôi Bảo Đảo, rồi ở lại Triệu Gia đợi Mộ Phong. "Ha ha, Mộ đại nhân, ngài hiệu quả thật, nhanh chóng trở lại. Hồng Nguyên Huân đích thân ra đón Mộ Phong ở cửa Triệu gia, đặc biệt là khi thấy Mộ Phong, ông rất vui mừng. Để quốc sư đợi lâu. Mộ Phong ôm quyền nói. Hồng Nguyên Huân vội xua tay, Ê Mộ đại nhân khách khí. Rồi, mắt ông nhìn Danh Tứ, Thương Hồng Thâm sau lưng Mộ Phong, thì họ là người của Thần Thánh Triều. Mộ Phong gật đầu, chỉ Danh Tứ và Thương Hồng Thâm, hai vị này là Tân Vương Danh Tứ và nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, còn lại là người trong hoàng thất và bá quan Thần Thánh Triều. Mộ Phong giới thiệu Danh Tứ và Thương Hồng Thâm. Hồng Nguyên Huân gật đầu, chắp tay với Danh Tứ, Thương Hồng Thâm, thái độ khá bình thản. Hồng Nguyên Huân tầm nhìn phi phàm, thực lực mạnh hơn Thương Hồng Thâm, nên không để Danh Tứ, Thương Hồng Thâm vào mắt. Nếu không phải vì Mộ Phong, có lẽ ông còn lười làm lễ nghĩa. Danh Tứ, Thương Hồng Thâm không dám thất lễ, vội đáp lễ. Họ nghe về Hồng Nguyên Huân, biết vị quốc sư Đông Lai quốc này là cao thủ tuyệt thế. Mộ đại nhân, thuyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo đã chuẩn bị xong, ngài định khi nào đưa họ đi? Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, mong đợi hỏi. Hồng Nguyên Huân chỉ nghĩ đến cổ truyền tống trận trong phế tích Vạn Độc Đầm Lầy. Ông ở Thần Kiến Đại Lục quá lâu, nhớ nhà gia diết, nên nóng lòng muốn về Thánh Nguyên Đại Lục. Việc không nên chậm trễ, đi ngay thôi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tốt, ta đi chuẩn bị. Hồng Nguyên Huân hưng phấn, vội rời đi, lát sau trở lại, bảo người đưa Danh Tứ, Thương Hồng Thâm đến bến tàu Triệu Gia. Ở bến tàu, một chiếc thuyền lớn lộng lẫy đang đậu. Mộ Phong đứng trên bến tàu, nhìn Danh Tứ, Thương Hồng Thâm lên tàu, khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Ông nhìn thuyền lớn rẽ sóng đi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Mộ đại nhân, chúng ta đi thôi. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, mắt có vẻ khẩn trương và ước ao. Tốt. Đi. Mộ Phong gật đầu, tế ra một chiếc phi thuyền, mang Hồng Nguyên Huân bay đi. Trong Thần Thánh Triều, sâu trong Tán Long Quật. Kỷ Thần lặng lẽ nhìn nham thạch nóng chảy. Ông bóp nhẹ tay phải, nham thạch sôi trào. Biển nham thạch rộng lớn bắt đầu nứt ra từ giữa, rồi từ từ vỡ ra hai bên, để lộ lòng sông. Kỷ Thần thấy ở sâu dưới lòng sông có một khu vực chân không. Khu vực chân không này rộng khoảng vài trăm mét. Ở giữa có một pháp trận cổ kính và phức tạp. Trước pháp trận, sừng sững một tế đàn hơi của Kỷ. Nhìn trận pháp và tế đàn, mắt Kỷ Thần lóe sáng. Ông từ từ rơi xuống trước tế đàn, không để ý đến trận pháp ngăn cách xung quanh. Chương 2004A Dạ Xoa Phá Phong. Chương 2004, Dạ Xoa Phá Phong. Xem ra đây là Tán Long Quật, nơi Mộ Phong tiểu hữu nói có phong ấn. Đây là một loại truyền tống trận cổ xưa, đầu kia hẳn là nơi phong ấn. Kỷ Thần lẩm bẩm, tay phải đặt lên tế đàn, vận chuyển thánh lực. Tức thì, pháp trận trước tế đàn rực sáng. Kỷ Thần bước lên, đứng trên truyền tống trận, toàn thân chìm trong ánh sáng rực rỡ. Chớp mắt, hắn biến mất trong trận. Khi mở mắt ra, hắn không còn ở đáy biển dung nham, mà đến một bồn địa trũng. Quanh bồn địa, núi non trùng điệp, rừng cây tươi tốt. Trên bầu trời bồn địa, vầng minh nguyệt treo cao. Phía trước, một ngôi chùa kỳ lạ, xây bằng đá núi đen. Xà nhà ở giữa thấp, hai bên cao. Bên trong không cửa sổ, chỉ có cửa. Thú vị. Nơi này hẳn là giới vực đặc thù do ba loại thánh vực chồng lên nhau. Xem ra Phật ma lực lượng không mạnh, mà yêu tà chi khí nồng đậm hơn. Phong ấn Phật ma sắp tới cực hạn rồi. Kỷ Thần thông thả, bước về phía chùa quan tài. Trong chùa, thờ ba tượng. Tượng giữa không đầu, không tay chân, hướng thẳng ra cửa chùa, trông quái dị. Hai tượng tả hữu đối diện tượng giữa. Một tượng Phật vàng ảm đạm, một tượng ma trợn mắt. Phật, ma đều hướng tượng giữa. Nhìn kỹ, tượng Phật, ma đều tàn tạ, nứt nẻ chằng chịt. Tay trái, chân phải tượng Phật gãy rời, mặt mũi mơ hồ. Đầu tượng ma rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh. Tình trạng tượng Phật, ma tệ hơn khi Mộ Phong mới đến. Âm khí trong chùa cũng khủng khiếp hơn gấp bội. Kẻ nào không biết sống xê hết, dám xông vào lãnh địa của ta. Lúc này, tượng giữa, bụng nứt ra cái miệng rộng đầy răng nhọn, phát ra tiếng rít đáng sợ, gây rợn, như quỷ khóc sói tru. Cả chùa quan tài rung chuyển, rồi nhanh chóng ép lại. Kỷ Thần nhận ra, nham thạch đen quanh chùa biến thành máu thịt nhúc nhích, răng nhọn mọc chi chít. Chùa quan tài khép chặt, chớp mắt hóa thành cái miệng đầy răng, nhai nát nuốt hết mọi thứ bên trong. Ha ha! Nhanh! Nhanh! Phật thiền, ma sát, các ngươi không giam ta được lâu nữa đâu. Sắp thôi, ta thoát khốn rồi. Các ngươi sẽ bị ta phản vệ, đến lúc lên trời không lối, xuống đất không đường. Tiếng cười the thé, gây rợn vang lên trong chùa. Bên ngoài bồn địa, hai cột sáng vàng và đen phóng lên trời. Trong cột sáng vàng, một lão hòa thượng khoác cà sa, tay cầm thiền trượng, chống đỡ chiếc thuyền lá lên đên, điều khiển kim quang. Trong cột sáng đen, một nam tử áo đen đạp hắc long. Hai người là Phật Thiền và Ma Sát, phụ trách phong ấn Dạ Xoa Phật Tổ và Ma Tổ. Nhìn dị động trong bồn địa âm khí bao phủ, sắc mặt hai người đại biến. Không ngờ Dạ Xoa mạnh đến vậy. Phật Thiền, chúng ta bất lực rồi. Ma Sát cười khổ. Phật Thiền bình tĩnh, thì A-di-đà Phật, Ma Sát từng nghe chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa chưa? Ma Sát hừ lạnh, ê đương nhiên rồi. Ý ngươi là gì? Muốn chúng ta thiêu thân. Nếu Dạ Xoa xuất thế, chúng ta cũng khó thoát. Chi bằng lúc này liều một phen. Dù xê hết, cũng xê hết có ý nghĩa. Phật Thiền chấp tay, thản nhiên, ê Ma Sát, ta biết ngươi đã tìm được người thừa kế thích hợp. Dạo này ngươi dốc lòng truyền thụ cho nàng. Chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để liều xê hết rồi. Ma Sát khẽ giật mình, thở dài, ê xem ra không giấu được ngươi. Thôi vậy, ta liều cùng ngươi một phen. Cũng là vì tương lai của Đồ Nhi. Dù xê hết, cũng phải phong bế Dạ Xoa lại. Phật Thiền gật đầu, tay phải nắm chặt thiền trượng, tay trái bắt ấn. Toàn thân bốc lên kim mang, hiển hóa đạo Phật ảnh thông thiên triệt địa. Ma Sát không chịu kém thế, hai tay bắt ấn, lấy ra ma kiếm, ma khí ngút trời, hiển hóa ma ảnh không kém Phật Thiền. Hai đạo Phật, ma ảnh khổng lồ, dưới sự điều khiển của Phật Thiền và Ma Sát, xông thẳng về phía nơi âm khí trong bồn địa. Giờ phút này, bồn địa ngày càng âm u, dày đặc, bao phủ cả bồn địa. Âm khí ngưng tụ nhanh chóng, hóa thành cái đầu khổng lồ, rồi đến thân thể cao lớn, tứ chi. Nhìn kỹ, thân ảnh do âm khí biến thành ghê rợn, như ác quỷ địa ngục, xấu xí, âm trầm. Trong tay nắm tam xoa kích khổng lồ. Phật Thiền, Ma Sát, đến lúc kết thúc rồi. Hôm nay ta dê ít các ngươi ở nơi phong ấn này, rồi phá phong mà ra. Đến lúc sẽ đi tìm tiểu tạp chủng Mộ Phong tính sổ. Tiếng Dạ Xoa ghê rợn, giọng đầy tự mãn. Hừ. Dạ Xoa, có phá vỡ được phong ấn không còn là ẩn số đâu. Ngươi tự tin quá đấy. Ma Sát hừ lạnh, điều khiển ma ảnh lao tới, hai tay cầm ma kiếm kình thiên, chém ngang, nhắm thẳng Dạ Xoa. Phật Thiền chấp tay, điều khiển Phật ảnh khổng lồ, hoành không mà đến. Phật ảnh tay phải cầm thiền trượng, tay trái nắm Phật ấn. Phật quang như nắng chói lọi, chiếu rọi. Đến đúng lúc. Hôm nay dê ít các ngươi, kỷ niệm ngày ta phá phong. Dạ Xoa cười ghê rợn, cầm tam xoa kích, hung hăng va vào Phật, ma ảnh. Trong chớp mắt, ba bên đại chiến hàng chục hiệp. Mỗi hiệp bộc phát sức mạnh đều cực kỳ khủng bố. Gợn sóng năng lượng lan tỏa khiến không gian xung quanh vặn vẹo, sụp đổ. Phanh phanh. Sau vài chục hiệp, Phật, ma ảnh đều lùi mạnh. Ánh sáng đen, toàn trên người đều ảm đạm, khí tức suy yếu. Ha ha. Hai ngươi yếu quá. Ta bị phong ấn bao năm, lại ngộ ra điều mới, hiểu sâu hơn về pháp tắc. Lần trước dù có Mộ Phong giúp, cưỡng ép chế trụ ta. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Tiếng cười càng rỡ của Dạ Xoa vang vọng. Hắn điều khiển ác quỷ hư ảnh, bước tới, tam xoa kích không chút khách khí tấn công Phật, ma ảnh liên tục. Phật, ma ảnh liên tục bại lui, khí tức suy yếu nhanh chóng. Chương 2005 A Phật ma bại trận. Chương 2005, Phật ma bại trận. Phanh phanh. Bên trong không gian vang lên hai tiếng nổ kinh thiên, Phật ảnh và ma ảnh khổng lồ bị tam xoa kích của Dạ Xoa quét trúng, rồi sụp đổ tan tành. Phật Thiền và Ma Sát kêu lên đau đớn, bay ngược ra ngoài, miệng mũi rướm máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu nhanh chóng. Phật Thiền, Ma Sát, các ngươi xê hết chắc. Ác quỷ hư ảnh bước tới, tay phải vung tam xoa kích về phía Phật Thiền, tay trái bóp mạnh, ngưng tụ tam xoa kích khác, đâm thẳng Ma Sát. Phật Thiền, Ma Sát vận chuyển thánh lực, hai tay gạt ngang, tạo thành hàng rào phòng ngự mạnh mẽ. Tiếc thay, hàng rào toàn lực tạo ra trước tam xoa kích chỉ là hữu danh vô thực, vừa chạm vào liền vỡ tan. Phốc phốc. Phốc phốc. Phật Thiền, Ma Sát gần như cùng lúc bị tam xoa kích xuyên qua, ghim chặt xuống đất. Đáng xê hết. Ma Sát liều mạng giãy giụa, nhưng nhận ra sức mạnh kinh khủng từ tam xoa kích giam cầm toàn thân. Âm khí xâm lấn cơ thể ngày càng nhiều, khiến thánh lực vận chuyển trì trệ. Thánh lực trì trệ khiến Ma Sát bất lực chống cự, chỉ còn giãy giụa vô vọng. Tình cảnh Phật Thiền cũng tương tự, âm khí xâm lấn, Phật lực vận chuyển khó khăn, tình hình ngày càng xấu, khiến ông càng thêm bất lực. A Di Đà Phật. Xem ra số ta đã tận. Chúng ta không phải đối thủ của Dạ Xoa, không thể ngăn cản hắn rồi. Phật Thiền chấp tay, thở dài. Đáng ghét. Ta không thể xê hết như vậy. Ta không cam tâm, còn bao việc phải làm, không thể xê hết được. Ma Sát dữ tợn, dù bất lực vẫn ra sức giãy giụa. Hai ngươi thật đáng thương. Gần như cả đời hao tổn vào việc phong ấn ta. Kết quả là gì? Chỉ là bị ta dê ít xê hết, còn ta ung dung thoát vòng pháp luật, phục hưng yêu tộc. Dạ Xoa cười lạnh, giọng đắc ý. Phật Thiền, Ma Sát nhìn ác quỷ hư ảnh tiến lại gần, mắt tràn tuyệt vọng. Họ hiểu rõ, khoảng cách giữa họ và Dạ Xoa ngày càng lớn hơn năm xưa. Họ không ngờ, tu vi của Dạ Xoa còn tiến bộ trong ngần ấy năm bị phong ấn, thật quá kinh khủng. Nếu Dạ Xoa trốn thoát, với thiên phú của hắn, thực lực sẽ tiến bộ nhanh chóng, cuối cùng thành đại họa của nhân tộc. Hai ngươi yên nghỉ đi thôi. Ác quỷ hư ảnh dừng trước Phật Thiền, Ma Sát, đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh, bạo ngược. Vừa dứt lời, Dạ Xoa hai tay thành trảo, chộp vào đầu Phật Thiền, ma sát, bắt lấy đầu lâu, yêu lực kinh khủng trút xuống, từ đỉnh đầu tràn vào, xâm lấn thức hải, máu thịt và thánh vực. Dạ Xoa muốn dùng yêu lực B ảo L ực phá tan lực lượng của Phật Thiền, ma sát, rồi GXC hết họ. Dù sao cả hai đều là thánh chủ, GX thánh chủ không phải chuyện dễ, phải dần dần xâm chiếm, suy yếu rồi GX. Nếu thực lực chênh lệch lớn, Dạ Xoa không cần phiền phức, vài chiêu có thể diệt Phật Thiền và ma sát. Yêu lực kinh khủng xâm nhập cơ thể Phật Thiền, ma sát, khiến cả hai thét lên thảm thiết. Phật Thiền và ma sát liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích, chỉ trơ mắt nhìn Dạ Xoa xâm nhập, từng bước xâm chiếm lực lượng của họ. Họ hiểu rõ, một khi thánh lực và thánh vực bị xâm chiếm gần hết, tử kỳ sẽ đến. Bỗng nhiên, bên trong cơ thể ác quỷ hư ảnh nổ ra tiếng trầm đục chói tai. Ác quỷ hư ảnh khổng lồ vỡ tan trong ánh mắt kinh ngạc của Phật Thiền, ma sát. A, à, ai vậy? Ngay sau đó, trong âm khí sụp đổ, truyền đến tiếng kêu bén nhọn, kinh hãi của Dạ Xoa, như tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.